Thượng quan tử Ly tức giận mà cười nhạt một tiếng. Nàng mới không phải nhân từ nương tay, mà là muốn nhìn một chút này ma vật có phải hay không thông nhân tính. Nếu đúng vậy lời nói không chừng có mặt khác tác dụng. Thông hiểu nhân tính ma vật tuyệt đối không phải bình thường ma vật, loại này ma vật phẩm giai không thấp, hẳn là có rất nhiều thủ hạ. Tu chân giới cùng ma giới sớm muộn gì có chàng trận đánh ác liệt, sao không mượn cơ hội này xếp vào nhân thủ ở ma giới. Bọn họ có thể tìm cá nhân cùng cái này thủy ma ký kết khế ước, đến lúc đó phương tiện tuyên truyền, cũng không cần lo lắng nó sẽ phản bội. Nguyên tắc chung cung Nguyệt Vũ mang theo tu chân giới mọi người cùng ma giới đại chiến, cuối cùng tu chân giới thắng tuyệt đối, mà cung Nguyệt Vũ ở trong trận chiến đấu này trở thành thiên hạ kính nể anh hùng. Từ trước mắt phát triển dấu vết tới xem, cung Nguyệt Vũ vì sao như vậy thuận lợi mà chiến thắng trận chiến đấu này, nguyên nhân tuyệt đối không đơn giản. Xích tôn có thể trở thành nàng đá kê chân, nàng cũng có thể sớm chút an bài nhân thủ. Thượng quan tử Ly nhìn Mạnh Chi Nhạc, lấy hắn ca tính, này xấu xí thủy ma không có khả năng xem ở trong mắt. Doãn Ngự Thần, người này địch hữu khó phân biệt, vẫn là đường mạo loại này hiểm. Cuối cùng chỉ còn lại có 10 tháng. Người này nhưng thật ra người tốt tuyển, chính là hắn cùng Doãn Ngự Thần hẳn là có thần bí dây dưa. Nếu đem thủy ma giao cho hắn, có thể hay không biến khéo thành vụng đâu. 10 tháng, ngươi nguyện ý đi theo chúng ta rời đi ma ngục sao? Thượng quan tử Ly mỉm cười mà nhìn 10 tháng. 10 tháng nhìn thoáng qua Doãn Ngự Thần, người sau sắc mặt phi thường khó coi. Hắn tưởng đáp ứng, lại không dám đắc tội Doãn Ngự Thần. Các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì đơn giản như vậy sự tình còn muốn xem hắn ý nguyện? Mạnh Chi Nhạc không biết thượng quan tử Ly dụng ý, bất quá biết kia nha đầu tâm tư nhiều, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ dò hỏi 10 tháng. Ta là một gốc cây 500 năm linh thụ, trước kia sinh hoạt ở Doãn gia, mới vừa hình thành hình người khi, ta thấy Doãn thiếu gia, liền phỏng theo hắn dung mạo. 10 tháng cổ đủ dũng khí nói. Doãn Ngự Thần nghe 10 tháng nói như vậy, cứng đờ sắc mặt hòa hoãn một chút. Hắn hừ lạnh một tiếng, tràn ngập khinh thường cùng lạnh nhạt. Vậy ngươi như thế nào sẽ ở ma ngục? Vừa rồi hỏi ngươi, ngươi lại không trả lời. Chẳng lẽ có cái gì lý do khó nói? Thượng quan tử Ly lại lần nữa dò hỏi cái này lệnh nàng tò mò vấn đề. Ta đem hắn ném vào tới. Doãn Ngự Thần không chút khách khí mà nói, có cái gì vấn đề? Thượng quan tử Ly lắc đầu. Không thành vấn đề. Lấy hắn hỉ nộ vô thường ca tính, loại chuyện này xác thật làm được ra tới. Một cái thụ yêu cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc, trong lòng khó chịu, không có giết hắn vẫn là xem ở gương mặt kia mặt mũi thượng. 10 tháng, rời đi nơi này sau muốn hay không đi theo ta? 10 tháng kinh hỉ mà nhìn thượng quan tử Ly, muốn gật đầu, lại không quên đánh giá Doãn Ngự Thần biểu tình. Doãn Ngự Thần không có phản đối ý tứ, hắn mới phi thường cao hứng gật đầu. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta ký kết khế ước sao? Thượng quan tử Ly cảm thấy chính mình chính là lừa gạt thuần lương hải tử quái nhân. Bất quá nàng đối 10 tháng không có ác ý, một viên 500 năm linh thụ còn không đáng nàng lợi dụng. Rốt cuộc lấy hắn thuần lương tính tình, cũng làm không được sự tình gì. Ngươi dám? 10 tháng còn không có nói chuyện, Doãn Ngự Thần sắc mặt biến thành màu đen mà quát, ngươi dám khế ước hắn? Thượng quan tử Ly tức giận mà nói, ta lại không có khế ước ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Liên bởi vì gương mặt kia, ngươi liền không cho phép hắn quá chính mình nhân sinh. Hắn lại không phải ngươi. 10 tháng thuần tịnh đôi mắt lóe lóe, ở ba người không có lưu ý thời điểm. Cặp kia đôi mắt hiện lên tinh lượng quan mang. Hắn nhìn Doãn Ngự Thần, lại nhìn thượng quan tử Ly. Doãn Ngự Thần âm lãnh mà trừng mắt 10 tháng. 500 năm linh thụ. 500 năm linh thụ có thể biến ảo hình người sao? Chỉ có kia hai cái ngốc tử mới có thể tin tưởng hắn. Chính là, nếu không nói như vậy, bọn họ chi dàn quan hệ lại như thế nào giải thích? Cái kia ngu ngốc tốt nhất không cần đáp ứng, nếu không. Khế ước hắn cùng khế ước chính mình có cái gì khác nhau? Đáng chết, sớm biết rằng năm đó trực tiếp giết hắn xong việc, cũng sẽ không có hôm nay phiền toái. Ta nguyện ý. 10 tháng giơ lên sán lạn tươi cười nói. Doãn Ngự Thần mắt khổng co rụt lại, khiếp sợ mà nhìn 10 tháng thuần lương biểu tình. Ngươi, tìm chết có phải hay không? Doãn Ngự Thần phách về phía 10 tháng. Vẫn là ta tới gặp ngươi đi. Mạnh Chi Nhạc tiếp được Doãn Ngự Thần công kích. Mặt khác dùng một cái pháp khí khóa lại muốn chạy trốn thủy ma. Thượng quan tử Ly mỉm cười, niệm chú ngữ, cùng 10 tháng hữu hảo mà ký kết khế ước. 10 tháng giữa trán xuất hiện một cái đồ án, tiếp theo biến mất vô tung. Doãn Ngự Thần bàn tay một đốn, sắc mặt hắc như đáy nổi. Hết thể trở thành kết cục đã định, hai người dừng lại chiến đấu. Doãn Ngự Thần phẫn nộ mà phách về phía mặt hồ một trường. 88 chương 88 Doãn Ngự Thần nghẹn quất. Thủy ma trở thành 10 tháng khế ước thú, thượng quan Tử Ly vì nó trị liệu thương thế, còn dùng sinh mệnh nhánh cây khôi phục nó mất đi đôi mắt. Nếu cái này ảo cảnh là thủy ma sáng tạo, nó tự nhiên có thể thoải mái mà giải trừ nó. Ảo cảnh sau khi biến mất, bọn họ phát hiện thân ở vị trí ở vào ma ngục trung bộ. Ma ngục đại môn đã đóng cửa, chúng ta hiện tại ra không được. Thượng quan Tử Ly vẻ mặt khó xử mà nói. Ma ngục phong ấn phi thường bá đạo, liền 12 trưởng lão đều ra không được, huống chi chúng ta. Hiện tại thật là tiến bộ lưỡng nan. Mạnh Chi Nhạc không vui nói, hy vọng xanh có thể có biện pháp. Nhị sư huynh biết chúng ta không có đi ra ngoài, hẳn là sẽ nghĩ cách. Chỉ là chúng ta nếu có thể đi ra ngoài, ma tộc có thể hay không nhân cơ hội này chạy ra. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi nhưng thật ra đại nhân đại nghĩa. Hiện tại loại tình huống này có phải hay không hẳn là trước cố chính mình lại tưởng mặt khác. Ma tộc tác loạn là sớm muộn gì sự tình, cùng lắm thì trước tiên đối mặt. Mạnh Chi Nhạc nói, ô ô, giống giống giống, gào, ầm ầm ầm, đủ loại thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra tới. Bọn họ phi thường rõ ràng, đó là ma vật bạo loạn thanh âm. So sánh với bọn họ tiến vào thời điểm, hiện tại ma vật táo bạo rất nhiều. Nếu 12 trưởng lao thức tỉnh, nói vậy hiện tại ma tộc đã bắt đầu thống nhất. Ma tộc không phải có ma vương sao? Cái kia tam vương tử là tương lai ma vương. 10 tháng ở thượng quan Tử Ly bên cạnh người hỏi. Hẳn là không phải. Nghe nói ma vương tử nhân giới sinh ra, mỗi nhậm ma vương kỳ thật là từ nhân loại diễn biến mà thành. Hiện tại ma tộc còn không có tìm được bọn họ vương. Thượng quan Tử Ly nói. Mọi người ở đây thương lượng muốn hay không đi chỗ nào tạm thời dàn xếp xuống dưới thời điểm. Một đạo kim quang từ bọn họ dưới chân hiện lên, bọn họ đại náo tê dần, lại lần nữa khôi phục thị lực thời điểm phát hiện đã xuất hiện ở bên ngoài. Đến nỗi là địa phương nào, hiện tại bọn họ còn không rõ ràng lắm. Bất quá có thể khẳng định chính là nơi đó không phải ma ngục. Mấy người ngự kiếm phi hành, thực mau bọn họ sẽ biết thân ở địa phương. Lúc này bọn họ ở trên bầu trời bồi hồi, mà phía dưới chính là tử ngoạt điện ngọn núi. Đây là có chuyện gì? Chúng ta như thế nào ra tới? Mạnh Chi Nhạc sờ sờ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thượng quan Tử Ly sờ sờ tím phượng vòng vị trí, thử liên hệ hô hô. Chính là hô hô còn ở ngủ say, đáp lại nàng là khi thì xuất hiện khi thì biến mất mặc diễm. Thật là xuẩn thấu. Một cái nhu nhược kỳ xích tôn đều có thể đem ngươi bước đến loại tình trạng này, ngươi thật đúng là đủ nhược. Mặc diễm lười biếng mà nói, là ngươi giúp chúng ta. Mặc diễm, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi hiện tại cũng là nhu nhược kỳ, chính là lại tùy tiện xé mở không gian. Thượng quan Tử Ly thử nói, ngươi, quá yếu. Mặc diễm phi thường bất mãn mà nói, lần này sự tình kết thúc, ngươi phải nghe theo ta an bài tiếp thu sinh tử thí luyện. Thượng quan Tử Ly một trận vô ngữ. Cho tới nay, nàng cho rằng tăng lên tốc độ đã phi thường nhanh. Chuyện này thực cổ quái, chúng ta hiện tại cũng tìm không thấy nguyên nhân. Dù sao đã ra tới, mặt khác sự tình trước phóng mặc kệ. Ta tưởng lập tức trở về. Thượng quan Tử Ly nói. Hảo! Chúng ta trở về lại nói. Mạnh Chi Nhạc cũng chỉ hảo đem cái này nghi hoặc nhét trở lại trong bụng. Hừ! Doãn Ngự Thần trên đường dừng lại, lạnh lùng mà ngó 10 tháng liếc mắt một cái, chiều một cái khác phương hướng nhảy tới. Thượng quan Tử Ly thấy hắn hành động, không có cảm thấy kỳ quái. Doãn Ngự Thần vốn dĩ liền không phải bọn họ đồng đạo người trong, sớm muộn gì đến rời đi. 10 tháng xem Doãn Ngự Thần đã đi xa, nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đi rồi, hắn tính tự do sao? 10 tháng vui sướng mà nhìn chính mình chủ nhân. Người tới người nào? Từ ngoặt điện không cho phép ngự kiếm phi hành, các ngươi quá vô lễ. Không chung xuất hiện mấy cái phụ trách thủ sơn ngoại môn đệ tử. Chúng ta là kiếm tiên phái người, không biết chúng ta kiếm tiên phái đồng môn hay không còn ở nơi này. Thượng quan Tử Ly nói. Kiếm tiên phái. Ngươi chờ một chút, ta đi thông truyền một tiếng. Cái kia ngoại môn đệ tử khiếp sợ nói. Bổn nữ nhân, ma ngục sớm tại mấy ngày trước cũng đã đóng cửa, chúng ta hiện tại mới ra tới thực quỷ dị, như vậy chỉ biết khiến cho không cần thiết phiền toái. Đợi chút bọn họ hỏi cái gì ta đến trả lời, ngươi chỉ lo bảo trì trầm mặc là được. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi, ngạo kiêu nói. Thượng quan Tử Ly hiện tại mãn đầu óc chỉ có thượng quan hoặc vợ chồng cùng hai vị trước ra tới sư huynh, cũng không muốn cùng những cái đó nhảm chán người chu toàn, liền cam chịu Mạnh Chi Nhạc căn bài. Không bao lâu, mấy cái tử ngoạt điện tu sĩ tiến đến nên đón bọn họ, trong đó còn có Tư Mã Nhẹ Nhẹ cùng Lâm Hạo. Này hai người thấy mấy người bọn họ bình an trở về, mặt lộ vẻ kinh nghi. Tư Mã Nhẹ Nhẹ chiều thượng quan Tử Ly hữu hảo cười, thượng quan đạo hữu, các ngươi có thể bình an trở về, thật sự là quá tốt. Chúng ta mấy ngày nay vẫn luôn thực lo lắng các ngươi. Đa tạ Tư Mã đạo hữu quan tâm. Chúng ta không có việc gì, chỉ là ở địa phương khác làm lỡ mấy ngày, cho nên về trễ. Thượng quan Tử Ly nói, các vị trưởng môn cho mời, vài vị tùy chúng ta đến đây đi. Lâm Hạo Đạm nói, Tư Mã Nhẹ Nhẹ nhiệt tình mà nắm lấy Thượng quan Tử Ly cánh tay, một bức tỉ muội tình thâm bộ dáng. Thượng quan Tử Ly trong lòng không vui, muốn tránh thoát, lại bị đối phương cầm thật chặt. Tư Mã Nhẹ Nhẹ ôn nhuận thanh âm ở nàng nhĩ sườn vang lên, kiếm tiên phái thật là hảo địa phương, ra thượng quan đạo hữu như vậy thiên tài, lại có cung đạo hữu như vậy kỳ tài. Cung đạo hữu, cung Nguyệt Vũ, nàng cư nhiên có lá gan trở về. Quá không thể tưởng tượng. Kiếp trước nàng lần này sự kiện chung trở thành anh hùng, cho nên mỗi người kính trọng nàng. Chính là lần này nàng làm cái gì? Như thế nào được kỳ tài chi xưng? Đúng rồi. Cung Nguyệt Vũ trở thành Tam Vương Tử Xích Tôn khai quan nữ nhân chỉ có mấy người bọn họ biết, Lăng Hàn Thu càng là không có khả năng bán đứng nàng. Đúng vậy. Thượng quan đạo hữu cùng cung đạo hữu là đồng môn, chắc là rất quen thuộc nàng. Chỉ là lần này, cung đạo hưu giống như mang theo chút bất lợi với thượng quan đạo hưu đổ vật trở về. Tư Mã Nhẹ Nhẹ nói được thực mịt mờ, bất quá thượng quan Tử Ly biết nàng ý tứ. Cung Nguyệt Vũ ra chiêu, sát chiêu chính là những cái đó tử vong các môn tu sĩ đi. Xích Tôn phát huy, nguyên bản mang theo sở hưu thi thể tử ngoạt điện phong chủ rơi vào ma chảo, hẳn là không có tồn tại trở về. Hiện tại cung Nguyệt Vũ cầm lưu ảnh thạch, này liền chứng cứ vô cùng xác thực. Nàng tội danh chính là ở ma ngục tàn hại đồng đạo. Ma ngục manh mối có phải hay không cũng rửa sạch sạch sẽ. Ngươi vì sao nói cho ta này đó? Cung Nguyệt Vũ không phải người tốt, Tư Mã Nhẹ Nhẹ cũng không phải thứ tốt. Nàng sẽ không khờ dại cho rằng nàng ở báo đáp ân cứu mạng. Tư Mã Nhẹ Nhẹ bĩu môi, một trương nhu nhược mặt đẹp che kín ủy khuất chi sắc, thượng quan đạo hữu không có nghe nói qua một câu sao. Một núi không dung hai hổ. Trên đời này có một cái Tư Mã Nhẹ Nhẹ là được, như thế nào còn có một cái cung Nguyệt Vũ. Hai người khí chất thực tương tự, nhưng mà Tư Mã Nhẹ Nhẹ các phương diện đều bị sò không bằng. Nghĩ đến luôn luôn coi chính mình vì bảo Lâm Hạo gần nhất cả ngày vây quanh cung Nguyệt Vũ đảo quanh, Tư Mã Nhẹ Nhẹ trong mắt buồn bực càng trọng. Thượng quan Tử Ly đã sớm nhìn chúng Tư Mã Nhẹ Nhẹ này viên quân cờ, chỉ là không nghĩ tới không cần nàng an bài là có thể như vậy thuận lợi. Hai cái tương tự người tương nộ chỉ biết xuất hiện hai loại tình huống, một loại là thưởng thức lẫn nhau, nhị là ghét nhau như chó với mèo. Lấy này hai người ích kỷ cá tính, kết quả sẽ chỉ là đệ nhị loại. 89 chương 89 ai là phản đồ? Từ ngoạt điện đại điện thượng, từ ngoạt điện trưởng môn ngồi ở chính đường thượng, hai sừng là mặt khác năm cái môn phái trưởng môn, trong đó liền có kiếm tiên phái trưởng môn Kiếm Như Đơn. Mấy song sắc bén đôi mắt bắn ở bọn họ hai người trên người, đặc biệt là coi trọng quan Tử Ly ánh mắt, như kiếm như đao, một cổ người tới không có ý tốt hơi thở. Thấy vậy trận trượng, thượng quan Tử Ly vô cùng may mắn không có làm 10 tháng tiến vào. Lấy hắn nhát gan cá tính, thật lo lắng hắn sẽ trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Các ngươi đã nhiều ngày ở nơi nào? Ma ngục chi môn đã đóng cửa mấy ngày, các ngươi không có khả năng hiện tại mới xuất hiện đi. Từ ngoạt điện trưởng môn là cái lao nhân, ánh mắt sắc bén vô cùng. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi, nhàn nhạt ngó Kiếm Như chỉ một mắt, trên mặt ngạo kiêu biểu tình không hề thu liễm. Tư Mã trưởng môn là ở thẩm vấn chúng ta sao? Chúng ta tốt xấu là kiếm tiên phái người, phảng phất không tới phiên tử ngoạt điện bản cùng nắm đế đi. Vẫn là, ta kiếm tiên phái hiện tại là ngài làm chủ. Câu này nói đến không chút khách khí, một là ám chỉ kiếm tiên phái trưởng môn Kiếm Như Đơn vô năng. Nhị là Minh Kỳ tử ngoạt điện móng nuốt rôi đến quá dài. Tử ngoạt điện trưởng môn Tư Mã Mộ tức giận đến quá sức, nhưng là Kiếm Như Đơn ở chỗ này, hắn cũng không hảo bao biện làm thay. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem quyền lên tiếng giao cho Kiếm Như Đơn. Thượng quan Tử Ly lần đầu tiên thấy rõ Kiếm Như Đơn bộ dáng. Lấy hắn tu vi, hiện tại hẳn là có thiên tuế, chính là thoạt nhìn liền như ba mươi mấy tuổi thanh niên. Hắn lớn lên cũng không tuấn mỹ, chính là có cổ phi thường dễ coi hương vị. Không biết vì sao, càng là xem hắn cặp mắt kia, càng cảm thấy người này sâu không lường được. Ma ngục chi môn đã đóng cửa 5 ngày. Các ngươi này 5 ngày ở nơi nào? Kiếm Như Đơn nói chuyện ôn thôn bình tĩnh, không có Tư Mã Mộ bén nhọn, như vậy càng dễ dàng bị người tiếp thu. Thượng quan Tử Ly không có đáp lại, nếu Mạnh Chi Nhạc gánh vác chuyện này, liền xem hắn xử lý như thế nào đi. Nàng hiện tại muốn toàn lực nên đón Cung Nguyệt Vũ chiến thư. Mạnh Chi Nhạc vén lên ống tay áo, lộ ra cả người vết thương cánh tay, tức giận mà nói, ta ở ma ngục bị thủy ma cắn thương, tiểu sư muội chữa trị thuật vô dụng, mấy ngày trước đây rời đi ma ngục sau, tiểu sư muội trước tiên đem ta mang đi ra ngoài tìm kiếm linh dược. Kia linh dược sinh trưởng ở cực âm cực hàn chi địa, chúng ta ngự kiếm mấy ngày tới nơi đó, thuận lợi tìm được sau liền đuổi trở về. Ý của ngươi là nói các ngươi đã sớm ra tới. Vì sao chúng ta người không có thấy các ngươi? Vô Cực Lâu trưởng môn nghi nói. Thật là kỳ quái, đây là các ngươi vấn đề, vì cái gì muốn chúng ta tìm nguyên nhân? Các ngươi không có thấy chúng ta, chỉ có thể nói thực lực còn quá thấp. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh nói. Lớn mật. Ngự Thú Tông trưởng môn lạnh nhạt nói, đây là kiếm tiên phái phong độ. Một cái nho nhỏ môn nhân cứ như vậy tầm cao khí ngạo, có phải hay không không đem chúng ta để vào mắt? Chân trưởng môn, ngươi nói như vậy có thể hay không quá cơ đua cả nắm? Đứa nhỏ này cho chúng ta ở ma ngục bị trọng thương, thật vất vả cứu trở về một cái mệnh còn muốn chịu người thẩm vấn, tự nhiên ngữ khí kém chút. Ta nghe nói này mấy cái hài tử ở ma ngục cứu không ít người, hiện tại bên ngoài vẫn luôn truyền bọn họ sự tình, liền tính không có công lao cũng có khổ lao, hà tất hùng hổ doa người. Thượng quan Tử Ly tò mò mà nhìn Kiếm Như Đơn. Nghe nói cha cùng hắn quan hệ không tồi, chẳng lẽ hắn ở giúp bọn hắn? Nếu là như thế này, phá giải Cung Nguyệt Vũ âm mưu liền càng dễ dàng. Kiếm trưởng môn, bọn họ là cứu người, nhưng là cũng giết không ít người. Ta cũng không nghĩ hoài nghi bọn họ, chính là bằng bọn họ ở ma ngục hành động, bọn họ đã làm cho hoài nghi. Tư Mã Mộ cười lạnh nói, cung cấp chứng cứ người cũng là các ngươi kiếm tiên phái người, ngươi không cần nói cho chúng ta muốn bao che bọn họ. Các ngươi nói được không sai. Chúng ta xác thật giết không ít người. Mạnh Chi Nhạc phi thường phối hợp mà định ra chính mình tội danh. Nếu chúng ta không giết người, có thể tồn tại trở về sao? Các ngươi nghe thấy được. Chính hắn thừa nhận giết người. Kiếm trưởng môn, chúng ta môn hạ đệ tử đã chết không ít, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta một công đạo? Ngự Thú Tông trưởng môn nói. Thật là kỳ quái. Chúng ta giết ma nhân, vì cái gì phải hướng các ngươi công đạo? Chẳng lẽ các ngươi Ngự Thú Tông cùng ma tộc có cấu kết? Mạnh Chi Nhạc kinh nghi mà nhìn hắn. Tiểu tử thúi, ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta không có nói ma nhân. Chúng ta nói chính là các đại môn phái đồng môn. Tư Mã Mộ lạnh nhạt nói, chẳng lẽ các ngươi dám nói các ngươi không có giết? Chúng ta vừa trở về không lâu, các ngươi liền cho chúng ta định ra như vậy tội danh, rốt cuộc là có ý tứ gì? Ai có thể chứng minh chúng ta giết người? Mạnh Chi Nhạc đảm nói, thật là không biết sống chết. Ngươi tới. Đem Cung Nguyệt Vũ mang lại đây. Tư Mã Mộ lạnh nhạt nói, Kiếm trưởng môn, ngươi sẽ không trách lão phu thiện làm chủ trương đi. Kiếm Như Đơn đạm đạm cười, đương nhiên sẽ không. Bất quá một viên cục đá cũng không thể chứng minh cái gì, các vị vẫn là tạm thời đừng nóng nảy, đã điều tra rõ ràng lại làm định luận. Bình thường cục đá đương nhiên không thể đại biểu cái gì, chính là đó là lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch không ai có thể làm bộ. Vẫn luôn không nói gì Tố Nữ Cung trưởng môn nhíu mày nói. Tố Nữ Cung chỉ có nữ tử, trưởng môn đương nhiên cũng là nữ tử. Nàng kia mặt lạnh lanh nhàn, nhìn qua thực tuổi trẻ, dung mạo thắng qua Tiếu Linh Nhi. Kiếm Như Đơn bất đắc dĩ mà nhìn Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc. Này hai người đều là kiếm tiên phái tinh anh đệ tử, hắn thật sự không nghĩ thấy bọn họ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không bao lâu, Cung Nguyệt Vũ đưa tới. Cùng Cung Nguyệt Vũ cùng nhau còn có cái kia Chu Lâm. Thật là không nghĩ tới không chỉ có Cung Nguyệt Vũ có gan trở về, liền Chu Lâm cũng như vậy lớn mật. Chu Lâm thấy Thượng quan Tử Ly, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nàng ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía bên cạnh Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ làm theo bạch đi rìa như tuyết, dung mạo thanh lệ thoát tục, cao eo thúc váy có vẻ nàng dáng người nhanh nhẹn, lược thi phấn trang càng có vẻ diễm lệ khả nhân. Lúc này nàng thiếu vài phần kiểu nhu chi khí, nhiều vài phần kiên cường cùng thành thục ý nhị. Bất quá thượng quan tử ly càng tin tưởng đó là bị Tam Vương tử Xích Tôn dễ chịu thành quả. Cung Nguyệt Vũ xuất hiện, mọi người biểu tình hòa hoãn rất nhiều. Tố nữ cung trưởng môn ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Vẫn luôn làm bộ ẩn hình người nướng ngọc môn trưởng môn càng là cảm kích mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ phi thường cung kính về phía các vị trưởng môn hành lễ, tiến thối thỏa đáng, không cao ngạo không nóng nảy, làm chúng trưởng môn càng thêm vừa lòng. Nàng nhàn nhạt ngó thượng quan tử ly liếc mắt một cái, nhíu mày, mắt mang trách nói, thượng quan sư muội, ngươi như thế nào còn dám trở về? Ngươi, không nên trở về. Ta vì cái gì không trở lại? Kiếm tiên phái là nhà của ta, người nhà của ta tất cả tại nơi này. Nếu không trở lại, chờ tiểu cẩu tiểu miêu chiếm lĩnh nhà của ta sao? Nói nữa, Chu sư tỷ dám trở về, ta vì sao? Không dám đâu. Thượng quan tử ly lạnh nhạt nói, nghe nói cung tiểu thư trong tay có ta chứng cứ phạm tội, không biết ra sao chứng cứ phạm tội, có không làm ta đánh giá. Ngươi có ý tứ gì? Ta dựa vào cái gì không dám trở về? Ta lại không giống nào đó người, còn dám trở về mất mặt xấu hổ. Chu Lâm đoán hận mà nói. Chu sư tỷ, bình tĩnh một chút. Cung Nguyệt Vũ bất đắc dĩ mà nhìn Chu Lâm. Tuy rằng chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng là chúng ta tổng phải cho thượng quan sư muội một lời giải thích cơ hội. Nàng lấy ra lưu ảnh thạch, đem linh lực chuyển vào đi, không chung lại lần nữa hiện lên thượng quan tử ly cùng Mạnh Chi Nhạc đám người giết chóc các đại môn phái tu sĩ hình ảnh. Thật là xuất sắc hình ảnh. Hình ảnh thực đoạn, nhưng là nên bị thấy một chút không có mơ hồ. Màn ảnh còn đặc biệt biểu hiện thượng quan tử ly tàn sát các môn tu sĩ rất nhỏ động tác. Thượng quan tử ly đạm nói, những người này đã không phải chúng ta đồng môn, mà là ma tộc chế tác con rối. Ma tộc đem chúng ta người bắt đi có hai cái mục đích, một là đem tu sĩ chế tắc thành ma tộc con rối sắc khí, nhị là dùng tu sĩ tánh mạng đánh thức bọn họ ngủ say vạn năm Tam Vương tử Xích Tôn. Về chuyện này, còn có mấy người có thể làm chứng. Thượng quan tử ly lần này nói ra tới, mọi người thần sắc rất khó coi. Lần này quả thực chính là tổn thất thảm trọng. Đặc biệt là những cái đó thiên phú không tồi đệ tử, cơ hồ chết ở ma ngục. Còn có ai có thể làm chứng? Mọi người lâm vào trầm tư chung, Kiếm Như Đơn tiếp nhận lời nói tới. Từ ngoặt điện Lâm Hạo đạo hữu, còn có Tư Mã Nhẹ Nhẹ. Lúc ấy chúng ta ở tuyết vực gặp được ma tộc đánh lén, Lâm Hạo đạo hữu cùng mặt khác môn phái vài vị giống như cũng giết rất nhiều ma nhân, thực không khéo những cái đó ma nhân cởi áo đen, cư nhiên chính là các đại môn phái đạo hữu. Chẳng lẽ Lâm Hạo đạo hữu cũng coi như là phạm vào tội giết người? Thượng quan tử ly tò mò mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc lộ ra cổ quái tươi cười, tuy rằng đã biến thành ma nhân, nhưng là dùng các vị trưởng môn nói, bọn họ xác thật vẫn là đồng môn không sai. Đương nhiên cùng chúng ta tội danh giống nhau. Nga! Bất quá bọn họ không có lưu lại chứng cứ A. Chúng ta chính là phi thường không khéo bị người khác chụp được tới đâu. Chỉ là không biết ở cái loại này tình huống còn có ai như vậy nhàn. Thượng quan tử ly vẻ mặt buồn rầu bộ dáng. Ở cái loại này nguy cấp tình huống, cư nhiên còn có người muốn chụp chúng ta, chẳng lẽ là sư huynh ngươi lớn lên quá tuấn duyên cớ. Đừng đem cái gì đều do ở ta trên đầu. Rõ ràng là có chút người không có hảo ý, muốn mượn cơ hội này chèn ép ngươi ta. Ai làm ngươi cái này ngu ngốc cùng người khác đoạt nam nhân đâu. Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan tử ly kẻ sướng người họa, không chỉ có điểm ra có người không có hảo ý tính kế, cũng điểm ra nàng cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian ân đoán. Mọi người không phải ngu ngốc, đương nhiên minh bạch hai người nói ngoại âm. Bất quá nói được không sai, lúc ấy như thế mạo hiểm, cư nhiên còn có người dùng lưu ảnh thạch chụp được bọn họ, dụng tâm chứng giám. Các vị trưởng môn, các ngươi không cần tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ. Những cái đó bị giết đạo hưu cũng không có biến thành con rối, ta tận mắt nhìn thấy. Nếu lúc ấy ta không có trốn đi, cũng bị bọn họ giết. Chu Lâm phẫn nộ mà nói, bọn họ sở dĩ tàn nhẫn hạ sát thủ, tất cả đều là bởi vì mọi người đánh vỡ bọn họ gian kế. Bọn họ cùng ma tộc có cấu kết, là phản đồ. Cái gì là trả đũa? Chu Lâm cùng Cung Nguyệt Vũ chính là phương diện này người thạo nghề. Chỉ là bọn hắn dựa vào cái gì đem như vậy tội danh còn đâu bọn họ trên người. Chẳng lẽ còn có cái gì dựa vào? Kỳ thật vãn bối còn có một việc không có nói cho các vị trưởng môn. Cung Nguyệt Vũ vẻ mặt khó xử mà nói. Lần này tiểu vũ cùng vài vị đạo hưu bắt lấy mấy cái ma nhân, những cái đó ma nhân kinh không được trọng hình, chỉ ra bọn họ lưu tại tu sĩ trung nội tuyến chính là thượng quan sư muội. Vốn dĩ chỉ bằng một cái lưu ảnh thạch thuyết minh không được cái gì, chính là những cái đó ma nhân lời khai. Cái gì? Nguyên lai hắn không đơn thuần chỉ là tàn hại đồng môn, cư nhiên cùng ma tộc có cấu kết. Kiếm trưởng môn, ngươi còn tưởng bao che bọn họ sao? Mặt khác vài vị trưởng môn sắc mặt bất thiện nhìn Kiếm Như Đơn. 90 chương 90 này thủ, nàng nhớ kỹ. A, nàng nói ta cùng với ma tộc cấu kết, ta liền cấu kết. Các vị không giống như vậy thiên chân người, như thế nào liền ma tộc nói cũng tin tưởng. Châm chọc nói ở trong không khí tản ra. Thượng quan Tử Ly đã sớm biết cung Nguyệt Vũ còn có hậu chiêu, chỉ là không nghĩ tới nàng như thế mặt dày vô sỉ, cư nhiên đem chính mình tội danh còn đâu nàng trên người. Cái này kế hoạch có ma tộc bút tích đi. Ma tộc muốn giải quyết nàng, thật là dùng hết biện pháp đâu. Chỉ là muốn dùng loại này hạ tam lạm thủ pháp đối phó nàng, thật là quá ngây thơ rồi. Cung Nguyệt Vũ vẫn luôn mỉm cười mà nhìn thượng quan Tử Ly. Ở người khác trong mắt như hoa nhi mỹ lệ miệng cười lại cất dấu châm cất dấu thứ, đáy mắt hiện lên sắc bén cùng chọn bạn. Thượng quan Tử Ly tiếp thu đến nàng chiến thư, tươi cười ưu nhã chung mang theo cao quý, trời sinh quý nữ khí chất phóng xuất ra tới, dù cho là kia mấy cái không có sắc mặt tốt trưởng môn cũng thần sắc khẽ biến. Cái này thiếu nữ không đơn giản. Vừa rồi không có lưu ý, còn tuổi nhỏ nàng đã là kim đan kỳ trung kỳ thực lực. Khó trách Kiếm Như Đơn luyến tiếp từ bỏ nàng. Nghe nói nàng còn có một loại thần kỳ chữa trị thuật, vẫn là thiên tài luyện đan sư, người như vậy đặt ở cái nào môn phái cũng là chân quý. Nếu là bọn họ cũng sẽ lựa chọn tận lực giữ được nàng. Chẳng qua, tiền đề là không có phạm phải loại này đại sai. Cùng ma tộc cấu kết như vậy tội lớn, tin tưởng bất luận cái gì một môn phái cũng không giữ được nàng. Ma tộc là toàn bộ tu chân giới địch nhân. Chu Lâm giơ lên đắc ý biểu tình. Phảng phất ngay sau đó thượng quan Tử Ly liền sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài dường như, kia thiếu đánh biểu tình không chút nào che giấu, thật đủ ngu xuẩn. Thượng quan Tử Ly tầm mắt ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua, trừ bỏ Kiếm Như Đơn ngoại, mặt khác mấy cái môn phái trưởng môn hoặc là vẻ mặt không sao cả, hoặc là hận không thể ăn nàng. Ngự thú tông cùng nàng có xích mích, cái này có thể lý giải. Lần trước nàng sinh nhật liền đem ngự thú tông người phụ trách hung hăng nhục nhã một phen. Chỉ là từ ngoạt điện trưởng môn một bức hận không thể ăn nàng bộ dáng lại là vì sao? Nàng khi nào đào nhà hắn phần mộ tổ tiên? Vẫn là. Cùng lần này ma ngục hành trình có quan hệ. Những cái đó ma tộc vừa mới bắt đầu cũng không có thú nhận thượng quan sư muội, sau lại chịu không nổi hình pháp mới cung khai. Hùng chi tần phong chủ đã đối bọn họ sử dụng tinh thần tìm tòi. Cung Nguyệt Vũ vẻ mặt thất vọng mà nhìn thượng quan Tử Ly, thượng quan sư muội, ngươi đã làm sai. Không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Chỉ cần hiện tại hối cải, hết thể tới kịp. Liên tính nàng hiện tại biết sai, này tội cũng không thể tha thứ. Thượng quan hoặc dưỡng hảo nữ nhi, biết sớm như vậy, ngày hôm qua ta liền không nên thủ hạ lưu tình. Ngự thú tông trưởng môn lạnh nhạt nói. Nguyên bản thượng quan Tử Ly còn muốn nghe bọn họ sướng cái gì diễn, mệt nhọc mấy ngày, trở về liền có trò hay nhưng xem, nàng cũng mừng rỡ tiêu khiển một chút. Lúc này ngự thú tông trưởng môn nói làm nàng cảm giác không thích hợp, cái gì gọi là ngày hôm qua không nên thủ hạ lưu tình, ngày hôm qua đã xảy ra sự tình gì? Bọn họ đối cha mẹ làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc vừa mới bắt đầu cũng không có đem này đó lao đông tây để vào mắt. Bọn họ thích luận phệ, bọn họ liền trước hết nghe, xem bọn họ có thể phệ thứ gì ra tới. Kết quả? Bọn họ dám động sư phụ cùng sư nương. Sư phụ cùng sư nương hiện tại thế nào? Đại sư huynh cùng sanh đâu? Bọn họ không có ngăn cản sao? Các ngươi đối ta cha mẹ làm cái gì? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nhìn ngự thú tông trưởng môn. Thị lực từ mặt khác mấy cái trưởng môn trên mặt sẽ qua, tố nữ cung vẫn cứ một trường mặt lạnh, nướng ngọc môn trong mắt hiện lên áy náy, vô cực lâu vẻ mặt vô tội, liền kém trên mặt viết mấy cái chữ to cùng ta không quan hệ. Đến nỗi Kiếm Như Đơn, hắn nhíu mày, trong mắt không vui. Này phân không vui cũng không phải hướng về phía nàng tới, xem ra chuyện này hắn cũng phi thường không tán thành. Chỉ có Tử Ngoạt Điện trưởng môn bãi một bức xứng đáng biểu tình. Xem ra, nàng lần này chủ yếu mục tiêu chính là Tử Ngoạt Điện cùng Ngự Thú Tông. Thu này, nàng nhớ kỹ. Tiểu nữ tử báo thủ, nàng sẽ gấp bội hoàn lại cho bọn hắn. Cha mẹ ngươi giáo nữ vô phương, dạy ra ngươi như vậy ma đầu, đem hắn đánh vào không đấy nhai đã là nhẹ. Ngự thú tông trưởng môn cười lạnh. Không đáy nhai. Kia không phải Tử Ngoạt Điện không đáy lao tù sao? nghe nói đánh vào nơi đó mặt người, không còn có tồn tại khả năng. Những người này làm sao dám? Ai? Ai đem ta cha mẹ đánh vào không đấy nhai? Thượng quan Tử Ly từng câu từng chữ mà nói. Nàng đôi mắt huyết hồng, cả người tản ra cường đại ác khí. Mọi người sửng sốt, lại lần nữa đánh giá thượng quan Tử Ly. Này đánh giá, mọi người tức khắc kinh sợ. Tuy rằng nàng vẫn cứ là kim đan kỳ thực lực, nhưng là lại tản ra xuất khiếu kỳ uy áp. Này thuyết minh nàng đã hiểu được tới rồi xuất khiếu kỳ ngạch cửa, tinh thần lực cũng đạt tới xuất khiếu kỳ. Còn có, nàng uy áp thế nhưng làm này đó thực lực mạnh hơn nàng quá nhiều nhân tâm phát run. Hô hô từ trong không gian ra tới, lắc mình biến hóa, biến thành khổng lồ thú thân. Nó sắc bén mà nhìn chằm chằm những cái đó trưởng môn, chờ nàng ra lệnh một tiếng, liền sẽ tiến lên cắn xé bọn họ. Mạnh Chi Nhạc nắm lấy thượng quan Tử Ly tay, trong mắt hiện lên lo lắng. Hắn cũng thả ra chính mình tiên thú, tuy rằng so ra kém hô hô, nhưng là lấy tiên thú thực lực, cũng đủ trấn trụ bọn họ. Mạnh Chi Nhạc đại biểu không chỉ có là hắn cá nhân, còn có hắn sau lưng thế lực. Này đó môn phái cao tầng phi thường rõ ràng, bọn họ cũng không phải cường đại nhất, chân chính cường đại chính là những cái đó giấu ở nào đó góc lánh đời gia tộc. Mạnh Chi Nhạc tiên thú làm cho bọn họ minh bạch, hắn chính là trong đó một viên. Chỉ vì, kia tiên thú là mạnh gia truyền thừa chi thú, người thường hàng phục không được. Mọi người giao diện nhìn nhau, nguyên bản chỉ là xem kịch vui bắt đầu minh bạch lần này trọc phiên thoái. Kiếm Như Đơn cái này tâm tình phức tạp người ngược lại biến thành xem kịch vui người. Kiếm Như Đơn hôm qua bị bọn họ dẫn ra đi, chờ hắn trở về thời điểm phát hiện Ngự Thú Tông cùng Tử Ngoạt Điện hai cái lao đông tây đã đối thượng quan hoặc xuống tay, hắn chỉ có thể cố nén một hơi muốn bọn họ cấp một cái cách nói, kết quả bọn họ đông xả tây xả, đem sự tình hàm hồ kéo qua đi. Thẳng đến hôm nay thượng quan Tử Ly trở về, sự tình lại phát triển trở thành như vậy. Từ Ngoạt Điện là sáu đại môn phái đứng đầu, hiện giờ bị hai cái tiểu bối ép tới thở không nổi, tức khắc cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hắn lạnh nhạt nói, là chúng ta làm lại như thế nào? Trường môn, ngươi như thế nào có thể làm một ngoại nhân bỏ đến kiếm tiên phái trên đầu? Liên tính muốn an ta tội danh, cũng không cần như vậy sốt ruột đi. Này bút chướng ta nhớ kỹ, đừng tưởng rằng ta sẽ như vậy bốc quá. Thượng quan Tử Ly ném xuống những lời này, xoay người hướng cửa phóng đi. Nếu ta cha mẹ có cái gì sai lầm, ta muốn toàn bộ Ngự Thú Tông cùng Tử Ngoạt Điện chôn cùng. Tử Ngoạt Điện trưởng môn sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói, bắt lấy nàng. Muốn chạy án, không có dễ dàng như vậy. Con tuổi nhỏ thế nhưng như thế cuồng vọng, ta đảo muốn nhìn ngươi một cái nho nhỏ kim đan kỳ có thể đem ta đường đường Tử Ngoạt Điện như thế nào. Ngươi cấu kết ma tộc, trước đem chính mình này mạng nhỏ giữ được liền không tồi, còn dám rong rạc. Cung Nguyệt Vũ vừa mới bắt đầu thấy thượng quan Tử Ly có như vậy cường đại thực lực, trong lòng hận đến ngứa răng. Nguyên bản lo lắng Tử Ngoạt Điện cùng Ngự Thú Tông hai cái lao đông tây không dám đắc tội nàng, hiện tại xem ra, nàng lo lắng là dư thừa. Chỉ cần thượng quan Tử Ly cùng hai cái môn phái động thủ, liền tính chứng thực nàng cùng ma tộc không quan hệ, này hai cái môn phái cũng sẽ cùng nàng không chết không ngừng. 91 chương 91 thoát ly môn phái. Cùng ngày, Tử Ngoạt Điện nhanh vút vọt vào tới ngăn lại Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc thân ảnh. Thượng quan Tử Ly không kiên nhẫn nói, không đi, liền chết. Tử Ngoạt Điện cùng Ngự Thú Tông muốn nàng mệnh, nàng cũng không cần phải khách khí. Hai cái đại môn phái phải không? Một khi nàng rời đi cái này địa phương, này hai cái môn phái liền rửa sạch sẽ cổ đi. Có thể trông coi Tử Ngoạt Điện đại điện tự nhiên là tinh anh đệ tử, bốn người khinh thường mà nhìn cái kia không biết sống chết nữ nhân. Chúng ta trưởng môn có lệnh, ngoan ngoan phục chu, khỏi bị thống khổ. Trong đó một cái nữ đệ tử ngạo mạn mà nói. Hảo! Nếu các ngươi chăn sống, ta cũng không cần phải khách khí. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói, hô hô, giết bọn họ. Hô hô nhào hướng bọn họ, mở ra khổng lồ miệng, làm bộ chuẩn bị đem chúng nó hít vào trong miệng. Một đám kiếm hoa huy hướng hô hô, lại không có ở nó trên người lưu lại dấu vết. Thượng quan Tử Ly huy sử ưu kiếm. Thi triển vô tình kiếm pháp thứ năm thức. Vô tình kiếm pháp, hung tàn sắc bén, chẳng sợ nàng từ Doãn Ngự Thần nơi đó học trộm mà đến kiếm pháp chỉ là rất giống hình không giống, cũng mạnh hơn rất nhiều cao dài kiếm pháp. Nó lực sát thương thậm chí mạnh hơn nàng Liễu Nguyệt kiếm pháp. Này nhất kiếm, bốn cái Tử Ngoạt Điện tu sĩ toàn bộ bị trọng thương, lại không một chiến chi lực. Như thế như vậy, cũng bất quá trong chốc lát. từ ngoạt điện lấy làm tự hào tinh anh đệ tử thế nhưng cứ như vậy thua ở thượng quan tử ly dưới. Nàng bất quá một cái kim đan kỳ trung kỳ mà thôi. Mấy cái trưởng môn thần sắc phi thường ngưng trọng. Như thế đắc tội một cái tiền đồ không thể hạn lượng đệ tử thật là sáng suốt quyết định sao. Nàng này nếu sống sót, tất không bình thường. Thượng quan tử ly dừng lại động tác, chỉ thấy hô hô mở ra miệng rộng đem bốn người nuốt đi vào, lộc cộc một tiếng bất mãn nói, thật khó ăn. Mạnh chi nhạc không có hỗ trợ. Vừa rồi kêu bốn cái tu sĩ là kim đan kỳ đỉnh, trở lên quan tử ly năng lực chiến đấu hoàn toàn có thể đối phó, hắn mừng rỡ xem bọn họ trở thành nàng đá cây chân. Cung Nguyệt Vũ lạnh lùng mà nhìn thượng quan tử ly, lên làm quan tử ly chiều nàng chọn bạn cười thời điểm, nàng giơ lên sán lạn tươi cười, thế nhưng sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này. Thượng quan tử ly minh bạch, Cung Nguyệt Vũ trưởng thành. Nàng lại không phải khoảng thời gian trước cái kia thủ đoạn vụng về Cung Nguyệt Vũ, về sau Cung Nguyệt Vũ sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Chu Lâm bắt lấy Cung Nguyệt Vũ cánh tay, giấu ở nàng phía sau, liền sợ thượng quan tử ly kia anh dũng kiếm hội hoa huy hướng nàng vị trí. Nàng ở sợ hãi đối thủ cường đại. Nhưng mà nàng tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Hiện tại thượng quan tử ly sẽ không đem nàng để vào mắt. Kiếp trước Chu Lâm rơi vào cái kia kết cục, nàng chờ xem nàng kiếp này thê thảm kết cục. Hiện tại giết nàng nhiều không có ý tứ. Tố nữ cung trưởng môn than nhẹ một tiếng, hàng năm không có biểu tình băng xương dung mạo lại có chút cảm thán cùng động dung, đáng tiếc cái này hảo mầm. Như thế thiên phú, lại gì trở thành ma tộc nanh bước, xác thật đáng tiếc. Nướng ngọc môn trưởng môn đáp. Việc này còn không có điều tra rõ ràng, sự tình chân tướng không biết, hà tất sớm như vậy kết luận. Vô cực lâu trưởng môn đạm nói, đứa nhỏ này là bị buộc nóng nảy. Từ ngoặt điện trưởng môn tư mã mộ tận mắt nhìn thấy bốn cái thân truyền đệ tử trở thành hô hô đồ ăn, một trương mặt già tức giận đến đỏ bừng. Hắn siết chặt bàn tay, lạnh nhạt nói, thiện nhân tìm chết. Tư mã trưởng môn. Kiếm Như Đơn đứng lên, che ở tư mã mộ trước người, nhàn nhạt mà nói, nguyên bản việc này không có điều tra rõ ràng liền vọng có kết luận đã là chúng ta không đúng. Hiện tại lại dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đối phó một cái hài tử, này có thể hay không ảnh hưởng chúng ta mấy đại môn phái thanh danh. Kiếm Như Đơn, thượng quan một nhà cùng ma tộc cấu kết đã là sự thật, ngươi còn đối bọn họ như thế dung túng, chẳng lẽ các ngươi toàn bộ kiếm tiên phái đều là ma tộc nội ứng sao? Ngự thú tông trưởng môn câu này nói đến ác độc, hoàn toàn chính là tưởng cấp thượng quan tử ly cả nhà an cắn câu kết ma tộc tội danh. Còn muốn uy hiếp Kiếm Như Đơn đưa bọn họ đuổi đi kiếm tiên phái. Thượng quan tử ly đối kiếm tiên phái không có cảm tình, nhưng là thượng quan hoặc vợ chồng có đông đảo môn nhân ở kiếm tiên phái bên trong. Bọn họ ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm, hiện tại lại bức bách bọn họ từ bỏ. Nếu bọn họ biết, có thể hay không quái nàng. Chính là nàng cùng Cung Nguyệt Vũ sớm muộn gì sẽ có ngày này, nếu những người này tin tưởng Cung Nguyệt Vũ, chính là nàng thù địch. Cung Nguyệt Vũ hảo bản lĩnh. Cư nhiên hóa hủ bại vì thần kỳ. Nguyên tưởng rằng lần này đoạt nàng nhân mạch, phá hủy nàng cơ duyên, nàng không có khả năng lại giống như kiếp trước như vậy vận may. Nàng sai rồi. Nàng xem nhẹ thiên đạo đối nàng sủng ái. Trong khoảng thời gian này, thiên đạo hẳn là lại cho nàng an bài kỳ ngộ bổ cứu phía trước tổn thất đi. Ở sáu đại môn phái bên trong, Ngự Thú Tông cùng Tử Ngoạt Điện đã là nàng cầu. Nướng Ngọc Môn cùng Tố Nữ Cung cũng ở bắt đầu giao động. Chỉ còn lại có Vô Cực Lâu cùng Kiếm Tiên Phái còn không có rơi vào nàng tay. Trước kia nàng một mặt mà tăng lên thực lực, lại quên mất trên thế giới này còn có thế lực vừa nói. Cung Nguyệt Vũ hiện tại có ma tộc trợ giúp, về sau muốn giao động nàng càng thêm khó khăn. Kiếm Như độc thân vì Kiếm Tiên Phái trưởng môn, cùng chúng trưởng môn cùng ngồi cùng ăn, đương nhiên không có khả năng bởi vì đối phương một câu liền đuổi đi trong môn phái đắc lực phong chủ. Bất quá câu này ác độc nói nếu là truyền ra đi. Thế tất đôi kiếm tiên phái ảnh hưởng sâu vô cùng. Hắn nhìn về phía thượng quan tử ly, nhíu mày do dự mà, trong mắt hiện lên không vui. Lần này không vui, là bởi vì nàng dựng lên. Trước kia thượng quan tử ly là phế vật, nhiều nhất làm thượng quan vợ chồng hổ thẹn, đâu giống như bây giờ gây họa. Sớm biết như thế, còn không bằng vẫn luôn làm phế vật hảo. Thượng quan tử ly xem đã hiểu Kiếm Như mắt đơn hàng nghĩa. Nàng than nhẹ một hơi, không nghĩ đối phương khó xử. Đạm nói, từ giờ trở đi, chúng ta cả nhà lại không phải kiếm tiên phái người. Nếu cha mẹ biết hiện tại cục diện, cũng sẽ đồng ý nàng quyết định đi. Tuy rằng Kiếm Như Đơn không có chính diện chỉ trích nàng, nhưng là đã đối nàng phi thường bất mãn. Lại lưu lại đi, đối bọn họ mà nói không có chỗ tốt. Cha mẹ là kiêu ngạo, nếu môn phái che chở không được bọn họ cũng không cần phải lưu lại làm cho bọn họ khó xử. Nếu sư phụ rời đi kiếm tiên phái, chúng ta này đó thân truyền đệ tử tự nhiên cũng không phải kiếm tiên phái người. Mạnh Chi Nhạc không nóng không lạnh mà nói. Thật là hồ nháo. Một cái thượng quan tử ly còn có thể tổn thất, Mạnh Chi Nhạc phía sau là lánh đời gia tộc. Trước kia không biết không sao cả, hiện tại biết còn đem hắn đuổi đi, này có thể hay không đắc tội lánh đời gia tộc người. Không cần nhiều lời. Còn có ai tưởng ngăn cản chúng ta? Mạnh Chi Nhạc cười nhạo, thời gian không đợi người, chúng ta còn vội vã đi tìm sư phụ. Nếu không, ta cho chúng ta biết Mạnh gia người lại đây cùng các ngươi nói chuyện. Chỉ cần ta bóp nát cái này lệnh phù, tin tưởng bọn họ thực mau liền biết ta gặp được nguy hiểm. Ân, như thế cái không tồi phương pháp giải quyết. Tư Mã trưởng môn, Mạnh gia không hảo đắc tội. Dù sao bọn họ muốn đi không đấy nhai chịu chết, còn không bằng thành toàn bọn họ. Ngự thú tông trưởng môn truyền âm nói. Tư Mã Mộ vừa mới chết 4 cái thân truyền đệ tử, sao có thể thả bọn họ rời đi. Bất quá nếu bọn họ muốn đi không đấy nhai, vậy làm cho bọn họ đi chịu chết. Đến lúc đó phái người ở nhập khẩu thủ, một khi phát hiện bọn họ có ra tới dấu hiệu, lại tiến hành chém giết. Nếu dám đắc tội Tử Ngọc Điện, cũng đừng muốn sống rời đi. Làm cho bọn họ đi. Tư Mã Mộ ác độc mà nhìn thượng quan Tử Ly, đừng tưởng rằng có Mạnh gia che chở ngươi là có thể an gối vô ưu, Mạnh gia cũng không phải vạn năng. Lãnh đời gia tộc không chỉ có một cái Mạnh gia, nếu cùng mặt khác mấy đại gia tộc là địch, Mạnh gia cũng muốn ước lượng một phen. Hắn tin tưởng này đó lãnh đời gia tộc hiểu được đúng mực, sẽ không vì một cái nho nhỏ thượng quan Tử Ly mà cùng mặt khác cường đại lãnh đời gia tộc là địch. Lần này coi như làm cấp Mạnh gia một cái mặt mũi hảo. Tư Mã Mộ nghĩ đến thực chu toàn, lại xem nhẹ một cái khả năng tính. Mạnh gia tin tưởng ngàn năm trước tiên đoán, Mạnh gia sẽ bởi vì biến số mà lần thứ hai huy hoàng, thượng quan Tử Ly chính là biến số. Thượng quan Tử Ly cho rằng còn có ác chiến, kết quả đối phương dễ dàng như vậy liền thả bọn họ rời đi. Nàng thật sâu mà nhìn Tư Mã Mộ liếc mắt một cái, chê cười hắn thủ đoạn như thế âm u. Đây là thiên hạ đệ nhất tu tiên môn phái. Chỉ thương thôi. Nàng quyết định, tìm được cha mẹ sau, nàng muốn sáng tạo chân chính thiên hạ đệ nhất môn phái. 6 đại môn phái sao? Về sau liền hướng nàng túi đầu xương thần đi. Hy vọng kia một ngày, bọn họ biểu hiện có thể càng tốt điểm. Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc đi rồi, đại điện một mảnh trầm tĩnh. Tư Mã Mộ, Ngự Thú Tông trưởng môn cùng Cung Nguyệt Vũ sắc mặt đều phi thường không tốt. Thượng quan Tử Ly như thế dễ dàng mà rời đi, Cung Nguyệt Vũ không cam lòng. Nàng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cửa, trong mắt hiện lên màu đen quan mang. Một màn này, vừa lúc bị Kiếm Như Đơn nhìn thấy. Hắn trong lòng một ninh, lại nhìn kỹ khi, Cung Nguyệt Vũ như ngày thường tiểu nhu khả nhân. Các vị trưởng môn, nếu không có mặt khác sự tình, ta liền lui xuống. Cung Nguyệt Vũ cung kính mà nói. Cung nha đầu, ta còn không có cảm tạ ngươi đâu. Nếu không phải ngươi, ta nhi tử liền chết ở ma ngục bên trong. Nướng Ngọc Môn trưởng môn ôn hòa mà nói. Chúng ta tố nữ cung đệ tử cũng thừa ngươi tình. Ngươi hôm nay buổi tối tới ta trong phòng, ta có lời đối với ngươi nói. Tố nữ cung trưởng môn đạm nói. Nếu không phải cung tiểu hữu Phượng Hoàng bám trụ ma ngục đóng cửa canh giờ, chúng ta mấy đại môn phái tổn thất là hiện tại gấp đôi. Ngươi cùng Phượng Hoàng đều bị trọng thương, hẳn là hảo hảo điều trị. Ta nơi này có một lọ thượng phẩm tục nguyên đan, ngươi cầm đi chữa thương đi. Nướng Ngọc Môn trưởng môn mỉm cười nói. Đa tạ trưởng môn. Chỉ là tiểu vũ làm chính mình nên làm, nơi nào đảm đương đến khởi này thượng phẩm tục nguyên đan. Như vậy chân quý đồ vật, tiểu vũ không dám chịu. Cung Nguyệt Vũ cúi lầu nói. Ngươi cứu như vậy nhiều người, còn mang ra mấy chục cái cao cấp ma thú trứng. Nhất đáng quý chính là ngươi đem vài thứ kia vô tư mà phụng hiến ra tới, như vậy phẩm chất làm chúng ta tâm hỷ. Tư Mã Mộ vừa lòng mà nhìn nàng, lần này ma ngục hành trình, ngươi công không thể không, chúng ta Tử Ngoạt Điện lý nên hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngươi sau đó đi tàng bảo các chọn một kiện bảo vật đi. Cung Nguyệt Vũ cùng mấy đại trưởng môn khiêm tốn vài câu, túi đầu ôn nhu mà đáp ứng xuống dưới. Ở rũ xuống trong mắt, nàng hiện lên chê cười thần sắc. Ai hiếm lạ những cái đó bất nhập lưu bảo vật. Lần này nàng ở Tam Vương Tử Xích Tôn trong tay được đến bảo bối cũng đủ nàng ở thiên hạ đi ngang. Mấy chục cái ma thú trứng cùng một cái viễn cổ thời kỳ lưu lại ngọc giản liền đem bọn họ thu mua, thật là một đám xuẩn không thể thành lao bất tử. Đặc biệt là Tư Mã Mộ cái kia lao đông tây, chỉ là dùng chút mưu mẹo khiến cho hắn hận thượng thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly vĩnh viễn tưởng không rõ Tư Mã Mộ vì sao cùng nàng là địch. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng mang ra một viên tiên đoan châu. Tư Mã Mộ ở nơi đó thấy hắn chết ở tay nàng. Tuy rằng khi đó hắn căn bản không biết thượng quan tử ly là ai. Nhưng mà cái này đa nghi lão đông tây căn bản không có suy xét mặt khác, chỉ nghĩ đem người này giải quyết mới yên tâm. 92 chương 92 không đáy nhai. Không đáy nhai, từ phía trên vọng đi xuống tất cả đều là xương đen, căn bản nhìn không thấy phía dưới tình cảnh. Ở thiên hạ 10 hiểm bên trong, không đáy nhai hung hiểm trình độ xếp hạng thứ 8. 10 tháng bồi ở thượng quan tử ly bên cạnh người, Mạnh Chi Nhạc vừa rồi sau khi rời khỏi đây không có trở về. Nàng tin tưởng hắn sẽ không vô duyên vô cớ rời đi, khẳng định nhớ tới sự tình gì không có xử lý. 10 tháng, ngươi nghĩ kỹ rồi. Không đáy nhai có đi mà không có về, gần 100 năm không có ngoại lệ, kia xương đen tất cả đều là độc khí, ngươi cùng ta đi xuống thực hung hiểm. 10 tháng kiên định mà nhìn thượng quan tử ly, cặp kia nhu hòa đôi mắt không hề lùi bước chi ý, ngươi hiện tại là chủ nhân của ta, ngươi ở nơi nào, ta liền đi nơi nào. 10 tháng. Ngươi biết rõ ta khế ước ngươi không vì cái gì khác, chỉ là tưởng rời đi cái kia hảo cảnh. Thứ nơi đó ra tới sau, ngươi có thể quá tự do nhật tử. Thượng quan tử ly khế ước 10 tháng nguyên nhân cũng không đơn thuần, chính là không nghĩ ảnh hưởng hắn sinh hoạt. Đây là một cái đáng giá người khác thương tiếc thiếu niên. Hắn chỉ là lớn lên giống Doãn Ngự Thần, nhưng là cùng Doãn Ngự Thần hoàn toàn bất đồng. Doãn Ngự Thần vô tình vô tâm, 10 tháng khát vọng ấm áp hỏa thân tình. Ảo cảnh hết thể thuyết minh hắn hướng tới ấm áp gia đình sinh hoạt, là bởi vì hắn là mấy trăm năm linh thụ sao. Mạnh Chi Nhạc không có chạy tới, thượng quan tử ly có chút lo lắng. Nàng nghĩ nghĩ, chiều không đáy nhai nhảy xuống đi. Hắn không tới cũng hảo. Đây là nàng việc tư, không nên đem hắn trộn lẫn tiến vào. Chỉ là, hắn không có tới là gặp được cái gì phiền toái sao. Hy vọng hắn có thể viên mãn xử lý. 10 tháng làm thượng quan tử ly khế ước vật. Lúc này biến thành một viên cây non chui vào nàng tóc. Bọn họ thân thể hướng phía dưới rơi xuống, nồng đậm độc khí chui vào bọn họ thân thể. May mắn nàng đã sớm đem sinh mệnh nhánh cây cắm ở bên hông, sinh mệnh nhánh cây tinh lọc rất tới gần bọn họ độc khí, bọn họ mới có kinh vô hiểm địa rơi xuống đất. Cẩn thận! Hô hô che ở thượng quan tử ly cùng 10 tháng trước mặt. Nó biến ảo thành khổng lồ thân thể. Sắc bén mà chăm chú nhìn kia một đám vây quanh ở bọn họ bốn phía thật lâu không tiêu tan hung thú. Từng đôi huyết hồng đôi mắt chết nhìn bọn hắn chằm chằm, đó là không đáy nhai độc hữu chủng loại, nghe nói kêu xong đầu độc loa. Chúng nó có hai cái đầu, một cái đầu phun hỏa, một cái đầu phun độc. Chúng nó hàng năm sinh hoạt tại đây loại độc nhai chung, toàn thân tất cả đều là độc, chẳng sợ bị chúng nó chảo thương cũng sẽ dính lên kịch độc. Không đáy nhai sở dĩ như vậy hung hiểm. Chúng nó muốn chiếm một nửa nguyên nhân. Thượng quan tử ly huy sử ưu kiếm chiến đấu. Nàng lúc này có đầy ngập lửa giận, vừa lúc không có địa phương phát tiết, này đó xui xẻo hung thú liền tới thừa nhận nàng lửa giận đi. 10 tháng từ thượng quan tử ly trên đầu chui ra tới, thượng quan tử ly vừa định ngăn cản, lại ở nhìn thấy 10 tháng hành động khi thay đổi ý tưởng. 10 tháng biến thành một viên thụ, vô số nhánh cây trở thành hắn vũ khí sắc bén, những cái đó nhánh cây vây khốn song đầu độc loa. Làm chúng nó mất đi rễ rùa năng lực. Đương nhánh cây không chế được chúng nó thời điểm, nó lá cây biến thành một phen đem đao nhọn, ào ào mà đâm vào chúng nó thân thể. Máu tươi phun ra tới, trong chớp mắt toàn bộ không đáy nhai trở thành tử vong chiến trường. Mùi máu tươi ở không trung tản ra, những cái đó tử vong song đầu độc loa cư nhiên từ tại chỗ biến mất. Toàn bộ chiến trường trở nên thực sạch sẽ, phảng phất vừa rồi phát sinh sự tình cũng không tồn tại. Khói độc hòa tan chúng nó thi thể. Thượng quan tử ly đối 10 tháng nói, 10 tháng, đem sinh mệnh nhánh cây lá cây hàm ở trong miệng, không cần cùng ta đi lạc. Tốt. 10 tháng ngượng ngùng gật gật đầu. Nguyên lai ngươi rất lợi hại, thật là nhìn không ra tới. Thượng quan tử ly cảm thán nói, ta giống như nhặt đến bảo. Ta không có ngươi nói được như vậy hảo. 10 tháng trên mặt tưởng đỏ càng đậm. Cặp kia thuần tịnh đôi mắt quá trong suốt, như vậy sạch sẽ thiếu niên liền tính là nàng cũng mềm tâm địa. Cùng lúc đó. Hồng y ghi như máu thiếu niên ở tử ngoạt điện các góc xuyên qua. Hắn nhíu nhíu mày, lại lần nữa chui vào một phòng. Trong phòng thanh niên hoảng sợ, thấy Mạnh Chi Nhạc thân ảnh khi run lập cập, run rẩy mà kêu lên, Mạnh sư huynh, ngươi đây là đại sư huynh của ta cùng nhị sư huynh đâu? Mạnh Chi Nhạc lạnh lùng mà nhìn đối diện ngàn thước phong đệ tử. Lần này thượng quan hoặc mang theo một ít nội môn đệ tử lại đây, vừa rồi hắn nhất nhất đi tìm, kết quả không có người biết Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca rơi xuống. Này quá khả nghi. Sư phụ ta bị đánh hạ không đáy nhai, hai vị sư huynh cũng đi xuống. Cứ việc vừa rồi hắn đã luôn mãi xác nhận quá, nhưng là vẫn là muốn lại xác định một chút. Không có. Hai vị sư huynh chỉ lộ một mặt, sau lại liền không biết đi nơi nào. Cái kia nội môn đệ tử bất an mà nói, sư huynh, chúng ta thật vô dụng. Xác thật thực vô dụng. Về sau chính mình chiếu cố chính mình. Hiện tại sư phụ không hề là kiếm tiên phái người, chúng ta mấy huynh đệ cũng sẽ không lại là. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Mạnh Chi Nhạc tìm không thấy Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca thân ảnh, suy đoán bọn họ đi không đáy nhai khả năng tính. Bất quá, bọn họ hẳn là sẽ không đồng thời đi xuống. Ít nhất, bọn họ tổng muốn lưu một người bảo hộ Thượng Quan Tử Ly. Việc này hướng về phía Thượng Quan Tử Ly mà đến, bọn họ tổng nếu muốn biện pháp hộ nàng chu toàn. Mạnh Chi Nhạc không có tìm được muốn tìm người, cũng không có tìm được muốn biết đến đáp án. Hắn nghĩ Thượng Quan Tử Ly một mình đi không đáy nhai. Biết không có thể lại lưu lại đi xuống. Hắn vội vàng chạy tới không đáy nhai phương hướng, lại giữa đường thấy một đạo đỏ tươi thân ảnh. Quen thuộc màu đỏ, người nọ lại ăn mặc quyến rũ vô song. Hắn chưa dương, hắn quyến rũ, chưa từng có người đem bọn họ tính sai. Đồng dạng màu đỏ, lúc này nên diện mà đứng. Hắn đôi mắt lạnh nhạt xa lạ, mà hắn chỉ còn chán ghét cùng buồn bực. Chó ngoan không cản đường. Mạnh Chi Nhạc lạnh nhạt nói. Nhiều năm như vậy không thấy. Đối lao bằng hưu thật là lạnh nhạt đâu. Dạ Phượng Y thì đạm cười, tươi cười không đạt đáy mắt. Ai cùng ngươi là lão bằng hưu? Ta còn có việc, không rảnh phản ứng ngươi. Mạnh Chi Nhạc nói xong, chuẩn bị rời đi. Ngươi không phải muốn biết ngươi hai vị sư huynh đi nơi nào sao? Chẳng lẽ hiện tại không muốn biết? Dạ Phượng Y thì lười biếng mà nói, nhiều năm như vậy vẫn là không có sửa lại này mau tao cá tính. Âu Dương Xanh Ca thật là quá dung túng ngươi. Thật không rõ ngươi như thế nào sống đến bây giờ. Ta như thế nào sống đến bây giờ liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Ngươi hiện tại chỉ cần nói cho ta, bọn họ ở nơi nào. Mạnh Chi Nhạc lạnh lùng mà nhìn Dạ Phượng Y Dì, đôi mắt như đao. Đây là ngươi cầu người thái độ. Dạ Phượng Y Dì không chút để ý mà nói, ngươi vẫn là như vậy lệnh người nhàm chán. Muốn biết sao? Chỉ cần thắng qua ta liền nói cho ngươi. Dạ Phượng Y Dì, ngươi không cần quá mức. Mạnh Chi Nhạc đề cao thanh âm, hiển nhiên tức giận đến quá sức. Hắn lời nói mang theo vài phần run rẩy, ta đã không phải cái kia tùy ngươi trêu chọc Mạnh Chi Nhạc. Ngươi hái nói liền nói, không nói đánh đổ. Thường ta cầu ngươi, không có cửa đâu. Dạ Phượng Y Lìa nhìn Mạnh Chi Nhạc bóng dáng, âm nhu trên mặt hiện lên chê cười chi sắc, thật là nhàm chán. Chẳng lẽ trên đời này không có chuyện thú vị sao? Ân. Có lẽ cái kia trong truyền thuyết thiên mệnh chi nữ có thể cho ta mang điểm thú vị đồ vật. Có lẽ, có thể tìm nàng chơi chơi. 93 chương 93 đại năng động phủ. Không đấy nhai có rất nhiều độc hoa độc thảo, nếu là thời gian dư thừa, Thượng Quan Tử Ly nhất định sẽ đem chúng nó nhổ trồng đến tím phượng vòng trong không gian. Nhưng mà nàng vội vã tìm tới quan hoặc vợ chồng, chỉ có thể làm lơ những cái đó thiên địa dị bảo. Không đấy nhai hạ rất lớn. Nàng vất vả tìm hồi lâu cũng không có phát hiện bọn họ rơi xuống. Nay một đường cùng các loại mang độc hung thú đại chiến, thực lực thế nhưng nhanh chóng tăng lên. Chủ nhân, nơi này có người giấu chân. 10 tháng là thụ yêu, có thể cùng thực vật cấu kết. Nếu không phải có hắn tương trợ, Thượng Quan Tử Ly sẽ tìm đến càng thêm khó khăn. Thượng Quan Tử Ly ở 10 tháng nói vị trí tìm được một chương khăn tay, đó là nàng để lại cho Lý Mị Vân, mặt trên có nàng theo kỹ. Nàng đại hỉ, chiều bốn phía nhìn xung quanh. Ta cha mẹ hẳn là ở phụ cận. Trên mặt đất có vết máu, bọn họ có người bị trọng thương. Thượng Quan Tử Ly nói, theo dấu vết ở phụ cận tìm xem. Một người một yêu một thú theo vết máu cùng dấu chân tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà dấu vết thực mau ở một cái trống trải mặt cỏ biến mất. Chủ nhân, nơi này có cấm chế hơi thở. Hô hô nói, xem ra nơi này có cao nhân. Người có biện pháp sao? Hô hô! Thượng Quan Tử Ly chỉ có thể giải trừ cùng thực lực của chính mình kém không lớn người cấm chế, nếu là cao nhân thiết cấm chế, nàng liền không có biện pháp. Hô hô lắc đầu, áy náy mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. nó sức chiến đấu không yếu, nhưng là đau đầu nhất chính là cấm chế linh tinh đồ vật. Ta 10 tháng phát hiện thượng quan tử ly không có dò hỏi chính mình, có chút ủy khuất mà nói, chủ nhân, ngươi vì cái gì không hỏi ta đâu. Thượng quan tử ly mỗi lần nghe 10 tháng kêu chính mình chủ nhân, trong lòng liền có vạn thất ngựa cái lao nhanh mà qua. Nàng không ngừng một lần phản đối cái này xưng hô, nhưng là 10 tháng cố chấp đã thấy. Ngươi có biện pháp. Nàng căn bản không có nghĩ tới 10 tháng sẽ có biện pháp. Vừa rồi 10 tháng biểu hiện đã làm nàng chấn động, chưa từng có nghĩ tới đối hắn còn có mặt khác chờ mong. Ta không có. 10 tháng nhược nhược mà gục đầu xuống. Thượng quan tử ly bất đắc dĩ, bắn một chút 10 tháng cái chán, tức giận mà nói, vậy ngươi gọi là gì? Ta sẽ không, chính là thủy ma sẽ a. Thủy ma nhất am hiểu ảo cảnh vật như vậy, ảo cảnh sẽ bố trí rất nhiều cấm chế. 10 tháng thuần tịnh đôi mắt lóe lóe, biểu tình vô tội. Thật sự bị ngươi tức chết rồi. Lại nha lại nhảy cái gì, mau đem cái kia xỉu bắt quái thả ra a. Hô hô thở phì phì mà nói, cuối cùng không phải như vậy phế vật, còn có điểm dùng. Thượng quan tử ly cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ là một cái cũng không quan tâm khế ước thú, không nghĩ tới còn có như vậy tác dụng. Có lẽ nàng hẳn là tốn chút thời gian giúp nó tấn giai. 10 tháng thả ra thủy ma, lúc này thủy ma đã không phải kia nửa tàn bộ dáng. Thân thể cao lớn rút nhỏ rất nhiều, thân thể giống xà giống nhau, phía sau còn có một đôi màu đen cánh. Nó hướng phía trước mặt phương hướng phun ra một ngụm hắc khí sau khi biến mất, nguyên bản là bình thường mặt cỏ địa phương nhiều một cái cửa động đi thông không biết địa phương. Đây là một cái đại năng động phủ. Hô hô hưng phấn nói, ta cảm nhận được lực lượng cương đại. Chủ nhân, nhất định phải đi vào, nơi đó mặt khẳng định có bảo vật. Ta hiện tại chỉ nghĩ tìm được ta cha mẹ. Thượng quan tử ly bĩu môi, nhàn nhạt mà nói, tái hảo bảo vật, ta hiện tại trướng mắt. Chủ nhân, ngươi ngẫm lại xem. Nơi này như thế hung hiểm, nếu ngươi là cha mẹ ngươi, ngươi sẽ tiếp tục đi phía trước đi vẫn là tiến vào đại năng động phủ tìm kiếm nhất thời an toàn. Dấu vết cố tình ở chỗ này chặt đứt, có phải hay không đại biểu cho cha mẹ ngươi tiến vào nơi này đâu? Bọn họ hiện tại bị thương. Chỉ cần điều dưỡng hảo thương thế lại tìm ra khẩu, cũng không phải không có rời đi cơ hội. Hô hô nói. Thượng quan tử ly rõ ràng đây là hô hô tưởng dụ hoặc nàng tiến vào huyệt động tìm lấy cớ, nhưng là lại có vài phần đạo lý. Cha mẹ không có khả năng hư không tiêu thất, mà vết máu liền ở chỗ này chặt đứt. Lấy cha mẹ năng lực, nếu bọn họ có thể từ rơi xuống địa phương đi đến nơi này, thuyết minh ít nhất trong đó một người là thanh tỉnh. Như vậy bọn họ tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Nàng vẫn là đi vào tìm xem đi. Nếu như vậy bỏ lỡ, nàng cũng không có cách nào tha thứ chính mình. Một khi phát hiện không có bọn họ bóng dáng, nàng nghĩ cách mau chóng ra tới là được. Thượng quan tử ly mang theo hô hô cùng 10 tháng tiến vào cửa động. Đại năng huyệt động chính là không giống người thường, dọc theo đường đi lớn lớn bé bé cấm chế không dưới 30 cái, đổi lại một cái nhân loại bình thường đã sớm chịu không nổi như vậy lăn lộn. Dù cho là thủy ma cái này ma vật, nó ma lực cũng bắt đầu suy kiệt, lúc này trở nên giống như bàn tay lớn nhỏ nằm ở 10 tháng lòng bàn tay bên trong. Cha, nương, giải trừ mấy chục cái cấm chế sau, không có tái xuất hiện mặt khác mê cung. Nàng thấy thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân ngồi ở hai khối trên nham thạch, mà nham thạch phụ cận không có con đường, kia hai cái cục đá là treo không, phía dưới là một mảnh biển lửa. Lúc này bọn họ bế khẩn đôi mắt. Biểu tình khi thì thống khổ, khi thì thả lỏng. Đừng qua đi. Cha mẹ ngươi có đại kỳ ngộ. Hô hô nghiêm túc mà nói, ngươi nếu là đánh gây bọn họ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thượng quan tử ly tin tưởng hô hô phán đoán. Tuy rằng hô hô càng ngày càng thân bí, liền nó chính mình cũng không biết chính mình lai lịch. Chính là nó có gia tộc truyền thừa, ít nhất cũng là thần thú cấp bậc. Chỉ là chưa từng có nghe qua cái này chủng loại thần thú. Nàng phiên lạn kia buồn vạn thú lục cũng không có tìm được nó bóng dáng. Màu đỏ ngọn lửa chạy trốn đi lên, thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân toàn thân tất cả đều là ngọn lửa. Thượng quan tử ly khẩn trương mà nhìn bọn họ, ngồi ở đối diện cảm thụ được những cái đó linh lực. Những cái đó linh lực tiến vào vợ chồng hai người trong thân thể, giống như đang ở cải tạo bọn họ thân thể. Nguyên bản thượng quan hoặc trước đó không lâu tăng lên tới phân thần kỳ, hiện tại cư nhiên triều tụ linh kỳ hướng quan. Lý Mị Vân càng khoa trương, nàng bởi vì thượng quan tử ly linh tuyển thủy rào bước tiến lên xuất khiếu kỳ ngạch cửa, cư nhiên trực tiếp vượt qua phân thần kỳ tiến vào tụ linh kỳ. Lần này thượng quan tử ly là thật sự yên tâm. Nếu những cái đó ngọn lửa như thế lợi hại, nếu không nàng cũng đi thử thử xem. Nàng trước đó không lâu mới bị hỏa chi tinh nguyên cải tạo, những cái đó ngọn lửa lại lợi hại cũng không có hỏa chi tinh nguyên lợi hại đi. Ngươi muốn làm gì? Chịu chết giống. Hô hô ngăn lại nàng, này đó ngọn lửa là địa ngục yêu hỏa, nó so hỏa chi tinh nguyên càng bá đạo, ngươi hiện tại thực lực chịu đựng không nổi. Ta vô pháp tấn giai. Thượng quan tử ly thất vọng. Gấp cái gì? Ngươi tím phượng vòng không gian là bài trí sao? Ngươi đem này đó ngọn lửa bỏ vào trong không gian chứa đựng lên là được. Hô hô nói, chúng ta cũng dính điểm quang, về sau yêu cầu nó thời điểm cũng thỉnh chủ nhân ban thưởng. Hắc hắc. Tím phượng vòng tất cả đều là dược thảo, này đó ngọn lửa sẽ không thiêu chết chúng nó sao? Thượng quan tử ly dùng thần thức tham nhập không gian, thử thao tác một tiểu chọc ngọn lửa đi vào. Ngọn lửa ở trong không gian xoay một vòng lớn, cuối cùng dừng lại ở nhất bên trong đất chống thượng. Kia đất chống nộ hỏa đã xảy ra biến hóa, tức khắc trong không gian nhiều một tòa mang theo ngọn lửa núi lửa. Thượng quan tử ly đợi trong chốc lát, xác định kia núi lửa sẽ không ảnh hưởng dược viên cùng mặt khác thu hoạch, lúc này mới tiếp tục thu thập địa ngục yêu hỏa. Này hỏa còn có thể luyện khí. Về sau ngươi tưởng luyện khí, tất sẽ làm ít công to. Hô hô ngồi ở thượng quan tử ly trên vai cười đến thực sung sướng. Hô hô hảo lợi hại, cái gì đều hiểu. 10 tháng sùng bái mà nhìn hô hô. Chút lòng thành lạc. Hô hô vẫy vẫy tay, vẻ mặt không sao cả, kia tròn xoe mắt nhỏ bại lộ nó đắc ý tâm tình. 94 chương 94 chết cảnh phung sinh. Hô hô, ngươi lưu lại nơi này nhìn ta cha mẹ, nếu có vấn đề đã kêu ta, ta khắp nơi nhìn xem. Thượng quan tử ly biết thượng quan hoặc vợ chồng không có nhanh như vậy tỉnh lại, đối thật vất vả tiến vào đại năng huyệt động tràn ngập tò mò. Nơi này không có khả năng chỉ có một hỏa động đi. Có lẽ địa phương khác còn có kỳ ngộ đâu. Nàng cũng không thể bỏ lỡ. 10 tháng đi theo nàng bên cạnh người, nhu hỏa tuấn nhan lộ ra nghiêm túc biểu tình, một bức cảnh giác cẩn thận bộ dáng, như vậy thật là đáng yêu. Như nàng sở liệu, trừ bỏ hỏa ngoài động, nơi này còn có rất nhiều huyệt động. Chẳng qua những cái đó huyệt động trống không một vật, nhìn dáng vẻ bị dọn không. Nàng tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cái bãi đầy đồ dùng sinh hoạt huyệt động. Nơi đó mặt có trương án thư, trên bàn sách bãi linh bút linh giấy cùng thú huyết, còn có một trương không có hoàn thành linh phủ. Ở án thư bên đệm hương bồ thượng, một cái bộ xương khâu ngồi xếp bằng ở nơi đó. Hắn ăn mặc cực hảo pháp y dì, pháp y dì trải qua dài dòng 5 tháng còn có nhàn nhạt linh khí. Chủ nhân, ta sợ. 10 tháng tránh ở thượng quan tử ly phía sau nói, người này xương cốt biến thành màu đen, hẳn là chết vào độc vật. Chẳng lẽ là bị không đáy nhai độc thú cắn sao? Thượng quan tử ly đem 10 tháng lôi ra tới, tức giận mà nói, người chết như đèn liền diệt, có cái gì sợ quá? Ngươi vừa rồi không phải tưởng bảo hộ ta sao? 10 tháng thật là vô dụng. 10 tháng bị thượng quan tử ly nói được không dám ngẩng đầu. Bất quá cái này đơn thuần hài tử thực mau đánh lên tinh thần. Kiên định mà nói, ta phải bảo vệ ngươi. Thượng quan tử ly không có đem hắn nói đương hồi sự. Tiểu tử này là gan quá tiểu, cùng Doãn Ngự Thần quả thực chính là hai cái cực đoan, khó trách Doãn Ngự Thần như vậy phản cảm hắn mượn hắn dung mạo. Hắn nguyên nhân chết không phải trúng độc, mà là bị người khác từ sau lưng đánh lén mà chết. Thượng quan tử ly nhìn trong chốc lát, đạm nói, khi chết ít nhất là độ kiếp kỳ. Hoa! Độ kiếp kỳ đại năng cũng sẽ bị người đánh lén. Bị chết quá đáng tiếc. Nếu hắn không chết, hẳn là hiện tại còn sống đi. 10 tháng ôn nhuận đôi mắt hiện lên đáng tiếc thần sắc. Thượng quan tử ly cười nhạo một tiếng. Tu chân giới thị thị phi phi ai có thể nói được rõ ràng. Vì ích lợi, tốt xấu liền ở nhất niệm chi gian, không có ai đáng giá đồng tình. Kia bộ xương khâu ngón tay thượng mang một cái nhẫn, hẳn là chính là nhẫn chữ vật, nếu không toàn bộ huyệt động sẽ không như vậy trống trải. Nàng vươn tay. Chuẩn bị gỡ xuống kia chiếc nhẫn. Lúc này, một đạo hắc quang từ kia chiếc nhẫn chui ra tới. Chỉ thấy một cái trung niên nam tử thân ảnh xuất hiện ở bọn họ đối diện, kia trung niên nam tử nhìn từ trên xuống dưới hai người. Hai vị tiểu hữu, có thể đi vào bản tôn huyệt động, cũng coi như là có duyên. Trung niên nam tử than một tiếng, trong mắt tràn ngập thiện ý, không cần khẩn trương. Ta hiện tại là một sợi tàn lưu thần thức, ở chỗ này chờ gần 100 năm. Chính là vì muốn tìm được người có duyên kế thừa chính mình một thân năng lực. Các ngươi có thể tới nơi này, xem như người có duyên. Thượng quan Tử Ly đầu tiên là lễ phép mà chiều kia thần thức hành lễ, sau đó ôn hòa mà nói, quay rời tiền bối thanh tịnh. Bất quá không dám đảm đương này có duyên hai chữ. Tiền bối có cái gì công đạo cứ việc phân phó, tiểu bối nếu là có thể làm được, tất làm hết sức. Đứa nhỏ này thật là biết lễ, hiện tại người trẻ tuổi ít có như vậy chi thư thức lễ. Ta thật là thích các ngươi, chính là ta y y bắt càng áp dụng với nam tử. Ta không nghĩ một thân tu vi cứ như vậy biến mất trên thế gian, chỉ ngóng trông trăm năm có thể gặp được một cái chính trực người trẻ tuổi đem nó truyền thừa đi xuống. Đối diện thiếu niên, ngươi nguyện ý sao? Trung niên nam tử từ ái mà nhìn 10 tháng. Thượng quan Tử Ly mỉm cười mà nhìn 10 tháng. 10 tháng biểu tình có chút kinh ngạc, tiếp theo lo sợ bất an. Hắn không nghĩ tới trung niên nam tử sẽ chọn chung hắn, đầy mặt buồn rầu cùng bất an. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi chướng mắt lão phu truyền thừa? Trung niên nam tử thở phì phì mà nói, biết lão phu là ai sao? Lão phu nãi tử ngoạt điện tiền nhiệm trưởng môn. Nếu không phải chịu Tư Mã Mộ cái kia kẻ gian làm hại, lão phu làm sao như vậy chật vật? Ngươi tiếp nhận rồi ta truyền thừa, ta cũng không cần ngươi làm mặt khác, chỉ cần giúp ta báo thù giết Tư Mã Mộ là được. Nói lên Tư Mã Mộ, trung niên nam tử trong mắt thủ sâu như biển. Hắn nói tiếp, ta nguyên bản là Tử Ngoạt Điện đại đệ tử, cùng Tư Mã Mộ là đồng môn sư huynh đệ. Hắn là nhị đệ tử. Sư phụ đem trưởng môn chi vị truyền cho ta, ta kế vị không lâu liền tẩu hỏa nhập ma, vì điều tức linh lực mà bế quan vài thập niên, chờ ta ra tới khi, Tư Mã Mộ đã sớm cầm giữ toàn bộ Tử Ngoạt Điện. Ta nguyên bản muốn đem vị trí truyền cho hắn, chưa từng tưởng hắn quá nóng nội, đầu tiên là mượn tiểu sư muội danh nghĩa đem ta ước đến không đáy nhai bên ngọn núi. Lại sấn ta không chú ý đem ta đánh vào vách núi. Tiểu sư muội nguyên là vị hôn thê của ta, nào từng tưởng bế quan trong lúc cũng bị hắn hoa ngôn xảo ngữ mà lừa đi. Ta ngàn tính bản tính, chính là không có phòng đến cái này thân cận nhất người. Rơi vào không đáy nhai sau, ta lại gặp được không ít độc vật. Trung quy ta còn là không có chịu đựng tới, mang theo đầy ngập hận ý chết ở cái này địa phương quỷ quái. Các ngươi hẳn là gặp qua bên ngoài địa ngục yêu phát hỏa đi. Đó là ta một lần thí luyện trong lúc vô tình được đến. Chỉ tiếc các ngươi thực lực quá thấp, nếu là đạt tới nguyên anh kỳ, những cái đó yêu hỏa có thể cho các ngươi thiếu tu luyện vài thập niên. 10 tháng lau nước mắt, nghẹn ngào nói, hắn thật đáng thương. Chủ nhân, ngươi giúp hắn đi. Vì làm hắn chết được nhắm mắt, ngươi tiếp thu hắn truyền thừa hảo. Trung niên nam tử biểu tình cương một chút. Dù cho hắn nói chính là sự thật, cũng không cần như vậy nói thẳng xuất hiện đi. Đương đương cường giả, đây là bị một tiểu nhân vật đồng tình sao? Bất quá! Hắn vừa rồi nói gì đó? Chủ nhân! Chủ nhân! Trung niên nam tử nghi hoặc mà nhìn thượng quan Tử Ly cùng 10 tháng, hắn là thủ hạ của ngươi. Không tồi! Hắn là một cái thụ yêu, là ta khế ước vật. Ngươi vừa rồi nói truyền thừa, chỉ sợ hắn kế thừa không được. Yêu tu giống như tu luyện không được nhân loại công pháp đi. Thượng quan Tử Ly vẻ mặt đáng tiếc mà nhìn trung niên nam tử, nếu không, ngươi lại chờ vài thập niên, nói vậy có thể tìm được một cái có duyên nam nhân. Trung niên nam tử khỏe miệng run rẩy. Cứ việc hắn không có thân thể, nhưng là vẫn là có loại đau mình cảm giác. Nói nửa ngày, hắn là nói vô ích sao? Thượng quan Tử Ly lại lần nữa lễ phép mà hành lễ, lôi kéo 10 tháng ống tay áo chuẩn bị rời đi. Lúc này, trung niên nam tử vội vàng mà gọi lại nàng. Như vậy, vị tiểu cô nương này, ngươi nguyện ý tiếp thu ta truyền thừa sao? Trung niên nam tử vẻ mặt bi thống, ta đã chờ không được tiếp theo cái trăm năm. Ngươi vừa rồi không phải nói, ngươi muốn tìm cái nam tử kế thừa ngươi tu vi sao? Ta chỉ sợ không quá thích hợp đi. Thượng quan Tử Ly rũ xuống con ngươi, khoe miệng giơ lên, nhàn nhạt mà nói. Thích hợp. Tuy rằng nam tử càng thích hợp, nhưng là nữ tử cũng có thể tu luyện. Ta năm đó cũng có hai cái nữ đệ tử, bọn họ tu vi mỗi người bất phàm. Trung niên nam tử vội la lên. Thượng quan Tử Ly ngó bộ xương khâu ngón tay thượng nhẫn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, trung niên nam tử nhìn đến thập phần rõ ràng. Hắn ha ha cười, sảng khoái nói, ngươi muốn thích, cứ việc cầm đi. Kia nhiều ngượng ngùng. Thượng quan Tử Ly cúi đầu ngượng ngùng cười, vạn bối cũng không phải tham lam hạng người, thật sự là không nghĩ bảo vật phủ đuổi trần. Trung niên nam tử trong mắt hiện lên khác thường thần sắc. Hắn ho nhẹ một tiếng, cười nói, tiểu nha đầu hảo ánh mắt. Này nhẫn không chỉ có thể chữ vật, còn có thể khiêng lấy lưỡng đạo cửu thiên lôi kiếp. Hắn hoa 100 nhiều năm thu thập tài liệu chế tác thành cái này nhẫn, chính là vì phi thăng khi có thể khiêng lấy lôi kiếp, kết quả chết ở độ kiếp kỳ. Tư Mã Mộ cái kia lão thất phu thật là đáng chết. Cảm ơn tiền bối. Thượng quan Tử Ly gỡ xuống nhẫn, lau sạch mặt trên thần thức. Mở ra sau, tức khắc kinh ngạc mà nhìn trung niên nam tử liếc mắt một cái. Không hổ là tử ngoạt điện trước trường môn, này tư khố thật là phong phú a. Không gian có tím phượng vòng không gian 1/10 lớn nhỏ, bên trong có linh thạch trồng chất như núi, mỏ vàng mỏ bạc các loại chế tác pháp khí khoáng thạch vô số. Còn có các loại tiên khí bảo vật, các loại thu thập lên linh thảo linh đan, linh phủ càng là nhiều đếm không xuể. Tóm lại một câu, nàng phát tài. Trung niên nam tử vẻ mặt thịt đau bộ dáng. Bất quá hắn nghĩ đến cái gì, thực mau liền bình phục này phân phức tạp tâm tình. Tiểu cô nương, hiện tại đồng ý sao? Trung niên nam tử vẻ mặt đau thương, ta thần thức sắp biến mất, ngươi coi như giúp lão phu một cái vội, kiếp sau lão phu tất sẽ báo đáp ngươi. Thượng quan Tử Ly không để bụng. Kiếp sau? Kiếp sau ai nhận thức ai? Bất quá nghe tới giống như thực không tồi, trung niên nam tử như thế thành ý 10 phần, đổi cá nhân đã sớm mang ơn đội nghĩa. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Thượng quan Tử Ly chiều 10 tháng chớp chớp mắt. Trung niên nam tử vẻ mặt ý mừng. Hắn ho nhẹ một tiếng, làm thượng quan Tử Ly ngồi xếp bằng ngồi xuống. Thượng quan Tử Ly nghe theo hắn phân phó, làm 10 tháng ở bên cạnh hộ pháp. Trung niên nam tử đôi mắt lóe lóe, trong miệng niệm chú ngữ, một đạo linh lực tiến vào thượng quan Tử Ly giữa mày. Ngay sau đó, hắn chiều 10 tháng huy một tay cánh tay, 10 tháng kinh sợ mà té xỉu. Hắn hắc hắc mà cười gian, một sửa vừa rồi từ mi thiện mi, cả khuôn mặt giữ tợn vặn mèo. Hắn chui vào thượng quan Tử Ly thân thể, hóa thành một đạo linh lực bắt đầu công thành chiếm đất. Ngươi quả nhiên bất an hảo tâm. Thượng quan Tử Ly linh thức lạnh lùng mà nói, ngươi muốn tìm nam tử không phải vì kế thừa ngươi y y bát, mà là tưởng đoạt xá nhân ra thân thể đi. Hiện tại biết quá muộn. Trung niên nam tử ha ha cười nói, lão phu chính là độ kiếp kỳ đại năng, ngươi một tiểu nha đầu còn tưởng cùng ta tranh đoạt. Đừng có nằm ngộng. Thượng quan Tử Ly đạm đạm cười. Nếu là bình thường nữ tử, nàng tự nhiên tranh bất quá độ kiếp kỳ đại năng. Bất quá nàng chính là thần hồ huyết mạch, tưởng đoạt nàng xá, phi thăng kỳ cũng không có khả năng. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta linh hồn chi lực càng ngày càng yếu? Vì cái gì ta cư nhiên đoạt bất quá thân thể của ngươi? Vì cái gì? Trung niên nam tử thét to. Ta đã sớm biết ngươi không có hảo ý, nếu dám để cho ngươi tiến ta thân, tự nhiên có bị mà đến. Thượng quan Tử Ly ngữ khí lạnh băng, một cổ thượng vị giả uy áp cường tập mà đến. Dù cho kia trung niên nam tử chỉ còn một sợi thần thức, cũng bị nàng uy nghiêm chấn đến không dám lại có hành động. Ta mãi thần hồ huyết mạch, bất luận kẻ nào mơ tưởng đoạt ta xá. Ngươi! Thần hồ huyết mạch! Đáng chết! Trung niên nam tử kinh hãi, linh hồn muốn tránh thoát mà ra, lại bị thượng quan Tử Ly vây được gắt gao. Phóng ta đi ra ngoài! Biết ngươi sơ hở sao? Thượng quan Tử Ly làm hắn chết được nhắm mắt, ngươi vì một cái ý để bắt truyền nhân, cầu được quá hèn mọn, này cùng ngươi độ kiếp kỳ thực lực quá không khỏe. Chỉ là cái này lý do. Ngươi như thế nào không nghĩ ta là thật sự quá yêu cầu truyền nhân? Nếu không phải sợ hãi bọn họ chạy trốn, hắn yêu cầu như vậy ăn nói khép nép sao? Đây là hắn cuối cùng cơ hội. Nguyên tưởng rằng dùng nhất thành khẩn ngữ khí đả động đối phương, lại trở thành lớn nhất sơ hở. Còn có. Ngươi cấp kia chiếc nhẫn cấp đến quá dứt khoát. Theo ta được biết, tiền nhiệm trưởng môn là có hậu đại lưu lại. Nhẫn có nhiều như vậy bảo vật, ngươi cư nhiên bỏ được cấp một cái người xa lạ, mà không phải để lại cho ngươi hậu nhân. Liên tính tình hình bắt buộc, cũng nên có điểm không cam lòng cảm xúc ở bên trong, rốt cuộc đó là ngươi cả đời tâm huyết. Chính là ngươi cấp đến quá hào phóng. Không có bất luận cái gì không cam lòng, liền mất mát cảm xúc cũng không có. Nay chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, ngươi tưởng đoạt xá thân thể của ta, sau đó chiếc nhẫn này vẫn là ngươi. Nay chỉ là ngươi suy đoán trung niên nam tử không cam lòng mà quát. Đúng vậy. Cho nên ta cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi thật sự có truyền thừa, ta tự nhiên chịu hạ. Nếu không có, ngươi lại đoạt không được ta xá, ta cũng sẽ không tổn thất. Không chỉ có như thế, nuốt rất ngươi cái này linh hồn cường đại người, thực lực của ta chỉ biết nâng cao một bước. Như vậy có gì không thể? Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà cười nói. 95 chương 95 tương lai tính toán. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. ta không cam lòng. Trung niên nam tử tuyệt vọng mà rít gào nói, Tư Mã Mộ, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Thượng quan Tử Ly cười lạnh, Tư Mã Mộ không chỉ có là ngươi kẻ thù, cũng là ta kẻ thù. Ta hấp thu ngươi linh hồn chi lực, lại diệt Tư Mã Mộ, cũng coi như là báo thù cho ngươi. Ngươi cùng Tư Mã Mộ có thù oán. Trung niên nam tử mang theo vài phần hận ý nói, hảo. Chỉ cần có thể giúp ta giết Tư Mã Mộ, liền tính tải đến ngươi trên người cũng nhận. Ngươi không thể không nhận. Thượng quan Tử Ly lãnh khốc mà nói, liền tính ngươi hiện tại hối hận, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thả hổ về rừng loại chuyện này, ngốc tử mới có thể làm. Ngươi nha đầu này đủ tàn nhẫn. Trung niên nam tử thanh âm càng ngày càng suy yếu, thỉnh thoảng truyền ra thống khổ thanh âm. Sống mấy trăm năm, thế nhưng nhìn lầm. Lão phu. Không oan. Thượng quan Tử Ly chậm rãi cắn nuốt trung niên nam tử linh hồn chi lực. Trải qua trăm năm thời gian, linh hồn của hắn chi lực phi thường ảm đạm, đối nàng trợ giúp so ra kém cổ chiến trường những cái đó oan hồn. Bất quá nàng từ kim đan kỳ trung kỳ nhảy tiến vào kim đan kỳ đỉnh, hơn nữa linh lực còn ở vào no hợp trạng thái. Nàng hiện tại khiếm khuyết chính là một loại hiểu được. Chỉ cần hiểu được thiên địa chi lực là có thể đột phá kia tầng bình cảnh, lại bước vào nguyên anh kỳ cũng không khó khăn. Bất quá thực lực của nàng còn không vững chắc, kế tiếp không thể nóng lòng tăng lên, mà là củng cố hiện tại năng lực. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, 10 tháng đã tỉnh lại. Hắn không biết vừa rồi có bao nhiêu mạo hiểm, còn tưởng rằng chính mình ngủ rồi. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? 10 tháng thuần tịnh đôi mắt tràn ngập tò mò, vị kia tiền bối cho ngươi cái gì truyền thừa đâu? Thượng quan Tử Ly cười khẽ, sờ sờ 10 tháng đầu. Có lẽ là thụ yêu quan hệ. 10 tháng đôi mắt quá thuần tịnh, tựa như cái hải tử. Nàng gặp qua mọi người giữa, chỉ có hắn cùng Đoan Mục Liễu Minh đôi mắt nhất thuần tịnh. Bất quá Đoan Mục Liễu Minh cho người ta cảm giác là phi thường sạch sẽ, không có dính lên bất luận cái gì tạp chất, nhưng là lại nhìn thấu hết thảy. 10 tháng bất đồng, hắn đôi mắt càng như là mới sinh ấu tể đối sở hữu sự vật tràn ngập khó hiểu cùng tò mò. Đồng dạng là sạch sẽ khí chất, cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Ngu ngốc. Vừa rồi người nọ không có hảo ý, muốn đoạt xá thân thể của ta, cái gọi là truyền thừa là gạt người. Thượng quan Tử Ly gõ một chút 10 tháng cái chăn nói. A, vậy ngươi có hay không sự? 10 tháng trừng lớn đôi mắt, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn trên dưới đánh giá thượng quan Tử Ly thân thể, hắn không thành công đi. Nếu thành công đâu? Thượng quan Tử Ly cười như không cười mà nhìn 10 tháng. Tại sao lại như vậy? Kia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạnh đại ca nhất định có biện pháp, chúng ta hiện tại đi tìm hắn. 10 tháng lôi kéo thượng quan Tử Ly chiều cửa động chạy tới. Thượng quan Tử Ly giữ chặt hắn tay, lắc đầu, thở dài, nếu hắn thành công, hiện tại nói với ngươi lời nói người không phải ta. Ngươi như thế nào tốt như vậy lừa? 10 tháng nghe ngôn, bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất. Hắn làm cái này biểu tình thời điểm làm thượng quan Tử Ly nhớ tới Doãn Ngự Thần, tức khắc một trận hàn ý đánh úp lại. Làm ơn. Thật đáng sợ. Chủ nhân, cứu mạng. Mau tới đây hô hô thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cha, nương. Thượng quan Tử Ly kinh hãi, lấy cực nhanh tốc độ chạy hướng địa ngục yêu hỏa sơn động. Đương nàng vội vàng đuổi tới thời điểm, chỉ thấy thượng quan hoặc ôm Lý Mị Vân cùng một con toàn thân thiêu đốt ngọn lửa quái vật khổng lồ giằng co. Hô hô biến trở về hung thú bộ dáng, che ở thượng quan hoặc vợ chồng trước người. Kia quái vật khổng lồ là một con ma thú, nó đỏ đậm đôi mắt tham lam mà nhìn chằm chằm thượng quan hoặc vợ chồng cùng với hô hô, trong miệng chảy ra ghê tởm chất lỏng. Ly Nhi, không cần lại đây. Lý Mị Vân phát hiện thượng quan Tử Ly, khẩn trương mà nói, mau rời đi. Đây là một con có được ma tướng thực lực ma thú. Kia ma thú thấy thượng quan Tử Ly, trong mắt màu đỏ càng đậm. Hắn mở ra miệng rộng, cười to nói, cái kia lão gia hỏa rốt cuộc đã chết. Hiện tại lao tử tự do. Thượng quan hoặc huy kiếm mà thượng, đem Lý Mị Vân ném cho thượng quan Tử Ly, Ly Nhi, mang người nương đi trước. Nàng bị thương, hiện tại còn không có khỏi hẳn. Thượng quan Tử Ly tiếp được Lý Mị Vân thân thể, đem nàng giao cho 10 tháng, nói, ngươi năng lực không yếu, ta nương liền giao cho ngươi, ngươi xem trọng nàng. 10 tháng ánh mắt sáng lên, phi thường kiên định gật đầu. Ở hắn xem ra, chủ nhân nguyện ý đem coi trọng nhất thân nhân giao cho hắn bảo hộ, đây là đối hắn tán thành. Dù cho hắn trong lòng phi thường sợ hãi, cũng sẽ hoàn thành nàng công đạo, tuyệt đối sẽ không cô phụ chủ nhân kỳ vọng. Lý Mị Vân lo lắng trượng phu, cũng không nghĩ nữ nhi mạo hiểm. Nàng muốn giữ chặt thượng quan Tử Ly, nhưng là thân thể suy yếu nàng ngăn cản không được vừa mới tân chức thực lực nữ nhi. Thượng quan Tử Ly giúp đỡ thượng quan hoặc đối phó kia chỉ ma thú. Thượng quan hoặc cả giận nói, thật là hồ nháo. Như thế nào không nghe cha phân phó? Cha, nếu đem ngươi một người ném ở chỗ này, không chỉ có nương làm không được, ta cũng làm không được. Chẳng lẽ ngươi tưởng ta lưu lại tâm ma sao? Thượng quan Tử Ly vui cười nói. Thượng quan hoặc bất đắc dĩ. Nữ nhi lớn, hiểu chuyện, cũng quản không được nàng. Lao tử đói bụng gần trăm năm, rốt cuộc tới ngon miệng đồ ăn, các ngươi ngàn vạn đừng chạy. Một nhà ba người lại thêm hai cái sủng vật toàn bộ làm ta đồ ăn đi. Ma thú dữ tợn cười nói. Hô hô chán ghét nói, mệt ngươi vẫn là ma tướng, lại có thể miệng phun nhân ngôn, cư nhiên như vậy ghê tởm. Ngươi đem ma tộc mặt đều mất hết. Ngươi tính thứ gì? Gì? Thân thể của ngươi có sáng tạo chi lực. Ngươi là tiên giới. Không đúng. Như vậy hơi thở không thuộc về tiên giới. Ma thú màu đỏ đôi mắt lóe lóe, hầu nghi mà đánh giá hô hô, ngay sau đó lắc đầu cùng thiếu, ha ha ha. Quản ngươi là thứ gì, lập tức liền phải biến thành ta đồ ăn, cái gì lai lịch hết thể không quan trọng. Hừ, rõng rạc. Hô hô thở phì phì mà nói, nếu không phải lão tử vừa rồi hao phí quá nhiều linh lực, ngươi loại này tiểu nhân vật nào dám ở lão tử trước mặt nhảy thoán. Thượng quan Tử Ly phát hiện một việc, hô hô không làm gì được kia ma thú, có lẽ có hao phí quá nhiều linh lực quan hệ, nhưng là chính yếu nguyên nhân là nó sợ hãi ma thú trên người ngọn lửa. Kia ngọn lửa là địa ngục yêu hỏa, nhưng là lại so với bọn họ dưới thân mặt địa ngục yêu hỏa càng thuần tịnh. Này ma hẳn là kêu hỏa ma, là ma giới hiếm thấy ma thú, từ hỏa ra đời. Trở lên quan hoặc hợp thể kỳ thực lực, như thế nào đối phó cái này hỏa ma như thế phiền toái. Thượng quan Tử Ly phát hiện có chút không thích hợp. Chủ nhân, là này đó địa ngục yêu hỏa quan hệ. Nó từ hỏa ra đời, chỉ cần nơi này hỏa bất diệt, nó liền có dùng không hết ma lực. Hô hô nói. Thượng quan Tử Ly bừng tỉnh đại ngộ. Không thể không nói, hô hô vật nhỏ này phi thường thông minh, hơn nữa thực bắt học, nàng thật là càng ngày càng không rời đi nó. Đem sở hữu địa ngục yêu hỏa thu vào tím phượng vòng không gian. Nàng dùng thần thức vừa thấy, những cái đó ngọn lửa ngoan ngoãn mà tiến vào núi lửa, không có tùy tiện tứ lược địa phương khác. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏa đâu? Tại sao lại như vậy? Hỏa ma kinh hãi. Vừa rồi vô luận mọi người như thế nào công kích nó chính là lông tóc vô thương. Hiện giờ yêu hỏa biến mất, nó thiếu kiên nhẫn. Không có khả năng đột nhiên biến mất không thấy. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi cư nhiên có thể đem này đó địa ngục yêu hỏa mang đi. Các ngươi trên người có cái gì dị bảo không thành? Trên đời này có thể chứa loại này địa ngục yêu hỏa bảo vật chỉ có một kiện. Năm đó chính là dựa vào kia kiện bảo vật đem này đó địa ngục yêu hỏa chuyển rời đến cái này địa phương. Nhưng mà kia một kiện bảo vật không phải đã ở cái kia lao đông tây trong tay hủy hoại sao? Ly Nhi, mang theo ngươi sủng vật tránh đi. Thứ này vừa rồi thiếu chút nữa bị thương ngươi nương, hôm nay một hai phải đem nó đại tá tám khối không thể. Thượng quan hoặc cơ mặt, đang đằng sát khí mà nói. Mất đi địa ngục yêu hỏa cái này trợ lực, hỏa ma không còn có đao kiên không tồi năng lực. Thượng quan hoặc lấy sức của một người đem nó bắt lấy, huy kiếm liền phải chặt bỏ đi. Phu quân, không thể. Lý Mị Vân ôn nhu thanh âm ngăn lại thượng quan hoặc huyết tinh động tác. Này ma thực lực không yếu. Sao không lưu lại nó một cái mệnh cho chúng ta sử dụng? Thượng quan hoặc vẻ mặt không muốn, nó như thế hung tàn, lưu lại nó không phải chuyện tốt. Vừa rồi chúng ta ở tu luyện, nó tới đánh lén, thiếu chút nữa ăn ngươi. Ma có ma tính, nếu dịu ngoan vô tội, vậy không phải ma. Hiện giờ chúng ta có phiền toái nhiều như vậy, nhiều một phân trợ lực cũng là tốt. Lý Mị Vân ôn nhu nói. Hỏa ma tử rơi xuống thượng quan hoặc trong tay sau liền một sửa vừa rồi kiêu ngạo đắc ý. Rũ đầu co rúm thân mình vẻ mặt khó chịu. Từ hơn 100 năm trước trở thành lão gia hỏa kia ma sùng sau, hỏa ma liền hận thấu nhân loại. Lão gia hỏa kia trừ bỏ làm hắn giết người vẫn là làm hắn giết người, nhân loại dơ bẩn so ma tộc càng sâu. Lão tử không sợ chết, muốn sát liền nhanh lên. Hỏa ma phẫn nộ mà nói, đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi ý tưởng, muốn cho lão tử vì nô vì phó, không bằng giết thống khoái. Cha! Thứ này trên người ngọn lửa không tồi, sắc thật so bình thường linh sủng hào chút. Thượng quan Tử Ly nghĩ nghĩ nói, có một chuyện ta còn không có nói cho các ngươi. Thượng quan Hoặc cùng Lý Mị Vân rất vào không đáy nhai nguyên nhân, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Hiện giờ thượng quan Tử Ly cũng xuống dưới, hiển nhiên sự tình lại có tân phát triển. Hai người lặng lặng mà nghe thượng quan Tử Ly giảng tự mấy ngày nay phát sinh sự tình. Đầu tiên là nói ma ngục phát sinh sự tình, cung Nguyệt Vũ trở thành Tam Vương Tử Xích Tôn nữ nhân, lại cùng ma tộc cấu kết, còn lợi dụng những cái đó biến thành con rối tu sĩ vu hãm nàng. Tiếp theo nàng bị Tam Vương Tử đánh vào một cái ảo cảnh, thật vất vả ra tới lại bị cung Nguyệt Vũ hãm hại, hiện tại trở thành mọi người trong mắt ma tộc nội ứng. Nàng như thế nào đối mặt sáu đại trưởng môn, lại như thế nào ở cái loại này dưới tình huống thoát ly kiếm tiên phái từ từ. Thượng quan Hoặc cùng Lý Mị Vân phi thường an tĩnh. Bọn họ nghe thượng quan Tử Ly miêu tả, trong mắt hiện lên đau lòng, lo lắng, khẩn trương, tức giận từ từ cảm xúc. Cha, nương, thực xin lỗi, ta liên lụy các ngươi. Cung Nguyệt Vũ là hướng ta tới, mà ta cùng với nàng sớm muộn gì có chẳng trận đánh ác liệt, đây là tránh không được. Thượng quan Tử Ly thở dài. Chúng ta nữ nhi còn sợ nàng một cái bình dân xuất thân tiện dân sao. Bất quá chính là ỷ vào thủ đoạn nhỏ muốn ám toán ngươi, người đang làm trời đang xem, sớm muộn gì có một ngày, nàng sở hữu âm mưu quỷ kế sẽ chân tướng đại bạch. Đến lúc đó ta xem nàng như thế nào tự bảo chữa. Lý Mị Vân hận nói, Ly Nhi không sợ, nương sẽ giúp ngươi. Cung Nguyệt Vũ có ma tộc tương trợ, lại được đến những cái đó giả cả mắt mở môn phái trưởng môn tín nhiệm. Về sau tu chân giới sẽ có một hồi dung chuyển. Chúng ta hiện tại không cần cùng bọn họ cứng đối cứng. Rời đi nơi này sau, chúng ta muốn phát triển chính mình thế lực, tu chân giới đại nạn ngày ấy đó là chúng ta ra tay thời điểm. Những năm gần đây, khác không nói, ngàn thước phong chúng đệ tử còn tính trung tâm, chúng ta dùng ám hiệu làm cho bọn họ thoát ly kiếm tiên phái, đến lúc đó chúng ta tự thành nhất phái. Hiện tại ta và ngươi nương đều là hợp thể kỳ, thành lập một môn phái hy vọng vẫn phải có. Thượng quan Hoặc nói, 96 chương 96 rời đi không đáy nhai phía trước. Thượng quan Tử Ly phi thường tán đồng thượng quan Hoặc ý tưởng. Cùng với làm người khác thủ hạ, còn không bằng chính mình làm một mình. Khoảng thời gian trước nàng tiêu phí đại lượng tâm tư ở ngàn thức phong chúng đệ tử trên người, nhưng không nghĩ tiện nghi người khác. Nếu có thể đem này đó đệ tử mượn sức lại đây đương nhiên là tốt nhất. Thượng quan Hoặc chọn lựa người vô luận từ nhân phẩm vẫn là thực lực đều là không tồi. Như vậy có thể hay không chọc giận kiếm như đơn. Lý Mị Vân có chút do dự nói, dù sao cũng là kiếm tiên phái đệ tử, nếu là vì điểm này sự lại thêm một cái địch nhân liền không tốt lắm. Yên tâm, kiếm như riêng là người thông minh. Những cái đó đệ tử là ta một tay bồi dưỡng ra tới, liền tính lưu lại cũng bất hòa hắn một lòng, còn không bằng bán lão bằng hữu một cái mặt mũi. Thượng quan Hoặc tự tin nói, huống chi, hắn còn có cầu ta thời điểm. Cha, nương, cái này hỏa ma xử lý như thế nào? Thượng quan Tử Ly nghiêng đầu, trong mắt hiện lên nguy hiểm quang, nếu thật sự dung không giới hắn, liền sớm chút giải quyết. Nếu muốn thành lập tân môn phái, liền lưu hắn trông cửa đi. Hắn thực lực không được, trên người những cái đó hỏa còn có thể hù người. Thượng quan Hoặc lạnh lùng mà nhìn hỏa ma, đương nhiên, nếu có chút đồ vật muốn tìm cái chết, ta cũng sẽ thành toàn nó. Nó không phải hỏa ma sao? Vừa lúc ta biết có cái địa phương bốn mùa như đông, nơi đó có vạn năm hàn băng đàm, vừa lúc thích hợp cho hắn tắm rửa. Hỏa ma nghe thấy vạn năm hàn băng đàm mấy chữ, đỏ bừng đôi mắt lóe lóe, thân thể không khỏi dùng mình một cái. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ chính là sống không bằng chết. Hắn từ hỏa trung ra đời, nếu cả ngày ngốc tại vạn năm hàn băng bên trong, kia sống không bằng chết tư vị tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. Hô hô ngồi ở thượng quan Tử Ly trên vai cười đến ngã trước ngã sau. Nó cùng kia hỏa tương khắc, thấy hỏa ma ăn ba ba, nó trong lòng dễ chịu nhiều. Chủ nhân, hắn hảo đáng thương Nga. 10 tháng đồng tình mà nhìn hỏa ma. Thượng quan Tử Ly sờ sờ 10 tháng đầu, hắn chỉ cần nghe lời, chúng ta sẽ đối hắn thực hảo. Hắn muốn ăn nhiều ít linh thạch chúng ta huy nhiều ít, địa ngục yêu hỏa cũng có thể một lần nữa thả ra. Hỏa ma không phải xuẩn trứng. Tương phản hắn có thể tồn tại lâu như vậy, thuyết minh hắn bản thân chính là một cái co được giãn được. Nếu như bằng không, hắn cũng sẽ không vì tiền chủ nhân đi theo làm tùy tùng lâu như vậy. Tất cả không cam lòng hóa thành một tiếng than nhẹ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta đồng ý bất quá ta muốn thêm đồng bạn khế ước. Ngươi còn không có tỉnh ngủ. Đồng bạn khế ước, làm ngươi tùy thời ruồng bỏ chủ nhân sao? Hoặc là chết, hoặc là thiêm chủ tớ khế ước. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt mà nói. Các ngươi quả thực so với kia cái lao đông tây còn quá mức. Cái kia lao đông tây muốn thiêm chủ tớ khế ước, hắn hơi chút uy hiếp vài câu liền thay đổi chủ ý đương nhiên. Lúc ấy hắn còn không phải đối thủ của hắn, hắn là bởi vì bị trọng thương mới rơi xuống trong tay của hắn. Bất quá hiện tại tình thế bức người cúi đầu, hắn không có lựa chọn đường sống. Hảo, chủ tớ khế ước. Thượng quan hoặc đem thần thức đánh vào hỏa ma trong đầu. Hỏa ma giữa trán xuất hiện một cái đồ án, này đại biểu cho hắn về sau là thượng quan hoặc sở hữu vật. Đương đồ án hình thành thời điểm, hỏa ma kiệt ngạo vô lễ đôi mắt trở nên dịu ngoan lên. Hắn cung kính mà chiều thượng quan hoặc túi đầu, tỏ vẻ chính mình thần phục. Thu phục hỏa ma, thượng quan Tử Ly lại được đến đại lượng bảo bối, bởi vì cung nguyệt vũ khiến cho không mau tiêu tán không ít. Ly nhi, vị này chính là. Hắn như thế nào kêu người chủ nhân? Lớn lên nhiều tuấn tiếu hải tử a. Nha đầu này như thế nào đem nhân ra làm như sủng vật? Lý Mị Vân ái muội mà đánh giá hai người. Thượng quan hoặc cười khẽ. Dung cổ quay ánh mắt nhìn chằm chằm 10 tháng, khó trách ngươi chướng mắt ba vị sư huynh, nguyên lai là thích cái này phong cách. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên. Cái này phong cách là chỉ cái gì ý tứ? Không đợi nàng dò hỏi, thượng quan hoặc ôm ô yếm thê tử Lý Mị Vân đi ra sân động. 10 tháng đỏ bừng lên mặt, ngượng ngùng mà lắc lắc thượng quan Tử Ly vào áo. Thượng quan Tử Ly biểu tình cổ quái mà theo sau, hô hô ở nàng trên vai phát ra nhạo báng thanh. Cha, nương, các người nói rõ ràng. Cái gì kêu ta thích cái này phong cách? Nàng chỉ là đem 10 tháng làm như tiểu hài tử hào đi. Liên tính lại không chọn, cũng không có khả năng thích tiểu hài tử. Thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân nhạc không phí tổn mà cười rộ lên. Hô hô vì khủng thiên hạ không loạn, cư nhiên đem bọn họ ở hảo cảnh sự tình thêm mắm thêm muối mà nói ra. Không đấy nhai lần tới vang bọn họ sang sảng tiếng cười. Thượng quan Tử Ly một bên phản bác vài câu. Một bên ngắt lấy những cái đó độc thảo. Thượng quan hoặc vợ chồng phát hiện nàng động tác, biết nàng yêu cầu độc thảo luyện dược, cũng giúp đỡ nàng ngắt lấy. Mấy người một thú một yêu không bao lâu liền đem không đáy nhai độc thảo độc hoa rửa sạch một lần. Không đáy nhai chỉ có một cái xuất khẩu, đi ra ngoài chính là tử ngoạt điện người. Đợi chút cha cùng nương đi ra ngoài, ngươi sấn loạn trước rời đi, cha mẹ theo sau lại chạy tới. Thượng quan hoặc phân phó nói, ta không cần. Thượng quan Tử Ly cầm trong tay nhẫn chữ vật giao cho Lý Mị Vân, đây là tử ngoạt điện trước trưởng môn góp nhặt mấy trăm năm bà bối, cha mẹ phát triển môn phái yêu cầu đại lượng linh thạch, mấy thứ này hẳn là sẽ có tác dụng. Đến nỗi đợi chút đi ra ngoài sự tình, ta bảo đảm bọn họ không có lá gan tìm chúng ta phiền thoái. Nga, chẳng lẽ Ly Nhi có cái gì thượng sách? Lý Mị Vân chờ mong mà nhìn thượng quan Tử Ly. Nơi này nhất không thiếu chính là độc thảo cùng độc thú. Nếu đem sở hữu độc thú thả ra sân cốc, các ngươi nói bọn họ còn có thời gian tìm chúng ta phiền toái sao? Thượng quan Tử Ly tả cười nói. Thượng quan hoặc tức giận mà nhéo nhéo thượng quan Tử Ly cái mũi, thật không biết ngươi này cổ linh tinh quái cá tính giống ai? Đương nhiên là giống nương. Thượng quan Tử Ly chiều Lý Mị Vân làm cái mặt quỷ, chúng ta sau khi an toàn, trước đem Tiêu Nhi tiếp trở về. Ta lo lắng bọn họ tìm hắn phiền toái. Đừng lo lắng Tiêu Nhi. Hắn ở ta lão hưu nơi đó, ai cũng đụng vào hắn không được. Thượng quan hoặc ánh mắt rét run, tụ linh kỳ uy nghiêm phóng xuất ra tới, bốn phía độc thú ngoan ngoan lui tán. Hiện tại tu chân giới linh khí không có vạn năm trước nồng đậm, trong thiên hạ có thể tu luyện đến tụ linh kỳ không thượng 20 người. Thượng quan hoặc vợ chồng đồng thời đạt tới cái này trình độ, ở cái này tu chân giới đã thực lệnh người nhìn lên. Đồng thời bọn họ địch nhân cũng sẽ càng thêm phòng bị bọn họ. Đặc biệt là mới vừa đắc tội quá bọn họ Tư Mã Mộ đám người, bọn họ sẽ không làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Không đấy nhai độc thú sở dị ra không được, một là bởi vì xuất khẩu có cái cấm chế, nhị là bên ngoài có cái vạn kiếm trận pháp. Cái kia cấm chế là đệ nhất nhậm tử ngoạt điện trưởng môn thiết chế, đã trải qua dài dòng 5 tháng đã không có nguyên lai như vậy hoàn thiện, muốn tẩy bỏ nó cũng không khó khăn. Chúng ta khó xử chính là cái kia vạn kiếm trận pháp. Lý Mị Vân nói. Cái kia trận pháp liền giao cho ta đi. Mạnh Chi Nhạc đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hồng Y Liễu Phi Dương, lại nhân kia thân chật vật thiếu vài phần phong tư. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, thấy Mạnh Chi Nhạc màu đỏ quần áo rách tung tóe, tinh xảo gương mặt càng là tăng thêm vài đạo vết máu. Bờ môi của hắn phát tím, vừa thấy liền trúng kịch độc. Ngươi cái dạng này còn tưởng phá trận. Đừng hại chúng ta hành đi. Thượng quan Tử Ly đối Mạnh Chi Nhạc như thế không yêu quý chính mình thân thể hành vi cảm thấy sinh khí, ai làm ngươi xuống dưới. Thượng quan hoặc vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Nha đầu này rõ ràng quan tâm đối phương, làm gì lạnh lùng như thế. Xem ra ở bọn họ không biết thời điểm, này mấy người cảm tình phát triển bay nhanh. 97 chương 97 sư huynh sư muội tề phá trận. Người nữ nhân này Mạnh Chi Nhạc cố nén thân thể thống khổ tìm được thượng quan Tử Ly, không nghĩ tới không chiếm được nửa cái hảo tự không nói, còn thấy như vậy một trương sú mặt, tức khắc bất chấp ở sư phụ sư nương trước mặt, dương nanh múa vướt mà quát, nếu không phải lo lắng ngươi chết không toàn thây, bổn đại gia sẽ hủy khuất chính mình tới cái này địa phương quỷ quái. Ngươi không biết tốt xấu. A, bổn tiểu thư hảo thật sự, chết không toàn thây chính là ngươi đi. Thân chung mười mấy loại kịch độc, có thể sống đến bây giờ thật là kỳ tích. Thượng quan Tử Ly buồn bực nói. A, tiểu biết nhạc, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Lý Mị Vân nghe nói hắn trúng mười mấy loại kịch độc, không còn có xem diễn tâm tình. Thượng quan hoặc cũng là vẻ mặt lo lắng. Hắn thúc giục nói, Ly Nhi, nếu biết nhạc bị như vậy trọng thương, còn cùng hắn nháo cái gì? Mau cho hắn giải độc. Thượng quan Tử Ly gật gật đầu, lui về vừa rồi sơn động, nhàn nhạt mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc sinh hờn dỗi, thở phì phì mà đứng ở nơi đó, cũng không rời đi cũng không đi vào. Hắn hồng con mắt, một bức thâm chịu ủy khuất bộ dáng. Ngươi tiểu tử này, hiện tại là cáo kỉnh thời điểm sao? Thượng quan hoặc tức giận mà đánh Mạnh Chi Nhạc cái hót một cái tát. Mau đi giải độc. Sư phụ sư nương, sư muội khi dễ ta. Mạnh Chi Nhạc cư nhiên làm nũng nói, nhân ra bồi nàng vào sinh ra tử, nàng không cảm động liền tính, còn nói như vậy ta. Tiểu biết nhạc ngoan, đợi chút sư nương mắng nàng, ngươi đi trước giải độc. Lý Mị Vân ngày thường thương yêu nhất cái này tiểu đệ tử, ai làm tiểu tử này miệng nhất ngọt, cũng nhất sẽ làm nũng. Thượng quan Tử Ly ở cửa động nhướng mày xem hắn. Trải qua hắn một ngáo, trong lòng buồn bực tiêu tán không ít. Mạnh Chi Nhạc nguyện ý nhảy xuống, nàng không phải không cảm động, chỉ là quá lo lắng. Những cái đó độc thú kịch độc là phi thường nguy hiểm, nếu nàng không phải có sinh mệnh nhánh cây, sao có thể đi đến nơi này. Đến nỗi thượng quan hoặc vợ chồng, bọn họ trên người mang theo dị bảo. Mạnh Chi Nhạc thân trung kịch độc lại chống được hiện tại, chỉ có thể thuyết minh thực lực của hắn rất mạnh. Nếu không đã sớm độc phát mà chết. Hắn hiện tại đem kịch độc tập trung bên trái cánh tay thượng. Tiến vào cửa động, thượng quan Tử Ly làm Mạnh Chi Nhạc ngồi xếp bằng ngồi xuống, lại nhàn nhạt mà nói, cởi quần áo. Mạnh Chi Nhạc kéo chặt cổ áo, một đôi mắt phượng trừng đến đại đại, gương mặt diễm như dạng mây đỏ, phòng bị mà nhìn nàng, giải độc yêu cầu cởi quần áo sao. Khu! Lý Mị Vân bị này hai người biểu tình cùng động tác cho cười. Nàng lôi kéo thượng quan hoặc, ẩn hàm ý cười nói, ta và ngươi sư phụ đi bên ngoài nhìn xem có bao nhiêu độc thú, các ngươi chậm rãi giải độc, chúng ta không vội à. Như vậy không hảo đi. Sư nương, nam nữ thụ thụ bất thanh, ngươi yên tâm làm chúng ta một chỗ một thất ta. Mạnh Chi Nhạc đỏ mặt nói, sư muội làm ta cởi quần áo đâu. Ngươi tên tiểu tử thúi này, nhà ta khuê nữ còn ủy khuất ngươi. Thượng quan hoặc vẻ mặt khó chịu, một đại nam nhân, kêu ngươi thoát liền thoát. Lải nha lải nhải thật bà mụ. Thượng quan Tử Ly cười khúc khích. Thượng quan hoặc cuối cùng kia không cam lòng ánh mắt quá đầu, giống như nữ nhi bị người khác cướp đi giống nhau. Lý Mị Vân lại là một bức thưởng thức con rể biểu tình. A, ta phải ở lại chỗ này bồi chủ nhân, các ngươi kéo ta làm cái gì? 10 tháng bị hai người lôi đi. Cùng lúc đó, hô hô cũng gia nhập tị hiểm trận doanh. Bọn họ đi rồi, trong động chỉ còn thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc. Vừa rồi còn không có cảm thấy có cái gì, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ hai người, không khí lập tức trở nên cổ quái lên. Mạnh Chi Nhạc khẽ cắn môi, buông ra nắm chặt cổ áo bàn tay, ngượng ngùng xoắn xít mà cởi ra quần áo. Hắn động tác cực chậm, vì che giấu ngượng ngùng lại nghiêng đầu, tư thái so nữ tử còn muốn phong tình vạn chủng. Một kiện quần áo cởi ra, lại bắt đầu thoát màu trắng áo trong, lộ ra cao cao tỏa cốt, tiếp theo là ngọc tuyết da thịt. T. Thượng quan Tử Ly nhìn kia mỹ lệ thân thể thượng che kín lớn lớn bé bé vết thương, hơn nữa toàn bộ là tân thương, biết đây là không lâu trước đây tạo thành. Trong mắt mê ly biến mất, cũng bất chấp trước mắt cảnh đẹp là cỡ nào mê người, lấy ra sinh mệnh nhánh cây bắt đầu đổi độc. Cánh tay hắn thượng độc quá sâu, toàn bộ cánh tay biến thành đủ mọi màu sắc, phá hủy như vậy mỹ lệ thân thể. Ngày thường nhìn không ra tới, tiểu tử này dáng người thật không sai, tuy rằng so ra kém Phượng Tô Ca cường tráng, nhưng là lại có làm nam nữ đều mê say quyến rũ. Nếu không phải nhớ tới hắn thân chung kịch độc, nàng hiện tại còn không phục hồi tinh thần lại. Những cái đó vết thương làm hắn có loại bị làm nhục nhu nhược cảm. Nếu nàng tâm lý vặn vẹo điểm, có lẽ... Khu, trở lại chuyện chính, không thể tưởng những cái đó kỳ quái đồ vật. Thượng quan tử ly niệm tĩnh tâm chú, chuyên tâm vì Mạnh Chi Nhạc đổi độc. Ân, a, a, ân, nga, đau, a. Nhẹ điểm Mạnh Chi Nhạc phát ra khó chịu thanh âm. Thượng quan tử ly giữa mày thẳng nhảy, khuôn mặt nhỏ tái nhợt tiểu tụy. Nàng hung tợn mà trừng mắt Mạnh Chi Nhạc, run run mà hoàn thành cuối cùng một động tác. Giải độc hoàn thành, Mạnh Chi Nhạc cánh tay biến trở về bình thường, nhưng là thượng quan tử ly lại cảm giác chính mình so chúng độc người còn mệt. Hắn vừa rồi phát ra như vậy thanh âm, tuyệt đối là cố ý. Mạnh Chi Nhạc. Thượng quan tử ly thở phì phì mà trừng mắt giống như người không có việc gì Mạnh Chi Nhạc. Ngươi vừa rồi có phải hay không cố ý? Ngươi phát ra như vậy. Mạnh Chi Nhạc đang ở mặc quần áo, hắn quay đầu lại, vai ngọc lộ ra ngoài, mắt phượng ngông lung mà nhìn thượng quan tử ly, đỏ tươi môi phát ra khàn khàn thanh âm, như vậy cái gì? Như vậy dung mạo vốn dĩ liền nam nữ chẳng phân biệt, ngày thường trương dương thanh âm lại phóng thấp vài phần, mang theo lười biếng cùng mê say. Này tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Thượng quan tử ly tầm mắt dừng lại ở kia hai cái hồng quả thượng, mặt đẹp đỏ lên, xoay người chạy đi ra ngoài, ngươi chờ, có ngươi khóc thời điểm. Ha ha ha ha, Mạnh Chi Nhạc rốt cuộc hòa nhau một ván, khoa trương mà cười ha hả. Hắn cười cười, nhớ tới vừa rồi tình cảnh, gương mặt đỏ lên. Mạnh Chi Nhạc không phải lớn mật người. Chính là thượng quan tử ly như thế bình tĩnh mà thưởng thức hắn cởi quần áo tư thái, thấy thân thể hắn cũng bình tĩnh không gợn sóng, hắn trong lòng khí bất quá, liền tưởng chọc ghẹo một chút nàng. Sự thật chứng minh, kia nha đầu cũng không có hắn tưởng như vậy lớn mật sao. Khó được thấy nàng như vậy chạy chối chết, hắn trong lòng đắc ý, biết về sau như thế nào đối phó nàng. Ly Nhi, biết nhạc độc thế nào? Thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân liền ở bên ngoài cách đó không xa, thấy nàng chạy ra liền hỏi nói. Còn dùng nói sao? Chúng ta nữ nhi ra ngựa, điểm này tiểu độc khó không được nàng. Lý Mị Vân phi thường tự tin nói, Ly Nhi, kia tiểu tử dáng người không tồi đi. Lý Mị Vân Mỹ lệ đôi mắt hiện lên bỡn cợt thần sắc. Nàng cười đến vẻ mặt cổ quái, lại xem đi ra Mạnh Chi Nhạc, cười đến càng ái muội. Nương, ngươi là ta mẹ ruột. Có ngươi như vậy bán thân khuê nữ sao? Thượng quan tử ly tức giận mà nói. Nếu ta không phải ngươi mẹ ruột, nơi nào sẽ cho phép ngươi cướp đi ta tốt như vậy đệ tử? Lý Mị Vân nhẹ tròn mi, một bức ngươi hẳn là mang ơn đội nghĩa bộ dáng. Sư nương, tiểu sư muội chỉ là vì ta giải độc, ngươi tưởng chạy đi đâu? Mạnh Chi Nhạc bị Lý Mị Vân ánh mắt xem đến cả người không được tự nhiên. Đừng náo loạn. Hiện tại chúng ta muốn chuẩn bị phá giải kia vạn kiếm trận. Thượng quan hoặc đem Lý Mị Vân ôm vào trong ngực, Mị Vân, ngươi đi theo ta chịu khổ. Phu quân, ngươi không cần nói như vậy, ta cam tâm tình nguyện. Lý Mị Vân dựa vào trong lòng ngực hắn nói, nơi này liền chúng ta thực lực mạnh nhất, vẫn là chúng ta đi phá trận đi. Các ngươi thực lực mạnh nhất, nhưng là không phải nhất hiểu kiếm pháp. Thượng quan tử ly tự tin ở trên kiếm đạo không thua cấp thượng quan hoặc vợ chồng, ta cảm thấy ta đi càng đáng tin cậy. Ngươi! Nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện. Thượng quan hoặc tức giận mà nói, tuy rằng ngươi hiện tại thực lực thực không tồi, so cha mẹ năm đó cường, nhưng là không đủ tư cách phá trận. Sư phụ sư nương, vẫn là ta đi. Kiếm pháp của ta các ngươi tổng yên tâm đi. Mạnh Chi Nhạc tự tin mà lấy ra bảo kiếm. Yên tâm. Bất quá vừa rồi ngươi đã thực mạo hiểm, chúng ta sẽ không làm ngươi tiếp tục mạo hiểm. Nếu ngươi có cái gì sai lầm, gia tộc của ngươi chẳng phải là hận chết ta. Thượng quan hoặc đạm nói. Sẽ không Mạnh Chi Nhạc bị thượng quan hoặc trừng, khí thế yếu đi đi xuống. Hô hô, ngươi mang theo hỏa ma cùng thủy ma tập hợp nơi này độc thú, làm chúng nó cùng các ngươi rời đi cái này phá địa phương. Thượng quan tử ly nói, chỉ cần chúng ta thành công phá trận, liền trước làm chúng nó xung phong. Ta đảo muốn nhìn tử ngoạt điện như thế nào xong việc. Này không đấy, nhai hạ độc thú bị bọn họ mệt nhọc vô số năm đầu, đối tử ngoạt điện chính là hận thấu xương. Ngươi nha đầu này Lý Mị Vân cười duyên nói, rất có ta năm đó phong thái. Không hổ là ta nữ nhi. Một khi đã như vậy, làm nữ nhi đi phá trận đi. Thượng quan Tử Ly lấy ra Sử Ưu kiếm, múa may Liễu Nguyệt kiếm pháp, các ngươi tưởng tự thân xuất mã cũng đúng, chỉ cần có thể phá giải kiếm này pháp. Liễu Nguyệt là năm đó truyền kỳ, nếu không phải Doãn Thiên Thiếu, cái này truyền kỳ nhất định sẽ làm toàn bộ tu chân giới chấn động. Nàng sáng tạo Liễu Nguyệt kiếm pháp đương nhiên càng là kiếm pháp trung cực phẩm. Thượng quan hoặc vợ chồng dành mạch mà xem hoàn chỉnh bộ kiếm pháp, nhưng là hoàn toàn tìm không thấy xuống tay cơ hội. Nay bộ kiếm pháp không phải lấy mau sưng, nhưng là bọn họ căn bản chen vào không lọt đi. Bọn họ biết nàng ở Liễu Nguyệt ảo cảnh được đến truyền thừa, chỉ là chưa từng tưởng này bộ kiếm pháp như thế thần kỳ. Thượng quan hoặc nội tâm bắt đầu dao động. Ly Nhi không phải tiểu hài tử, chúng ta hẳn là tôn trọng nàng. Thượng quan hoặc ôn hòa mà nhìn chính mình bảo bối nữ nhi, chỉ trước mắt, ta bảo bối nữ nhi đã như vậy cường. Còn có ta. Tuy rằng tiểu sư muội kiếm pháp thực không tồi, nhưng là vạn kiếm trận quá sắc bén, nàng yêu cầu một cái đáng tin phía sau lưng. Mạnh Chi Nhạc chờ mong mà nhìn thượng quan hoặc. Các ngươi đi thôi. Nếu có nguy hiểm, nhớ rõ sớm chút thoát thân. Ly Nhi, nương biết ngươi sẽ không có việc gì, nếu có cái gì sai lầm nhớ rõ bảo vệ tiểu biết nhạc. Lý Mị Vân ám chỉ nói. Ta đã biết, nương. Lý Mị Vân ý tứ là, nếu quá hung hiểm không cần đánh bừa, trước trốn vào không gian. Nếu có thể nói, cũng mang Mạnh Chi Nhạc đi vào. Không gian trước mắt không thể tiến người sống, nếu là cùng chính mình có khế ước quan hệ người, hẳn là có thể đi vào. Thật gặp được cái loại này tình huống, Mạnh Chi Nhạc kia tiểu tử chẳng phải là muốn trở thành nàng khế ước vật. Tính. Bọn họ hiện tại quan hệ rất không tồi, nàng không nghĩ từ sư huynh muội biến thành chủ tớ, cho nên vẫn là đem hết toàn lực mà phá trận đi. Giải trừ cấm chế loại chuyện này phải nhờ vào thượng quan hoặc vợ chồng cùng Thủy Ma. Nay cấm chế không phải bình thường đồ vật, Thủy Ma đơn độc phá không được, vẫn là yêu cầu thượng quan hoặc vợ chồng trợ giúp. Bài trừ cấm chế sở cần thời gian không nhiều lắm, thượng quan hoặc vợ chồng đối Thủy Ma phi thường cảm thấy hứng thú. Bất quá hiện tại không phải nghiên cứu thời cơ, cho nên bọn họ đem lòng hiếu kỳ nuốt hồi trong bụng. Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan Tử Ly đồng thời rào bước tiến lên vạn kiếm trận. Cái gọi là vạn kiếm trận, một khi bước vào trận pháp, liền chờ vạn kiếm xuyên tim. Mấy vạn đem bảo kiếm đồng thời bắn lại đây, bọn họ muốn toàn lực ứng phó. Những cái đó bảo kiếm phảng phất dài quá đôi mắt, không có đâm chúng bọn họ liền tiếp tục quay lại tới, vẫn luôn đuổi theo bọn họ ám sát. 98 chương 98 Mạnh Chi Nhạc bị thương. Mạnh Chi Nhạc sử dụng kiếm pháp mãi mạnh ra ra truyền kiếm pháp, nay thâm ảo chỉ ở sau Liễu Nguyệt kiếm pháp. Thượng quan Tử Ly thi triển Liễu Nguyệt kiếm pháp cũng đạt tới tinh túy, nhưng là vẫn là ứng phó đến thập phần cố hết sức. Kia không phải bình thường bảo kiếm, mà là một cái sát trận. Khi bọn hắn bước vào nơi này bắt đầu, chúng nó mục tiêu chính là giết chết bọn họ. Hiện tại hối hận đi. Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan Tử Ly đưa lưng về phía bối ứng chiến, bọn họ hiện tại an toàn nhất địa phương chính là chính mình phía sau lưng, bởi vì có đối phương bảo hộ. Hối hận người hẳn là ngươi. Việc này rõ ràng cùng ngươi không có quan hệ, ngươi càng muốn tới xung anh hùng. Anh hùng cũng không phải là ai đều có thể đương. Thượng quan Tử Ly châm chọc nói. Nếu hôm nay bồi ngươi tiến vào người là đại sư huynh hoặc là xanh, ngươi cũng sẽ nói như vậy sao? Mạnh Chi Nhạc nhấp miệng, không vui nói. Sẽ không. Thượng quan Tử Ly khẽ cười nói, ai làm ta thích khi dễ ớt cay đỏ đâu. Mạnh Chi Nhạc trên mặt buồn bực tiêu tán. Thượng quan Tử Ly đối hắn nhất chân thật. Cùng với giống đối hai cái sư huynh như vậy khách khí, hắn tình nguyện bị nàng khi dễ. Bốn phía bay múa đủ loại bảo kiếm, những cái đó bảo kiếm đã có chút năm đầu, bóng kiếm sắc bén, kiếm quang bắn ra bốn phía. Bọn họ thường thường nhìn không thấy kiếm quang đã bị đâm trúng. Thượng quan Tử Ly trên người ăn mặc doãn ngự thần pháp y dì, những cái đó kiếm quang không gây thương tổn nàng, chỉ là trên má bị chảy ra vài đạo dấu vết. Mạnh Chi Nhạc liền không có như vậy hảo vận khí. Hắn mới vừa thay quần áo lại lần nữa đâm thủng, may mắn bên trong ăn mặc nào đó tiên thú ra chế tác hộ giáp, cho nên quan trọng bộ vị không có bị thương, bất quá cánh tay cùng trên má cũng có bao nhiêu chỗ vết thương. Ớt cay đỏ, nếu ngươi hủy dung, sẽ không tìm ta phụ trách đi. Thượng quan Tử Ly trong lòng có chút áy náy, như vậy xinh đẹp khuôn mặt cư nhiên vết thương chồng chất, nàng sẽ chiêu thiên khiển đi. Ngươi nói đi. Mạnh Chi Nhạc thở hồng hộc mà nói, ngươi liền thân thể của ta đều nhìn, còn tưởng lại sao? Uy uy vừa rồi vốn dĩ chỉ là nói giỡn, thuận tiện hòa hoãn một chút không khí, nghe Mạnh Chi Nhạc như vậy vừa nói, nàng khẩn trương mà quay đầu lại kêu lên, đó là vì. Tiểu tâm Mạnh Chi Nhạc ôm Thượng Quan Tử Ly dạo qua một vòng, thế nàng khiêng hạ một phen kiếm tập kích, phía sau lưng thừa nhận rồi nhất kiếm. Ớt cay đỏ. Kia kiếm đi ngang qua mà qua, máu tươi theo mũi kiếm ảo ảo đi xuống lạc. Thượng Quan Tử Ly một bên chống cự những cái đó bóng kiếm, một bên che chở Mạnh Chi Nhạc, ngươi cái này ngu ngốc. Ngươi cái này yêu tinh hại người. Hiện tại ở phá trận, ngươi còn dám sơ sẩy đại ý liền tính bổn đại gia làm ngươi phụ trách, ngươi lại không có hại. Mạnh Chi Nhạc bị trọng thương, cư nhiên cười được. Thượng Quan Tử Ly từ trong không gian lấy ra tiên đằng. Cái loại này tiên đằng có thể chống cự một trận, nhưng là đừng nghĩ có cái gì thực tế tác dụng. Nàng hiện tại yêu cầu thời gian vì Mạnh Chi Nhạc chữa thương. Vô số tiên đằng vì bọn họ ngăn cách một cái tạm thời an toàn không gian. Thượng Quan Tử Ly lấy ra linh tuyền thủy, trước uy hắn uống lên không ít, lại không cần linh thạch dường như hướng hắn miệng vết thương sái. Kia kiếm sớm tại cắm chung Mạnh Chi Nhạc không lâu liền biến mất. Dù sao cũng là bóng kiếm, bọn họ là chảo không được những cái đó bảo kiếm. Đây là cái gì? Ta cảm giác hảo rất nhiều, liền hao phí linh khí cũng ở khôi phục. Mạnh Chi Nhạc nghi hoặc nói, người nữ nhân này thật nhỏ mọn, có thứ tốt giấu đến như vậy khẩn. Ta nếu là gạt các ngươi còn tưởng uống linh tiểu. Thứ này uống nhiều quá cũng vô dụng, chỉ có thể bị thương khi cần dùng gấp một chút. Thượng Quan Tử Ly tức giận mà nói. Mạnh Chi Nhạc miệng vết thương không có lại đổ máu, bất quá tưởng tiếp tục chiến đấu là không có khả năng. Thượng Quan Tử Ly nghĩ nghĩ, nhìn đối diện liếc mắt một cái. Ngươi đừng nghĩ thoát khỏi ta. Mạnh Chi Nhạc biết nàng ý tưởng. Nàng ở cân nhắc đem hắn ném tới đối diện khả năng tính. Chỉ cần rời đi kiếm trận, hắn liền an toàn. Ngươi hiện tại bị trọng thương, lưu lại không phải liên lụy ta sao? Thượng Quan Tử Ly dùng sống lại thuật trị hết trên mặt hắn vết thương. Ngươi hiện tại không cần loạn dùng linh lực. Mạnh Chi Nhạc nhíu mày nói, ta là nam nhân, nếu quyết định muốn bồi ngươi sống trận, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Tiên đằng chịu đựng không nổi kiếm trận, mấy trăm năm tiên đằng trở thành mảnh nhỏ, bọn họ lại lần nữa cho hấp thụ ánh sáng ở kiếm trận dưới. Thượng Quan Tử Ly bận tâm Mạnh Chi Nhạc vết thương, không có lại sử dụng Liễu Nguyệt kiếm pháp. Rốt cuộc chuyên tâm thi triển Liễu Nguyệt kiếm pháp nói, nàng liền không có biện pháp phân tâm chiếu cố Mạnh Chi Nhạc thân thể. Mà Mạnh Chi Nhạc bị thương ảnh hưởng nguyên khí, cũng thi triển không ra Mạnh Gia kiếm pháp uy lực. Thượng Quan Tử Ly nhắm mắt lại, cảm thụ được những cái đó bóng kiếm hướng đi. Mạnh Chi Nhạc không giống vừa rồi như vậy thật cẩn thận, nếu hôm nay chỉ có một người đi ra ngoài, hắn nhận tài. Bọn họ kiếm thuật trở nên không có quy luật, không có cố định chiêu số. Bóng kiếm như thế nào giết qua tới, bọn họ như thế nào đối phó qua đi. Thẹn thẹn, bọn họ cư nhiên hình thành chính mình chiêu số. Ha, bổn nữ nhân, chúng ta cư nhiên sáng lập chính mình kiếm chiêu. Không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, này vạn kiếm trận bóng kiếm bắt đầu chậm lại. Ta đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết. Thượng Quan Tử Ly cả người vết máu, nhưng là hai mắt càng thêm tinh lượng có thần. Vạn kiếm trận người sáng lập là cái trường môn, hắn sáng tạo này pháp trận không phải vì ngăn địch, mà là muốn cho thủ hạ đệ tử sáng lập nhất thích hợp chính mình kiếm chiêu. Vừa rồi chúng ta trời xui đất khiến có chính mình kiếm chiêu, nay kiếm trận bắt đầu buông lỏng. Ta như thế nào chưa từng nghe qua. Mạnh Chi Nhạc nghi hoặc mà nói một câu, bất quá thực mau vứt chi sau đầu. Chúng ta tiếp tục căn cứ vừa rồi cảm giác sáng tạo kiếm chiêu. Thượng Quan hoặc ôm Lý Mị Vân eo, hai người lo lắng mà nhìn kia kiếm quang bắn ra bốn phía hình ảnh. Bọn họ nhìn không thấy bên trong phát sinh sự tình, chỉ có thể cầu xin trời xanh che chở Ly Nhi. Hô hô, hỏa ma, thủy ma đứng ở bọn họ phía sau, ở chúng nó phía sau lại đứng hàng ngàn hàng vạn độc thú. Này đó độc thú có chút đã có ngàn năm tu vi. 10 tháng nhắm mắt lại, phi thường thành tâm mà cầu nguyện. Cặp kia thuần tịnh đôi mắt hiện lên nước mắt nhì, này nhu nhược bộ dáng càng là chọc người chịu mến. Trận pháp có biến hóa Lý Mị Vân loạn choạng Thượng Quan hoặc cánh tay nói, phu quân, Ly Nhi nhất định không có việc gì. Thượng Quan hoặc ôn nhu mà nhìn Lý Mị Vân. Hắn đem nàng đầu dựa vào chính mình ngực thượng, kiên định gật đầu, đó là đương nhiên, nàng là chúng ta nữ nhi. Chủ nhân ra tới. Hô hô hưng phấn mà kêu lên, thật tốt quá. Chúng ta chủ nhân quả nhiên là nhất đồng. Kiếm trận biến mất, Thượng Quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc thân ảnh thẹn thẹn hiện ra. Mạnh Chi Nhạc dựa vào Thượng Quan Tử Ly trên người, một bức kiệt sức bộ dáng. Ly Nhi, biết nhạc làm sao vậy? Thượng Quan hoặc vợ chồng chạy tới, thấy Mạnh Chi Nhạc cả người như máu động, máu tươi phun trào mà ra. Cái này ngu ngốc giúp ta chắn hai kiếm. Mặt sau kia kiếm, mấy chục thanh kiếm ánh xạ lại đây, trên người hắn đều không có một khối hảo thịt. Thượng quan Tử Ly cắn môi, cố nén đau ý nói. Tận lực cẩn nhẫn nửa ngày, trung quy vẫn là chịu không nổi hắn này phúc muốn chết không sống bộ dáng. Nàng linh tuyển thủy không ngừng mà tưới thân thể hắn, cuối cùng chỉ có thể cầm máu, lại chỉ không được hắn thương. Linh tuyển thủy trước mắt còn không có như vậy vô dụng quá, hiển nhiên hắn thương thế đã không phải linh tuyển thủy có thể cứu trị. Người nữ nhân này, khóc cái gì khóc, ta lại không chết được. Mạnh Chi Nhạc trên mặt có rất nhiều kiếm thương, kia trương xinh đẹp mặt đã nhìn không thấy nguyên lai bộ dáng. Hắn rõ ràng chính mình thương thế, thoạt nhìn nghiêm trọng, kỳ thật không có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ cần tìm một chỗ hảo hảo điều trị một đoạn thời gian, lại có thể sinh long hoạt hổ làm hại nhân gian. Ta không muốn cùng những người đó chu toàn. Hô hô, mang theo các ngươi độc thú quân đoàn hướng đi phía trước chặn đường Tử Ngoạt Điện mọi người lên tiếng kêu gọi đi. Thượng quan Tử Ly tâm tình không tốt, không nghĩ thấy những cái đó người đáng ghét. Đặc biệt là Cung Nguyệt Vũ kia trương ghê tởm sắc mặt, nàng lo lắng cho mình áp không được trong lòng sát ý trực tiếp nhào qua đi xé nàng. Lần trước cùng nàng kia chàng trận đánh ác liệt làm nàng hiểu không có thể trực tiếp giết Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ là thiên mệnh chi nữ, là thiên đạo chọn lựa người, muốn hủy diệt nàng nhất định phải chậm rãi kế hoạch. Tốt. Hô hô tiếp thu đến Thượng quan Tử Ly mệnh lệnh, mang theo liên can tiểu đệ xông ra ngoài. Thượng quan Hoặc thao túng linh thuyền, đem Mạnh Chi Nhạc bỏ vào đi. Thượng quan Hoặc linh thuyền so Tô Chí Huyên mạnh hơn nhiều, thứ này chẳng những có thể phòng vệ, còn có thể công kích. Mạnh Chi Nhạc nằm ở Thượng quan Tử Ly bên cạnh người, Thượng quan Tử Ly cũng hao phí quá nhiều linh lực, không có cách nào vì hắn chữa thương. Nàng chính mình trên mặt cũng là vết thương vô số. Lý Mị Vân uy bọn họ ăn mấy viên chữa thương đan dược. Đó là thất phẩm chữa thương đan, Thượng quan Tử Ly có thể luyện chế, chỉ là ở ma ngục đã dùng hết. Thượng quan Hoặc đem linh lực đưa vào Mạnh Chi Nhạc trong thân thể. Linh lực chậm rãi tẩm bổ hắn bị thương ngũ tạng lục phủ. Hắn tái nhợt sắc mặt rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. A, kia không phải không đấy nhai độc thú sao? Như thế nào ra tới? Từ Ngoạt Điện đệ tử thét to, mau hướng trưởng môn hội báo, liền nói phản đồ Thượng quan Tử Ly chạy ra tới. Còn có này đó độc thú, bọn họ cư nhiên đem chúng nó cùng nhau mang ra tới làm hại tu chân giới. Từ Ngoạt Điện trưởng môn Tư Mã Mộ căn bản không có nghĩ tới Thượng quan Tử Ly đám người còn có thể bình an chạy ra tới. Không đấy nhai độc thú chính là hóa thần kỳ cũng ăn không tiêu, càng miễn bản còn có vạn kiếm trận ngăn cản. Hiện giờ người xác thật ra tới, lại còn có cứu ra Thượng quan Hoặc vợ chồng. Hắn có loại bị người khác hung hăng phiến một cái tát xấu hổ buồn bực, hơn nữa phiến người của hắn vẫn là như vậy một cái tiểu bối. Từ Ngoạt Điện ngoại môn đệ tử hội báo thời điểm mặt khác mấy cái trưởng môn cũng ở đây. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn nhau, tiếp theo mọi người tinh thần không rõ. Tư Mã trưởng môn, hiện giờ ma ngục sự tình đã hạ màn, chúng ta cũng muốn đi trở về. Lần này lại đây chính là hướng ngươi chào từ biệt. Vô Cực Lâu trưởng môn mỉm cười nói. Thật xảo. Lao Phu lại đây cũng là hướng Tư Mã trưởng môn chào từ biệt. Một khi đã như vậy, liền cùng nhau đi. Nướng Ngọc môn trưởng môn đạm nói. Tư Mã trưởng môn quý nhân sự vội, Lao Phu cũng không quấy rầy. Kiếm Như Đơn lãnh đạm mà nói. Cáo tử. Trong nháy mắt, mấy đại môn phái chỉ có Ngự Thú Tông không có rời đi. Tư Mã Mộ sắc mặt xanh mét, âm lãnh mà trừng mắt kia mấy cái trưởng môn rời đi thân ảnh. Thật là một đám giảo hoạt cáo già. Ngự Thú Tông trưởng môn cười nhạo, Tư Mã trưởng môn, nha đầu này thiên phú lại hảo cũng bất quá kim đăng kỳ, cho dù có mệnh ra tới cũng mất mạng rời đi. Hiện giờ nàng công nhiên chọn bạn Tử Ngọt Điện, vừa lúc mượn cơ hội này sát một cánh bách, xem về sau còn có ai dám trêu chọc chúng ta hai đại môn phái. Bất quá một tiểu nha đầu, còn cần hai đại môn phái. Lao Phu tùy tiện phái mấy cái ngoại môn đệ tử là có thể thu thập nàng. Tư Mã Mộ sắc mặt không vui nói. 99 chương 99 Cung Nguyệt Vũ dấu vết. Tử Ngoạt Điện, song Nguyệt đỉnh núi thượng, Thượng quan Hoặc linh thuyền bị Tử Ngoạt Điện đệ tử thật mạnh vây đổ. Một hồi đại chiến lúc sau, Tử Ngoạt Điện đệ tử trọng thương vô số, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là cũng không có thả bọn họ rời đi. Những cái đó không đáy nhai hạ độc thú lại thấy ánh mặt trời sau trở nên đặc biệt hưng phấn, lúc này ở Tử Ngoạt Điện thượng đấu đá lung tung. Tử Ngoạt Điện chúng đệ tử chỉ cần bị trào thương, độc tố liền sẽ lan tràn, tiếp theo là sống không bằng chết tra tấn. Vì thế tử ngoạt điện từ trên xuống dưới dùng đại đa số vũ lực đối phó những cái đó độc thú, chỉ có chút ít đệ tử chạy tới đuổi bắt đội doanh. Thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân đối này đó đệ tử xuống tay không lưu tình chút nào, làm cho bọn họ không dám gần chút nữa, nhưng là xa xa đi theo cũng thực chán ghét. Thượng quan sư thúc, Lý sư thúc, thượng quan sư muội, Mạnh sư huynh, các ngươi đây là tội gì đâu? Cung Nguyệt Vũ thánh khiết thanh âm từ đối diện truyền đến. Lúc này nàng ăn mặc màu trắng váy dài, cưỡi ở ngạo kiêu phượng hoàng trên người, cặp mắt kia tràn ngập bất đắc dĩ cùng yêu thương. Mỹ lệ dung mạo ở màu trắng cùng màu đỏ phụ trợ hạ, càng có vẻ thần thánh tiểu nhu, thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ từ màu bạc thuốc eo thúc, phát dục tốt đẹp thân thể bị quần áo trên người hoàn mỹ mà bày biện ra tới. Ở nàng bên cạnh người còn có mấy cái hộ hoa sứ giả, trong đó có kiếm tiên phái Lăng Hàn Thu cùng Tô Chí Huyền, còn có tử ngoạt điện Lâm Hạo cùng mặt khác mấy cái nam tu. Lăng Hàn Thu nhìn thượng quan tử ly đôi mắt trở nên thâm chắc mặc danh. Ma ngục phát sinh sự tình hắn cũng là chứng kiến giả, không có ai so với hắn rõ ràng hơn đã xảy ra sự tình gì. Bất quá hắn không thể ruồng bỏ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bị như vậy thương tổn, hắn tuyệt đối không thể nói ra. Hùng chi thượng quan tử ly đã từng nhục nhã hắn, hắn không cần thiết để ý tới nàng chết sống. Tô Chí Huyên còn lại là bị Cung Nguyệt Vũ cường kéo qua tới. Hắn ngày thường kính trọng thượng quan hoặc vợ chồng, thật sự tưởng không rõ bọn họ vì cái gì sẽ cùng ma tộc cấu kết. Hắn cho tới bây giờ còn chưa tin. Đến nỗi Lâm Hạo đám người, bọn họ chỉ là phụng Tư Mã Mộ mệnh lệnh tiến đến bắt giữ thượng quan tử ly đám người. Tư Mã Mộ tâm cao khí ngạo, không muốn tự mình lại đây chảo mấy tiểu bối, liền phái bọn họ lại đây. Đương nhiên, thượng quan hoặc vợ chồng thực lực cường đại, bọn họ không đối phó được. Chỗ tối còn có mấy cái phi thường cường đại nhân vật đang ở vận sức chờ phát động. Cung Nguyệt Vũ, thực lực của ngươi tăng lên thật sự mau sao. Lần trước nàng ở ma ngục cùng Xích Tôn lăn giường hàng đến trúc cơ kỳ đỉnh, tiến vào không đáy nhai phía trước thực lực của nàng tăng lên rất nhiều, khôi phục đến ban đầu thực lực. Chỉ là lúc này mới mấy ngày thời gian, nàng cư nhiên cũng đạt tới kim đan kỳ đỉnh. Như vậy tăng lên tốc độ quá không bình thường. Chẳng lẽ không ai phát hiện sao? Cung Nguyệt Vũ thần sắc một ngừng, cặp kia nhu nhược đôi mắt hiện lên sắc bén quan mang, nơi nào so được với thượng quan sư muội tốc độ. Nếu sư muội nguyện ý đi lên chính đồ, thật là tốt biết bao. A, nhà ta bảo bối có phải hay không đi chính đồ còn không tới phiên ngươi nữ nhân này tới giáo huấn. Xem ở kiếm tiên phái mặt mũi thượng, bản tôn nhắc nhở ngươi một câu, đừng tưởng rằng hiện tại tăng lên đến mau chính là chuyện tốt, có chút bất nhập lưu phương pháp tu luyện vẫn là đường sử dụng hảo, nếu không cuối cùng hại người hại đã. Lý Mị Vân nói xong, chiều Cung Nguyệt Vũ chém ra một trường. Cung Nguyệt Vũ tùy thời phòng bị bọn họ công kích. Lý Mị Vân ra tay sau, nàng lập tức thi pháp chống cự. Nhưng mà Lý Mị Vân linh lực cư nhiên xoay một vòng tròn, không có công kích nàng, mà là phách về phía nàng trước ngực quần áo. Nàng không có để phòng nàng này nhất chiêu, trước ngực quần áo rầm một tiếng xé mở, lộ ra kia ngọc tuyết da thịt. A Cung Nguyệt Vũ kinh hãi, thét chói thai ra tiếng, nhanh chóng mà hợp lại hảo quần áo. Ngươi, Lý Sư Thúc, ngươi làm như vậy quá mức đi. Lăng Hàn Thu khẩn trương mà che ở Cung Nguyệt Vũ trước người. Lâm Hạo nhíu mày, đứng dậy, nhàn nhạt mà nói, nữ tử nặng nhất danh thiết, tuy rằng tu chân giới không có nhân giới như vậy cổ hủ, nhưng là cũng không thể như vậy bại hoại một nữ tử danh dự. Lý Sư Thúc, chúng ta từ trước đến nay kính trọng ngươi, ngươi như vậy có thể hay không quá đê tiện? A, Cung Nguyệt Vũ, ngươi nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Đối phó này đó tiểu bối, Lý Mị Vân ra mặt không quá phương tiện. Thượng quan tử ly ngăn trở Lý Mị Vân, đứng ở đầu thuyền nhìn bọn họ. Nàng trắng non trên má che kín vết kiếm, tuy rằng rửa sạch vết máu, nhưng là miệng vết thương sưng đỏ làm nàng dung mạo hoàn toàn thay đổi. Bất quá kia một thân phong hoa, liền tính là trở nên càng xấu xí chút, cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Gió nhẹ cuốn lên nàng tóc đen cùng màu đen quần áo, cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, làm mọi người không dám nên coi. Năm đó ngươi từ ta bên người đoạt đi rồi Lăng Hàn Thu, tiếp theo lại có Doan Thiên Tiếu cùng Xích Tôn. Chỉ là không biết này một thân mị sắc là vị nào Lam Nhan biết đã lưu lại, thật thật là tình hình chiến đấu kịch liệt đâu. Thượng quan tử ly phát ra tấm tắc thanh, trong mắt hiện lên khinh thường. Cung Nguyệt Vũ trên người trồng đầy dâu tây, liền tính là tưởng che giấu cũng đã chậm, vừa rồi có không ít người thấy. Hiện giờ thượng quan tử ly bắt trước cái nào cũng được nói, mọi người ánh mắt tức khắc thay đổi. Có lẽ bọn họ không biết Doãn Thiên Tiếu, nhưng là ma tộc Xích Tôn lại có không ít người nghe qua. Này cung sư muội chẳng lẽ cùng ma tộc Xích Tôn có quan hệ? Nàng như thế nào không có phản bác? Cung Nguyệt Vũ bị thượng quan Tử Ly chọc thủng cùng Doãn Thiên Tiếu cùng Xích Tôn quan hệ, nhất thời có chút hoảng hốt, bỏ lỡ tốt nhất phản bác thời cơ. Chờ nàng bình tĩnh trở lại khi, mọi người đã bắt đầu hoài nghi nàng. Nàng kinh hãi, đỏ bừng lên mặt phấn, thở phì phì mà nói, thượng quan sư muội, ngươi sao lại có thể nói bậy? Cùng ma tộc cấu kết rõ ràng là ngươi, cùng Xích Tôn thật không minh bạch cũng là ngươi. Ta cùng với Lăng sư huynh lưỡng tình tương duyệt, ngươi mới là dư thừa cái kia. Đến nỗi ngươi nói Doãn Thiên Tiếu, càng là ăn nói bừa bãi. Câm miệng. Còn dám vũ nhục nữ nhi của ta, đừng trách ta xuống tay vô tình. Thượng quan Hoặc Âm lãnh mà nhìn chằm chằm Cung Nguyệt Vũ. Thượng quan sư thúc, liền tính ngươi yêu thương ngươi nữ nhi, cũng không thể giúp đỡ nàng lung tung oan uổng người khác. Cung Nguyệt Vũ sửa sang lại hảo quần áo, ủy khuất mà nói. Lăng Hàn Thu sớm tại thấy Cung Nguyệt Vũ kia thân phấn hồng dấu vết khi mặt không còn chút máu. Những cái đó dấu vết rõ ràng là tân, thuyết minh Cung Nguyệt Vũ đêm qua cùng nam nhân. Nam nhân kia là ai? Xích Tôn còn ở ma ngục, không có ra tới. Chẳng lẽ trừ bỏ Xích Tôn, Cung Nguyệt Vũ còn có nam nhân khác? Hắn đột nhiên cảm thấy không quen biết nữ tử này. Nàng thật sự giống chính mình trong tưởng tượng như vậy thanh thuần ôn nhu sao? Nữ nhi của ta băng thanh ngọc khiết, nơi này người lại không phải ngốc tử, ai mất nguyên âm, ai còn là hoàn bích. Người sáng suốt vừa thấy liền đã nhìn ra. Lý Mị Vân khinh thường nói. Cư nhiên nói nàng nữ nhi cùng Xích Tôn cấu kết, chỉ cần dài quá đầu góc đều biết cái này lý do thực vụ về. So sánh với dưới, nàng cái này cả người hái mọi dấu vết nữ nhân mới khả nghi. Cung Nguyệt Vũ thẹn quá thành giận. Nàng không nghĩ lại đàm luận loại này đề tài, như vậy sẽ chỉ làm nàng nan kham. Không tồi. Thượng quan Tử Ly vẫn là hoan bích, kia thì thế nào? Nàng nói cùng Xích Tôn cấu kết người là nàng, Xích Tôn chẳng những sẽ không phản bác, còn sẽ phối hợp nàng kế hoạch. Nữ nhân này vĩnh viễn cũng nói không rõ. Đột nhiên phát hiện nói rất nhiều vô nghĩa. Cha, nương, cùng loại này ngu ngốc tiếp tục nói tiếp thực lãng phí thời gian, ớt cay đỏ muốn tìm cái an tĩnh địa phương dưỡng thương. Thượng quan Tử Ly bực nói. Ly Nhi nói đúng. Chúng ta như thế nào cùng một cái ngu xuẩn dây dưa nửa ngày? Tiểu biết nhạc. Trước nhẫn trong chốc lát, sư nương lập tức tống cổ này đó chán ghét ra hỏa. Lý Mị Vân quay đầu lại đối nằm ở nơi đó giận dỗi Mạnh Chi Nhạc nói. Người nữ nhân này thật không e lệ. Loại này đề tài là ngươi một nữ hải tử có thể nói sao? Mạnh Chi Nhạc thở phì phì mà nói. Nha, tiểu biết nhạc ghen tị. Lý Mị Vân chiều thượng quan Hoặc chớp chớp mắt. Thượng quan Hoặc tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ô yếm thế tử. Vừa rồi kia nhất chiêu tuy rằng làm mọi người thấy rõ Cung Nguyệt Vũ bản tính, nhưng là xác thật có chút lãng phí thời gian. Chính như nàng theo như lời, ai mất nguyên âm, ai còn là hoàn bích, đây là vừa xem hiểu ngay sự tình. Cung Nguyệt Vũ tưởng đem Xích Tôn nước bẩn hắt ở thượng quan Tử Ly trên người, đó là làm ngộng. Bất quá, thấy không rõ người vĩnh viễn thấy không rõ, đại não thanh tỉnh người tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng bọn họ lời nói của một bên. Từ ngọc điện. Ngự Thú Tông cùng với Cung Nguyệt Vũ tưởng phương thiệp pháp đối phó bọn họ, sự thật chân tướng cũng không quan trọng. Bọn họ đã tới rồi không chết không ngừng cục diện. Hiện tại cho dù có chứng cứ chứng minh chân tướng như thế nào, bọn họ cũng sẽ hạ độc thủ. Thượng quan Tử Ly chỉ là ở trong lòng mọi người chôn một cái hạt giống. Đương nàng đem sở hữu chân tướng bày ở trước mặt mọi người khi, mọi người bị Cung Nguyệt Vũ lừa gạt sẽ làm bọn họ càng thêm cừu hận Cung Nguyệt Vũ. Còn có. Nàng không có xem nhẹ Lăng Hàn Thu trong thống khổ kẹp hận ý ánh mắt. Lăng Hàn Thu biết Cung Nguyệt Vũ có nam nhân khác, vị này nguyên nam chủ đối nàng còn sẽ như vậy khăng khăng một mực sao. Rốt cuộc trong nguyên tắc chung, lúc này Lăng Hàn Thu còn không biết Cung Nguyệt Vũ cùng mấy nam nhân dây dừa không rõ, mà Cung Nguyệt Vũ hẳn là cũng là thuận buồm xuôi gió mà thí luyện cùng tăng lên thực lực. Nguyên tắc chung không có Doãn Thiên Tiếu, càng không có Doãn Thiên Tiếu cưỡng bách nàng tu luyện công pháp. Hiện giờ Cung Nguyệt Vũ lợi dụng Doãn Thiên Tiếu công pháp nhanh chóng tăng lên, nguyên tắc bị sửa đến hoàn toàn thay đổi. Tại sao lại như vậy? Ta như thế nào không có sức lực? Thượng quan Hoặc Linh Thuyền nhằm phía trước, che ở bọn họ trước mặt tu sĩ muốn ra tay ngăn trở, nhưng là cả người vô lực. Cung Nguyệt Vũ nhìn Thượng quan Tử Ly đám người muốn chạy trốn, cưới Phượng Hoàng liền phải đuổi theo. Nhưng mà Phượng Hoàng bay không xa, thân thể chiều phía dưới rơi xuống. Sao lại thế này? Tiểu Phượng. Cung Nguyệt Vũ tức đến sắp điên mà quát, ngươi đang làm cái gì? Chủ nhân, ta không có sức lực. Phượng Hoàng ủy khuất mà nói. Không chỉ có Cung Nguyệt Vũ cùng Phượng Hoàng như thế, sở hữu tu sĩ đều chiều phía dưới rơi xuống. Vô luận là cưỡi linh thú, vẫn là ngự kiếm phi hành, một đám giống sao băng tạp hướng mặt đất. Hiện tại biết bổn tiểu thư vì cái gì cùng các ngươi nói nhiều lời đi. Không chỉ có là tưởng phá hư Cung Nguyệt Vũ hình tượng, cũng là chờ dược hiệu phát huy tác dụng. Không đấy nhai phía dưới có loại độc thảo có thể cho người tứ chi vô lực. Nàng vừa rồi dùng linh lực đem chúng nó ma thành phấn, sau đó chiếu vào không trung. Lại trải qua gió thổi qua, bọn họ hít vào trong lỗ mũi, như vậy cũng đừng tưởng lại ngăn trở bọn họ. Nàng còn làm hô hô ở những cái đó độc thú trên người sái chút, nếu toàn bộ tử ngoạt điện không có sức phản kháng, tùy ý những cái đó độc thú lăn lộn, không biết sẽ có cái gì hậu quả. Đương nhiên loại này độc phấn độc tính không lớn, cũng liền hai cái canh giờ dược hiệu. Bất quá hai cái canh giờ cũng đủ làm cho bọn họ tử ngoạt điện tổn thất thảm trọng. Thượng quan Tử Ly, ngươi trốn không thoát đâu. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Cung Nguyệt Vũ ở rơi xuống phía trước, xé rách kia giả nhân giả nghĩa mặt nạ, lộ ra dữ tợn sắc mặt. Phu cận tu sĩ thấy nàng bộ dáng, trong lòng không ngừng run lên. Nguyên bản đối nàng rất có hảo cảm mọi người bắt đầu một lần nữa đánh giá người này, bao gồm Tô Chí Huyên. Tô Chí Huyên hiện tại hối đến ruột đều thanh. Vừa rồi trưởng môn phân phó các đệ tử thu thập đồ vật chuẩn bị hồi môn phái, hắn lại bị Cung Nguyệt Vũ mạnh mẽ kéo ra tới. Sớm biết như thế. 100 chương 100 thượng quan Tử Ly báo thủ, không đợi 10 năm. Linh thuyền từ từ mà phi hành, Lý Mị Vân nhìn tử ngoạt điện phương hướng, trong mắt hiện lên phẫn nộ cùng cáu giận. Nàng quay đầu lại, thấy thượng quan Tử Ly thảnh thơi mà sửa sang lại linh thảo, giận sôi máu, Ly Nhi, ngươi cảm tâm sao? Này đó đáng chết ra hỏa cư nhiên đoan của ngươi. Còn tưởng đối chúng ta bất lợi. Nương, chúng ta hiện tại còn không có hủy diệt tử ngoạt điện năng lực, thả nhẫn nhất thời, ai cười đến cuối cùng ai mới là người thắng. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu, tiêu kiểu cười. Sống nhiều năm như vậy, còn không bằng một cái hải tử xem đến thông thấu. Thượng quan hoặc ôm Lý Mị Vân vòng eo, sùng lịch mà nói, lần này tử ngoạt điện ở ma ngục tổn thất là nặng nhất. Lại không biết sống chết mà chọc giận chúng ta nữ nhi, những cái đó độc thú tuyệt đối có thể giúp chúng ta ra một ngụm ác khí. 6 cái môn phái lại bài lớn nhỏ, nay tử ngoạt điện đệ nhất vị trí khẳng định giữ không nổi. Tư Mã Mộ kia lão đông tây nhất định biết vậy chẳng làm. Lý Mị Vân dơ lên sán lạn mỉm cười. Nàng vốn dĩ chính là diễm lệ bức người tuyệt sắc nữ tử, năm tháng không có ở nàng trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết, giống như thượng quan Tử Ly tỉ muội. Lại so với nàng nhiều vài phần thành thục vũ mị phong tình. Nay cười, thượng quan hoặc tim đập ra tốc, như nhau hai người mới gặp khi bộ dáng. Lý Mị Vân xem hắn ngốc dạng, đùa đùa cười duyên lên. Thượng quan hoặc trực tiếp thiết một cái chán, lôi kéo Lý Mị Vân tiến vào thân thuyền đi khanh khanh ta ta. Thượng quan Tử Ly đã sớm thấy nhiều không trách. Cha mẹ cảm tình mấy trăm năm như một ngày, đây là làm con cái nhất vui thấy. Kiếp trước chính mình thất lạc quá nhiều hạnh phúc. Mạnh Chi Nhạc khuôn mặt tuấn tú thượng có thương tích ngân, che khuất đầy mặt dạng mây đỏ, bất quá kia đỏ bừng lỗ thai cùng với trốn tránh ánh mắt tiết lộ hắn không được tự nhiên. Người đi theo bọn họ nhiều năm như vậy, còn không thói quen bọn họ ở chung hình thức. Thượng quan Tử Ly cười khẽ, thật là ớt cay đỏ, động bất động liền toàn thân đỏ bừng. Người nữ nhân này, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút không được tự nhiên sao? Mạnh Chi Nhạc xấu hổ buồn bực nói, ngươi còn không có xuất cát. Liền không thể hàm xúc điểm sao. Cha mẹ tương thân tương ái, ta có cái gì hảo thẹn thùng. Vợ chồng hai người có ái tài có thể kết hợp, ta hâm mộ bọn họ cảm tình, một ngày nào đó ta cũng phải tìm một cái chính mình thích. Thượng quan Tử Ly sờ sờ gương mặt, đạm cười nói, bất quá ở kia phía trước, ta muốn trước giải quyết trên người phiền toái. Cung Nguyệt Vũ một ngày không trừ, ta quá không được bình tĩnh nhật tử. Ta giúp ngươi. Nhắc tới Cung Nguyệt Vũ. Mạnh Chi Nhạc biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Ngươi vừa rồi làm 10 tháng cùng hô hô đi nơi nào? 10 tháng nhắc gan, gương mặt kia lại cùng Doãn Ngự Thần tương tự, thượng quan Tử Ly làm hô hô mang theo hắn tiến vào tím phượng vòng không gian nghỉ ngơi trong chốc lát, đương nhiên 10 tháng cần thiết là hôn mê trạng thái. Lúc này nàng không thể nói, không gian còn không thể bại lộ. Nàng tín nhiệm Mạnh Chi Nhạc, nhưng là còn không đạt được không chỗ nào không nói nông nỗi. 10 tháng là gan quá tiểu. Ta làm hô hô trước dẫn hắn rời đi, đợi chút chúng ta lại đi tiếp hắn. Thượng quan Tử Ly lời này có sơ hở, bất quá Mạnh Chi Nhạc không có hoài nghi. Không biết sư phụ sư nương tính toán mang chúng ta đi nơi nào. Mạnh Chi Nhạc nói thầm nói, đại sư huynh cùng sanh lại đi nơi nào. Vì cái gì không ai biết. Thượng quan Tử Ly cũng nghĩ tới vấn đề này. Lúc ấy Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Sanh Ca là ở thượng quan hoặc bên người, sau lại Ly Kỳ mất tích, sẽ không rơi xuống trong tay ai đi. Ngươi đừng lo lắng. Bọn họ hai người so ngươi trong tưởng tượng còn phải cường đại. Sáu đại môn phái người không dám động bọn họ. Bằng bọn họ thân phận, bọn họ không cái kia lá gan. Ta không lo lắng bọn họ. So sánh với dưới, ta càng lo lắng ngươi. Ta thân ái tam sư huynh. Thượng quan Tử Ly triều Mạnh Chi Nhạc vươn ma chảo. Uy, ngươi nữ nhân này cái gì thân ái? Đây là nữ nhân nói sao? Mạnh Chi Nhạc đầu tiên là sửng sốt, thấy thượng quan Tử Ly ma chảo thượng tối om om đồ vật khi, thiếu chút nữa nôn mửa ra tới. Đó là cái quỷ gì đồ vật? Như vậy ghê tởm, còn như vậy xú. Mau lấy ra. Bằng không ta muốn sinh khí. Ngươi trên mặt thương còn không có khép lại, ta không thể làm ngươi hủy dung đi. Đây là ta mới vừa điều chế thuốc mỡ, bôi sau hai cái canh giờ là có thể làm ngươi khôi phục kia tuấn mỹ dung mạo. Ta ăn sư nương đan dược, lại chờ mấy ngày là có thể khép lại, không cần như vậy phiền thoái. Mạnh Chi Nhạc chán ghét tranh né nàng mà chảo. Kia không được đâu. Thượng quan Tử Ly bĩu môi, chậm rãi tới gần Mạnh Chi Nhạc, hai người mắt to đối mắt to, còn có thể cảm giác được đối phương hơi thở. Nương đan dược không có cái này thuốc mỡ hiệu quả hảo. Ta dám cam đoan, ngươi về sau làn da sẽ càng tốt. Sợ cái gì? Ta cũng sẽ mặc nha. Mạnh Chi Nhạc tim đập ra tốc, nữ tử hương khí làm hắn cả người cứng đờ, môi đỏ gần trong gang tấc, hắn chỉ cần động một chút là có thể đụng chạm. Lúc này, trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. Giống như tiên cảnh chỗ nào đó, nho nhỏ hắn kiệt sức mà chạy vội, phía sau là mấy trăm đầu ma lang. Ở ngọn núi phía trên, một đạo màu trắng thân ảnh lạnh nhạt mà nhìn hắn. Hắn cảm thấy rất mệt. Ba ngày không có ăn cơm, không có uống nước, không có nghỉ ngơi. Chỉ có 7 tuổi hắn căng không nổi nữa. Hắn khẩn cầu mà nhìn kia màu trắng bóng người. Như vậy liền chịu không nổi. Tiểu Nhạc, ngươi là biến số nam nhân, về sau muốn thừa nhận đồ vật còn có rất nhiều. Ngươi là Mạnh gia hy vọng, hy vọng. Mạnh Chi Nhạc rũ xuống đôi mắt, ở trong lòng lặp lại nói, biến số nam nhân sao? Hắn ngẩng đầu, thật sâu mà nhìn thượng quan Tử Ly. Nàng là biến số. Kia hắn là nàng nam nhân. Bọn họ sẽ giống sư phụ sư nương như vậy ân ái sao? Như vậy sanh đâu? Hắn làm sao bây giờ? Hoàn hồn. Thượng quan Tử Ly mặt song Mạnh Chi Nhạc mặt, thấy hắn ngây ngốc bộ dáng, còn tưởng rằng chính mình chơi qua phát hỏa. Nàng le lưới. Mạnh Chi Nhạc khôi phục thần trí, từ thượng quan Tử Ly thanh triệt đôi mắt thấy chính mình chật vật bộ dáng, sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn hừ lạnh một tiếng, thở phì phì mà nghiêng người nằm. Thượng quan Tử Ly biết hắn giận dỗi, không để ý tới hắn. Nàng vì chính mình bôi lên thuốc mỡ, lại ngồi xếp bằng ngồi xuống điều dưỡng nội thương. Mấy cái canh giờ sau, thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân từ thân thuyền đi ra. Lý Mị Vân mặt như đào hoa, mắt hàm mị sắc, xấu hổ tức giận mà giận thượng quan hoặc liếc mắt một cái. Sư phụ, sư nương, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Mạnh Chi Nhạc nghỉ ngơi lâu như vậy, thân thể hảo rất nhiều, có thể chậm rãi hoạt động thân thể. Hắn ngồi dậy hỏi. Trước kia ta và ngươi sư nương đặc biệt thích một chỗ, nơi đó non xanh nước biếc, hơn nữa linh lực dư thừa. Ta muốn đi nơi đó khai sơn lập phái. Thượng quan hoặc nói, nếu tốt như vậy, như thế nào không có người tranh đoạt nơi đó? Thượng quan Tử Ly mở to mắt. Nơi đó có cái linh thú rừng rậm. Rừng rậm có cái phi thường cường đại linh thú, nó thực chán ghét nhân loại, chỉ cần có nhân loại tới gần nơi đó, liền sẽ bị nó thống trị linh thú tiêu diệt. Lý Mị Vân ôn nhu nói, bất quá ta và ngươi cha đối nó có ân, nó sẽ không thương tổn chúng ta. Chúng ta tính toán cùng hắn thương lượng một chút, ở không quấy rầy chúng nó dưới tình huống ở bên cạnh đỉnh núi sáng lập môn phái. Nếu nó đáp ứng rồi, chúng ta liền lập tức chấp hành. Nếu nó không đáp ứng, chúng ta lại lựa chọn địa phương khác. Nguyên lai cha mẹ kế hoạch hảo. Ta không có ý kiến. Bất quá ở kia phía trước, ta tưởng đi trước một chỗ. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Thượng quan Tử Ly thay đổi quần áo, lại sửa sang lại một chút hỗn độn đầu tóc. Thuốc mỡ hiệu quả thực hảo, nàng cùng Mạnh Chi Nhạc thương hoàn toàn khép lại, hơn nữa làn da như trẻ con, nhìn qua so trước kia càng xinh đẹp. Mạnh Chi Nhạc trên người miệng vết thương còn cần thời gian điều trị, hắn lại không bằng lòng đắp cái loại này thuốc mỡ, đành phải tìm thời gian một lần nữa phối chế linh dược. Linh Khê Thành, đó là Bạch Hổ Đế Quốc quản hạt nội một cái đại thành, ngày thường cũng có rất nhiều người tu chân tới nơi này rèn luyện, cho nên thành thị này người thấy tu sĩ cũng không kỳ quái. Trong thành cũng có linh đan các linh kiếm các linh tinh. So sánh với trước kia đi qua mấy cái thành thị, cái này thành xem như tương đối phồn vinh. Cha, nương, ta tưởng cùng tam sư huynh tùy tiện đi dạo. Thượng quan Tử Ly phát hiện cái này trong thành có rất nhiều nàng trước kia không có gặp qua đồ vật, lòng hiếu kỳ đi lên, trong khoảng thời gian ngắn quên kế hoạch của chính mình. Bên người đi theo hai cái trưởng bối, nàng không có ngày thường như vậy tự tại, còn không bằng làm này ân ái phu thê đi qua hai người thế giới, đi theo nàng ngược lại nhàm chán. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta ở phía trước khách điếm chờ ngươi, trời tối phía trước trở về. Thượng quan Hoặc nói, gấp cái gì sao? Nơi này ly tử ngoạt điện như vậy xa, vừa rồi phát sinh sự tình không có khả năng truyền tới, làm ly nhi hảo hảo thả lỏng một chút. Nơi này phần lớn là phàm nhân, ngươi còn lo lắng bọn họ có thể bị thương chúng ta ly nhi. Ly nhi, ngươi cùng tiểu biết nhạc hảo hảo chơi, không cần quá vội vã trở về. Ngươi trẻ tuổi sao, nghĩ tới chính mình sinh hoạt, nương lý giải. Lý Mị Vân cổ quái mà chớp chớp mắt. Thượng quan Tử Ly nhìn Mạnh Chi Nhạc. Người sau như nàng sở liệu lại đỏ mặt. Người này quá không trải qua đầu. Nàng như thế nào càng ngày càng cảm thấy hắn thực đáng yêu đâu. Nếu lúc này là Âu Dương Xanh Ca, hắn hoặc là cười như không cười mà nhìn nàng, ngược lại xem đến nàng vẻ mặt đỏ bừng. Hoặc là hắn sẽ đùa giỡn lại đây, làm nàng không chỗ dung thân. Nếu là Phượng Tô Ca, hắn sẽ sụ mặt, phi thường nghiêm túc mà nói, tiểu sư muội, không thể hồ nháo. Đi làm. Thượng quan Tử Ly nhéo nhéo Mạnh Chi Nhạc nộn nộn gương mặt, ngươi một người nam nhân động bất động mặt đỏ, rất kỳ quái a. Mạnh Chi Nhạc nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt cái kia vô tâm không phổi nữ nhân. Nếu là mặt khác nữ nhân như vậy chơi hắn, hắn tuyệt đối làm nàng không thấy được mặt trời của ngày mai. Hắn sẽ mặt đỏ, đó là bởi vì đối tượng là nàng hảo sao. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc vừa mới bắt đầu cho rằng Thượng quan Tử Ly tới nơi này tiếp hô hô cùng 10 tháng. Bất quá thực mau hắn liền cảm thấy không đúng. Nếu chỉ là tiếp bọn họ, không cần phải như vậy phiền toái, càng không cần phải ở chỗ này dừng lại. Nhân giới có câu nói gọi là, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nhưng mà ở ta Thượng quan Tử Ly trong mắt, Thượng quan Tử Ly báo thủ, không đợi 10 năm. Thượng quan Tử Ly thần bí mà cười nói, ngươi tính toán làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc chớp chớp mắt, mỹ lệ đơn phượng nhãn hiện lên ngông lung mỹ cảm. Hắn chờ mong mà nhìn Thượng quan Tử Ly, làm người sau sửng sốt trong chốc lát. Nàng lắc lắc đầu, bực nói, yêu nghiệt, đừng với ta tùy tiện đưa thu ba. Ta muốn làm cái gì hiện tại không nói cho ngươi, quá mấy ngày ngươi sẽ biết. Hiện tại trước đi dạo phố. Mạnh Chi Nhạc giận sôi máu, vừa muốn nói gì, Thượng quan Tử Ly chỉ chừa cho hắn một cái tiêu sái bóng dáng. Hắn kêu to, nha đầu thúi, ai cho ngươi đưa thu ba? 101 chương 101 bị thương hồng nguyệt lang. Thượng quan Tử Ly mua đại lượng linh dược, lại mang theo Mạnh Chi Nhạc ăn đủ loại mỹ thực. Vài thứ kia hương vị không tồi, chính là hoàn cảnh thực bình thường, Mạnh Chi Nhạc đối này các loại ghét bỏ. A. Thượng quan Tử Ly đem một cái sủi cảo nhét vào Mạnh Chi Nhạc trong miệng, dơ lên sán lạn như hoa tươi cười, ăn ngon đi. Mạnh Chi Nhạc đầu tiên là khinh thường, lại ở nhìn thấy Thượng quan Tử Ly trong tay chiếc đũa khi đỏ mặt. Thượng quan Tử Ly không có chờ hắn trả lời, nhắc tới chiếc đũa tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Này xem như gián tiếp ăn hắn nước miếng sao. Mạnh Chi Nhạc biệt nữ mà thầm nghĩ. Đi dạo mấy cái canh giờ, ngươi còn không mệt sao. Bọn họ mới vừa trị hết trên người thường, kỳ thật thân thể phi thường suy yếu, thật là bội phục nữ nhân này còn có thể dạo lâu như vậy. Bọn họ ngồi ở lầu 2 rửa cửa sổ vị trí, có thể thấy rất xa địa phương. Thượng quan Tử Ly ăn xong cuối cùng một cái sủi cảo, vẻ mặt thỏa mãn mỉm cười, phàm giới đồ vật cũng thực không tồi sao. Mạnh Chi Nhạc cũng có thật lâu không có như vậy thoải mái mà thưởng thức phàm giới phong cảnh. Kỳ thật so sánh với tu chân giới, phàm giới sự vật phi thường không thú vị. Bọn họ vì đi chợ, thường thường muốn từ thiên không có lượng bắt đầu xuất phát, sau đó đi mấy cái canh giờ phiên một ngọn núi, sau đó ở chợ thượng mua đồ vật lại phiên trở về, như vậy một ngày thời gian liền kết thúc. Nếu là tu sĩ, trong chớp mắt liền có thể ngự kiếm lật qua đỉnh núi, nào dùng như vậy lao tâm lao lực. Phàm giới thọ mệnh chỉ có kẻ hèn vài thập niên. Hắn đã từng ở phàm giới có cái bằng hữu, chưa từng tưởng đóng một lần quan, đối phương đã biến thành tuổi già sức yếu hoa dâm lão nhân, liền hắn tôn tử đều so với hắn bộ dáng lão. Từ đó về sau, hắn không bao giờ thích đi phàm giới, càng không thích cùng phàm giới người kết giao. Cái kia bằng hữu lại lần nữa thấy hắn khi hoảng sợ bộ dáng, hắn mỗi lần nhớ tới liền cảm thấy không thoải mái. Ớt cay đỏ, bên kia có cái gì hảo ngoạn đồ vật sao? Như thế nào nhiều người như vậy? Thượng quan Tử Ly nói xong, lưu lại một thỏi bạc, lôi kéo Mạnh Chi Nhạc chiều dưới lầu nhảy tới. Mọi người thấy bọn họ và táo phiên phi bộ dáng, sôi nổi kinh hô tiên nhân. Vì thế bọn họ đi dưới lầu, lại trở thành trên lầu người phong cảnh. Thượng quan Tử Ly không biết bọn họ khiến cho hoành động, liền tính biết cũng sẽ không để trong lòng. Nàng chen vào đám người, rốt cuộc thấy những người đó đang xem cái gì. Một cái tiểu bán hàng rong lồng sắt, một con linh thú sắc bén mà nhìn chằm chằm mọi người. Kia linh thú có màu đỏ lông tóc, bộ dáng đáng yêu tiểu xảo, tựa lang phi lang, tựa báo phi báo. Nàng nhớ tới Phượng Tô Ca trước ngực bớt, mặt trên chính là loại này linh thú đồ án. Xem kia vật nhỏ bị thương, tứ chi chân chạy tanh hồng máu tươi, lại vẫn cứ không giảm kia khí phách khí thế. Nhiều ít bạc. Thượng quan Tử Ly nhớ tới không biết tung tích Phượng Tô Ca, trong lòng lo lắng, nghĩ thứ này cùng hắn có chút sâu xa, không bằng cứu nó một mạng. Mạnh Chi Nhạc không biết vì sao, phi thường không thích này chỉ tiểu linh thú. Đặc biệt là cặp mắt kia, cảm giác ở nơi nào gặp qua. Nhưng mà kia linh thú chỉ ngó hắn liếc mắt một cái, tiếp theo liền nhắm mắt lại ngồi xổm xuống. A, nó nhắm mắt. Trong đám người có người kêu lên, từ vừa rồi đến bây giờ, nó ánh mắt vẫn luôn thực hùng, hiện tại lại nhắm mắt, chẳng lẽ nó không sợ hãi? Kia tiểu thương là cái người thành thật, coi trọng quan tử ly hoa lệ trang điểm, lại là như thế mỹ mạo ưu nhã, có chút thẹn thùng mà nói, đây là yêm đi sơn gian nhặt đến, không đáng giá cái gì tiền, 50 văn bán cho tiểu thư. Thượng quan tử ly không có toái tiền, lưu lại một đĩnh bạc, dẫn theo lồng sắt rời đi. Kia tiểu thương ở phía sau kêu to quá nhiều. Thượng quan tử ly vẫy vây tay, nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Phàm nhân khí vị quá khó nghe. Không chỉ có là bọn họ trên người hương vị, còn có bọn họ nhổ ra hơi thở. Những cái đó trong hơi thở hàm chứa quá nhiều vẩn đục chi khí, này đối tu sĩ có hại mà vô lợi. Đây là Hồng Nguyệt Lang. Mạnh Chi Nhạc ở bên cạnh nói, trời sinh tính hung tàn, thị huyết bạo kém, là lang tộc vương giả. Ngươi tính toán xử lý như thế nào nó? Thả. Thượng quan tử ly phát hiện Mạnh Chi Nhạc thanh âm không thích hợp, quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn sắc mặt phi thường khó coi. Ngươi làm sao vậy? Thứ này làm ta không thoải mái. Mạnh Chi Nhạc bực nói, nếu chỉ là muốn làm người lương thiện, vậy mau chút ném xuống. Ta vừa nhìn thấy thứ này liền cảm thấy thực phiền. Nó thương thành như vậy, ta tổng không thể hiện tại liền ném xuống đi. Nếu cứu nó, nên cứu rốt cuộc. Ta trước vì nó trị thương, hảo khiến cho nó đi. Thượng quan tử ly tức giận mà nói. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh, không vui mà đi vào khách điếm. Thượng quan tử ly dẫn theo lồng sắt, ở khách điếm đại sảnh thấy đang ở dùng cơm thượng quan hoặc vợ chồng. Thượng quan hoặc nói cái gì, Lý Mị Vân ôn nhu mà mỉm cười. Bốn phía người phảng phất tất cả đều là không khí, chỉ có bọn họ hai người lóa mắt mà tồn tại. Kỳ thật lấy thực lực của bọn họ, căn bản không có tất yếu dùng cơm. Bọn họ khó được như vậy thả lỏng, là tưởng thể hội một chút người thường sinh hoạt đi. Ly Nhi, Tiểu Biết Nhạc, các ngươi đã trở lại. Lý Mị Vân nhận thấy được bọn họ, vẫy tay nói, nơi này đồ vật rất không tồi, muốn hay không nếm thử. Không cần, chúng ta ăn qua. Thượng quan tử Ly vớt bụng, ủy khuất nói, nơi này thật nhiều đồ vật đều không có ăn qua, có chút vong hình, hảo căng. Ngươi nha đầu này thượng quan hoặc sủng nịch mà nhéo một chút nàng cái múi. Ngươi trong tay để chính là cái gì? Nàng sống được quá thoải mái, tính toán dẫn sói vào nhà. Mạnh Chi Nhạc gâm dương quái khí mà nói, sư phụ sư nương, ta đi trước phòng nghỉ ngơi. Ngươi đi đi. Trọng thương mới khỏi, còn cần hảo hảo điều trị. Thượng quan hoặc nói. Mạnh Chi Nhạc rời đi khi từ lồng sắt trước trải qua, một cổ linh lực từ đầu ngón tay vụt ra tới, thẳng đánh kia Hồng Nguyệt Lang giữa mày. Hồng Nguyệt Lang trong mắt hiện lên tinh quang, đánh cái ngáp. Thay đổi cái tư thế ngủ. Nay vừa động, Mạnh Chi Nhạc linh lực rơi xuống cái không. Hắn bước chân hơi đốn, lạnh lùng mà nhìn kia Hồng Nguyệt Lang liếc mắt một cái, sát khí đốn sinh. Làm sao vậy? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn dừng lại Mạnh Chi Nhạc. Không có việc gì. Tiểu sư muội, nay chỉ lang thương thành như vậy, ta đi trước giúp nó thượng dược. Nói, Mạnh Chi Nhạc duỗi tay bắt lấy lồng sắt. Thượng quan Tử Ly cảm thấy kinh ngạc, bất quá nhớ tới hắn đối này chỉ lang phi thường bài xích, vẫn là cự tuyệt hắn hảo ý, ta cũng muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, cùng nhau lên lầu đi. Thượng quan hoặc vợ chồng Đính Thiên tự hào ba cái phòng, bọn họ ở tại tận cùng bên trong, trung gian là Thượng quan Tử Ly, cuối cùng là Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc nhìn Thượng quan Tử Ly dẫn theo Hồng Nguyệt Lang vào nhà, không có lại làm dây dưa. Mở ra lồng sắt, đem Hồng Nguyệt Lang ôm ra tới. Nó tứ chi bị thương, thoạt nhìn thương tới rồi gân cốt, rất đáng thương. Nàng đem linh lực thâm nhập Hồng Nguyệt Lang trong óc, không có phát hiện cái gì, lúc này mới yên tâm mà vì nó chữa thương. Nhưng mà nàng không có lưu ý, đương nàng đem linh lực thâm nhập Hồng Nguyệt Lang trong thân thể, Hồng Nguyệt Lang trong mắt hiện lên đỏ như máu quang mang. Trong nháy mắt, quang mang biến mất, mà Thượng quan Tử Ly linh lực bị một đạo bạch quang che ở bên ngoài. Nàng cho rằng không có tra xét đến cái gì, kỳ thật là có cổ linh lực ngăn trở nàng tra xét. Nàng căn bản không có chân chính mà tiến vào nó trong thân thể. Ngươi là Hồng Nguyệt Lang, chính là vì cái gì vạn thú lục không có ngươi ký lục. Thượng quan Tử Ly một bên vì nó băng bó miệng vết thương một bên nói, Mạnh Chi Nhạc kia tiểu tử như thế nào nhận thức ngươi đâu. Hầu hạ Hồng Nguyệt Lang, Thượng quan Tử Ly có chút mệt mỏi. Nàng không có vội vã nghỉ ngơi, mà là đả tọa tu luyện. Đương nàng linh lực khôi phục đến tốt nhất trạng thái khi, nàng nhìn thoáng qua ngủ thật sự trầm Hồng Nguyệt Lang, sau đó tiến vào tím vượng vòng không gian. Nàng không biết, đương nàng biến mất thời điểm, Hồng Nguyệt Lang mở mắt. Nó không có thấy nàng như thế nào biến mất, nhưng là lại có nghi vấn. Vừa rồi còn ở nơi này, hơi thở trong nháy mắt biến mất, chẳng lẽ nàng hiểu được không gian pháp thuật? Không gian pháp thuật không phải thất truyền hồi lâu sao? Nữ nhân này trên người bí mật thật nhiều. Tiến vào không gian Thượng quan Tử Ly thấy hô hô cùng còn ở ngủ say 10 tháng. Nàng có chút áy náy, nhưng là không gian bí mật vẫn là không nghĩ bị người khác biết, cho dù là cùng chính mình khế ước 10 tháng. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc vào được, hô hô nhàm chán đã chết. Hô hô bổ nhào vào nàng trong lòng ngực làm nũng nói. Hô hô, ngươi hiện tại rốt cuộc là cái gì hình thể? Ta như thế nào cảm giác ngươi đổi tới đổi lui? Ngay từ đầu là một con rắn, sau lại biến thành hung thú, hiện tại giống như còn ở biến hóa. Ta sớm nói qua sao? Ta có thể tự do biến ảo hình thể, không có cố định hình thái. Chủ nhân yêu cầu cái dạng gì ta liền sẽ xuất hiện cái dạng gì tư thái. Hô hô vui cười nói. Hào đi. Ta muốn ở chỗ này luyện đan, ngươi không cần quấy rầy ta. Nàng yêu cầu linh dược thu thập hảo, hiện tại phải vì vài ngày sau kế hoạch làm chuẩn bị. Thượng quan Tử Ly ở trong không gian luyện đan, thời gian vội vàng sói mòn. Không gian nửa năm, bên ngoài một đêm. Lên làm quan Tử Ly ra tới khi, thuận tiện mang theo hô hô cùng 10 tháng cùng nhau. Lúc này, Hồng Nguyệt Lang lại lần nữa mở to mắt, hơn nữa thấy bọn họ không thể hiểu được xuất hiện. Nó trong lòng càng thêm chắc chắn Thượng quan Tử Ly hiểu được không gian pháp thuật. Cái này suy đoán làm nó trước mắt sáng ngời, sắc bén đôi mắt hiện lên phức tạp quan mang. A. Chủ nhân, ngươi có tân sủng. Hô hô thấy Hồng Nguyệt Lang nằm ở Thượng quan Tử Ly trên giường, kêu đến tê tâm liệt phế. Vì cái gì? Hô hô không đáng yêu sao? Hô hô không cường đại sao? Hô hô. Câm miệng. Thượng quan Tử Ly gõ một chút hô hô đầu. Ta rất mệt, ngươi có thể hay không làm ta an tĩnh trong chốc lát? Luyện chế thời gian dài như vậy đan dược, nàng lại không phải thần tiên, còn có thể bảo trì ngày thường tinh lực. Nàng ngã vào trên giường, đối hô hô phất tay nói, ngươi đem 10 tháng đánh thức, sau đó các ngươi tìm ớt cay đỏ chơi. Hô hô nghe nói có thể tùy tiện chơi, không hề lăn lộn Thượng quan Tử Ly. Nó đối 10 tháng thi pháp, đem mơ mơ màng màng không rõ hiện trạng 10 tháng kéo đi ra ngoài. Hồng Nguyệt Lang nhìn nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều nữ nhân, vươn kia tiểu xảo phấn hồng móng vuốt. Nó giơ lên móng vuốt, chiều Thượng quan Tử Ly đầu tới gần. Nó lúc này phát nằm ở nàng bên cạnh người, móng vuốt càng ngày càng gần, lúc này, Thượng quan Tử Ly bàn tay lôi kéo, đem nó ôm vào trong ngực. T. Đây là Hồng Nguyệt Lang phản ứng đầu tiên. Nó tứ chi còn không có hoàn toàn khôi phục. Hiện tại bị nàng lôi kéo, đau đớn tức khắc đánh út lại. Chờ nó bình tĩnh lại khi, phát hiện nó móng vuốt chính bắt lấy một cái mềm mại địa phương. Nó bị thượng quan tử ly ôm đến thật chặt, nhìn không thấy lúc này tình cảnh. Kia địa phương giống như thực thoải mái, nó nhéo một chút, chỉ thấy thượng quan tử ly phát ra quái dị thanh âm. Ân. Sắc lang thượng quan tử ly ở trong ngộng lẩm bẩm nói, không được loạn chạm vào, nếu không đem ngươi móng vuốt băm rớt. Lúc này thượng quan tử ly đang ở nằm mơ, trong ngộng một cái nam tử đem nàng đè ở dưới thân, mà hắn tay phi thường không quy củ mà sờ loạn. Nàng thấy không rõ hắn bộ dáng, chỉ cảm thấy có cổ dòng nước gấm đánh úp lại. 102 chương 102 khiếu phong lâu. Linh Khê Thành nào đó trong một góc, thượng quan tử ly ôm Hồng Nguyệt Lang cùng Mạnh Chi Nhạc dừng lại ở một cái cũ nát trước phòng nhỏ, nàng chiều không trung ném một khối màu đỏ khăn tay tiến vào trong viện, hình thành một cái xoáy nước. Ở người khác trong mắt, đó là một cái lủi bại cô viện, căn bản không người sử dụng. Nhưng mà trải qua đặc biệt nhắc nhở nhân tài sẽ biết đó là một cái thủ thuật che mắt, chỉ có chủ nhân giải trừ cấm chế, bọn họ mới có thể tìm tòi đến tận cùng. Mạnh Chi Nhạc buồn bực mà nhìn thoáng qua thượng quan tử ly trong lòng ngực Hồng Nguyệt Lang, ta thật không rõ, ngươi mang nó tới làm cái gì. Nguyên tưởng rằng ngươi cùng những cái đó ngu xuẩn nữ nhân bất đồng, không nghĩ tới vẫn là không đổi được thích sủng vật tật xấu. Chớ có trách ta không có chuyện trước nhắc nhở ngươi, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ hối hận. Lang loại này sinh vật, nhất máu lạnh vô tình. Ngươi sẽ không bị lang cắn quá đi. Thượng quan tử ly biết Mạnh Chi Nhạc chán ghét Hồng Nguyệt Lang. Nhưng mà có biện pháp nào, nó chính là vẫn luôn đi theo nàng, căn bản ném không xong. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh một tiếng, mặt lộ khinh thường chi ý hắn đương nhiên sẽ không nói cho nàng, gia tộc vì huấn luyện hắn, hắn qua mười mấy năm bị các loại ác lang đuổi theo nhật tử. Hung chi mỗi lần thấy Hồng Nguyệt Lang lông tóc cùng đôi mắt, trong đầu liền sẽ hiện lên cái kia chán ghét ra hỏa thân ảnh. Cấm chế mở ra, lùi bại cô viện biến thành trang nghiêm gác mái. Từ gác mái đi ra hai cái toàn thân tản ra sắc bén hơi thở trung niên nam tu. Nếu tìm được chúng ta khiếu phong lâu, nói vậy biết chúng ta quý củ. Trong đó một cái nam tu lạnh như băng mà nói, chỉ cần cho nổi chúng ta muốn thù lao, chúng ta có thể vì các ngươi đạt thành nguyện vọng. Ta đương nhiên biết khiếu phong lâu quý củ. Bất quá lần này không phải vì cùng các ngươi giao dịch, mà là tưởng tuyên bố một cái nhiệm vụ. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói. Vào đi. Mặt khác cái kia nam tu đạo nói. Mạnh Chi Nhạc không biết thượng quan tử ly muốn làm cái gì. Hắn hỏi nàng cũng không nói, bảo trì thần bí bộ dáng. Đến nỗi cái này khiếu phong lâu, hắn căn bản không có nghe qua loại địa phương này. Khiếu phong lâu trang hoàng phi thường u ám, đi vào tới có loại thở không nổi cảm giác. Sắc khí, tử khí, âm u chi khí, này đó hắc ám hơi thở quay chung quanh ở khiếu phong lâu phụ cận. Hồng Nguyệt Lang cuộn ở thượng quan tử ly trong lòng ngực, hai cái móng vuốt chạm vào nàng hoạt nộn da thịt. Nó nhìn móng vuốt, cái loại này quái dị cảm giác lại lần nữa hiện lên. Hai cái nam tu đem bọn họ đưa tới một cái đơn độc phòng, ở cái kia trong phòng có cái mơ màng sắp ngủ lão nhân. Trần lão, có người tưởng tuyên bố nhiệm vụ. Nam tu cung kính mà hành một cái lễ, lặng lẽ lui ra ngoài. Phòng rất lớn, trên vách tường treo không rõ nguyên do họa. Trừ cái này ra, một cái bàn, một trường ghế, một phần văn phòng tứ bảo, một cái lao nhân, chính là trong phòng hết thảy. Mạnh Chi Nhạc không vui, muốn tiến lên chủ bàn, bị thượng quan tử ly ngăn cản. Lao nhân kia có thể để cho người khác như thế tôn kính, thuyết minh ở khiếu phong lâu địa vị không thấp. Đối phó loại này cổ quái lao nhân, đôi khi yêu cầu chiến thuật. Nàng từ trong không gian lấy ra một hồ linh tiểu, mở ra hồ cái, đổ hai ly ra tới, một ly cấp Mạnh Chi Nhạc, một ly để lại cho chính mình. Mạnh Chi Nhạc linh động đôi mắt xoay chuyển, chiều thượng quan tử ly chớp chớp mắt, lộ ra bướng bỉnh tươi cười. Tiểu sư muội, đã lâu không có nếm đến ngươi rượu ngon, chỉ còn này một hồ, ngươi xác định muốn hiện tại uống. Có câu nói gọi là đêm nay có rượu đêm nay say, ngày mai sầu tới ngày mai ưu. Ta hiện tại một thân phiền thoái, đương nhiên muốn mượn rượu tới sầu. Thượng quan tử ly bất đắc dĩ mà lắc đầu thở dài. Hảo một cái đêm nay có rượu đêm nay say. Tiểu nha đầu, tốt như vậy rượu, dùng để tới sầu quá lãng phí. Còn không bằng cấp lão phu giúp ngươi giải quyết phiền toái thế nào. Lão nhân từ từ chuyển tỉnh, một đôi giản mua đôi mắt bắn ra sắc bén quan mang. Hắn vươn tay, còn không có thấy hắn như thế nào hành động, kia bình rượu liền rơi xuống trong tay của hắn. Hắn ngửa đầu đại uống một ngụm, liền than rượu ngon. Tiếp theo cái miệng nhỏ mà nhấm nháp, như đối đại hy thế chân bảo, trong mắt có quá ít mất mát. Tiền bối, tuy rằng trước mắt chỉ còn lại có một hồ, bất quá về sau ta sẽ lại nhưỡng, đến lúc đó đưa cho tiền bối nhấm nháp. Thượng quan tử mỉm cười nói. Thật sự, thật tốt quá. Người tên là gì? Lão nhân được đến thượng quan tử ly hứa hẹn, nhiệt tình rất nhiều, xem ánh mắt của nàng cũng có ấm áp. Khiếu Phong lâu quy củ không phải không hỏi khách hàng hết thể tin tức sao. Thượng quan tử ly giới thiệu nói, lần này tiến đến Khiếu Phong lâu, là nghe nói Khiếu Phong lâu có thể tuyên bố nhiệm vụ. Nhỏ đến thu thập linh thảo linh hoa, lớn đến làm người giết người báo thù, chỉ cần đến Khiếu Phong lâu tuyên bố nhiệm vụ, là có thể được đến giải quyết. Nếu muốn bại lộ chính mình, nàng liền không cần dịch dung đan. Không chỉ có như thế, liền Mạnh Chi Nhạc cùng Hồng Nguyệt Lang cũng sửa lại tướng mạo. Lúc này Mạnh Chi Nhạc biến thành thực bình thường thiếu niên, Hồng Nguyệt Lang biến thành một con màu đen tiểu cẩu. Không tồi. Rất nhiều tán tu hoặc là môn phái nhỏ đệ tử không có như vậy nhiều linh thạch, liền tới Khiếu Phong lâu tiếp nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch. Nhắc tới nhiệm vụ, lão nhân ngữ khí nghiêm túc rất nhiều. Vạn bối lần này chính là tưởng tuyên bố nhiệm vụ. Thượng quan tử ly từ trong không gian lấy ra mấy trăm cái bình ngọc, nhất nhất bày biện ở lão nhân trước bàn. Đây là 50 bình trúc cơ đan, 50 bình ngưng khí đan, 50 bình hóa nhan đan, 50 bình ẩn hình đan, 50 bình phi hành đan. Dù cho lão nhân kiến thức rộng rãi, lúc này cũng bị thượng quan tử ly hành động làm cho đại kinh thất sắc. Đây là có chuyện gì? Hiện tại đan dược như phàm giới tiểu giao dại, trở nên như vậy không đáng giá tiền sao? Hắn có phải hay không giả cả mắt mờ? Những cái đó đan dược toàn bộ có đan văn, thuộc về cực phẩm linh đan. Nha đầu này là cái gì lai lịch? Thật lớn bút tích. Bình thường tán tu liều sống liều chết vì cái gì? Còn không phải là vì tu luyện. Tu luyện cái thứ nhất cửa ải khó khăn chính là trúc cơ đan. Có tu sĩ giao tranh cả đời cũng không chiếm được một viên. Ngươi muốn chúng ta Khiếu Phong lâu làm cái gì? Lão nhân ra vẻ trầm ổn. Bất quá kia đỏ bừng gương mặt, phát run bàn tay tiết lộ hắn không bình tĩnh. Mạnh Chi Nhạc cũng bị hoảng sợ. Nữ nhân này không điên đi. Nhiều như vậy đan dược trực tiếp ở một cái người xa lạ trước mặt bày ra tới, đây là nghĩ nhiều tìm chết tiết tấu à. Ta phải hướng thiên hạ tu sĩ tuyên bố nhiệm vụ. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thể thanh trừ tử ngoạt điện cùng ngự thú tông một cái trúc cơ kỳ trở lên thực lực đệ tử, liền có thể tùy tiện chọn lựa một viên nơi này đan dược. Nếu có thể giải quyết kim đan kỳ trở lên tu sĩ, còn có thể đơn độc đưa ra yêu cầu vì hắn luyện chế mặt khác đan dược. Thượng quan tử ly đạm nói, ngươi cùng này hai cái môn phái có thủ án. Sự tình quan hai cái môn phái sự tình, lão nhân biểu tình có chút cổ quái. Các ngươi Khiếu Phong lâu không dám tiếp được như vậy nhiệm vụ sao? Thượng quan tử ly nhẹ nhướng mày đầu, ngữ mang chọn bạn. Nếu không dám, coi như ta không có đã tới. A. Chúng ta Khiếu Phong lâu phi chính phi tà, sáu đại môn phái còn quản không được chúng ta. Bất quá này không phải một chuyện nhỏ, chúng ta Khiếu Phong lâu giúp ngươi có thể có chỗ tốt gì. Lão nhân nói, thượng quan tử ly lại lần nữa lấy ra một cái bình ngọc, cái này bình ngọc là yên chi sắc, cùng mặt khác bình ngọc bất đồng. Nàng nhàn nhạt mà nói, ba viên cực phẩm ngưng hồn đan như thế nào? Ngưng hồn đan, thất truyền đan phương, thật lớn bút tích. Nhiệm vụ này ta làm chủ. Một đạo to lớn vang dội thanh âm từ cửa vang lên. 103 chương 103 đắc tội luyện đan sư đại giới. Mạnh Chi Nhạc bản năng che ở thượng quan tử ly trước người. Người tới vô thanh vô tức mà xuất hiện ở bọn họ phía sau, mà bọn họ không hề phát hiện, thuyết minh người này phi thường cường đại. Người cái này gây họa tinh. Mạnh Chi Nhạc nghiến răng nghiến lợi mà nói thầm nói, sớm biết rằng ngươi tới nơi này vì việc này, ta nói cái gì cũng sẽ ngăn cả ngươi. Thượng quan tử ly cười nhạt một tiếng, đem Mạnh Chi Nhạc kéo trở về, làm hắn thả lỏng đề phòng. Đối phương rất mạnh, còn không bằng thản nhiên đối xử, nếu không sẽ chỉ làm người khác chê cười. Nàng nếu tới, sẽ không sợ đối phương chơi cái gì hoa chiêu. Phía trước nàng nghĩ tới, nếu cái này Khiếu Phong lâu danh không phúc thật, nàng cũng có thể toàn thân mà lui. Bất quá nghe nói Khiếu Phong lâu thành lập không lâu, nhưng là danh dự thật tốt. Nói vậy bọn họ không phải cái loại này kiến thức hạn hẹp người, vì kẻ hèn mấy trăm bình đan dược liền cùng một cái luyện đan sư là địch. Thượng quan tử ly trầm ổn làm tiến vào trung niên tu sĩ lộ ra hứng thú thân sắc. Hắn thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, cả người phát ra thượng vị giả khí thế. Lão nhân thấy người này, lười biếng mà nâng một chút mí mắt, tiếp tục uống hắn rượu ngon, nếu ngươi muốn tiếp, vậy tiếp được đi. Không biết tiền bối là thượng quan Tử Ly nhìn ra trung niên tu sĩ bất phàm, muốn càng sâu mà hiểu biết cái này Khiếu Phong Lâu. Nàng sở dĩ biết Khiếu Phong Lâu, là khoảng thời gian trước ở ma ngục trong lúc vô tình nghe thấy mấy cái tu sĩ nói chuyện. Bọn họ ngày thường thực túng quẫn, thương lượng đi Khiếu Phong Lâu tiếp chút nhiệm vụ tới làm. Trước mấy nhìn như mang theo Mạnh Chi Nhạc nơi nơi loạn dạo, kỳ thật là ở điều tra Khiếu Phong Lâu rơi xuống. Căn cứ kia mấy cái tu sĩ cung cấp tư liệu, nàng lại tìm địa phương điều tra Khiếu Phong Lâu nơi phát ra cùng với thành lập sau đã làm sự tình. Từ đủ loại dấu hiệu tới xem, cái này tổ chức tạm thời còn đáng giá tín nhiệm. Ta là Khiếu Phong Lâu ở Linh Khê thành quản sự, ngươi kêu ta Thôi quản sự là được. Trung niên tu sĩ, cũng chính là Thôi quản sự nói. Tiểu nha đầu không tồi, còn tuổi nhỏ lại có kim đan kỳ đỉnh thực lực. Nếu ngươi về sau đối chúng ta nơi này nhiệm vụ cảm thấy hứng thú, cũng có thể tiếp mấy cái chơi chơi. Nếu có cơ hội nói, ta sẽ. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói, như vậy, chuyện của ta liền làm ơn các vị. Nơi này ba viên ngưng thần đan liền tính là cấp hai vị lễ gặp mặt. Chờ này đó đan dược toàn bộ đưa xong, ta lại vì các vị luyện chế ba viên độ kiếp đan. Ngươi lần này không chỉ có Thôi quản sự thần sắc đại biến, liền lao nhân cũng kích động lên. Hảo! Hảo một thiên tài luyện đan sư. Từ ngoạt điện cùng ngự thú tông thật là không trường đôi mắt, cư nhiên dám đắc tội như thế ưu tú luyện đan sư. Tiểu nha đầu, không cần quên ngươi lời nói, chuyện này toàn quyền giao cho chúng ta Khiếu Phong Lâu, nhưng là độ kiếp đan sự không cần nói lỡ. Ta nếu có thể luyện chế thất truyền ngưng thần đan, kia độ kiếp đan cũng không nói chơi. Không dối gạt các vị, ta đã luyện chế ra một viên. Đáng tiếc chỉ có một đạo đan văn, ta rất không vừa lòng, liền tặng cho ta linh sủng làm đường đầu. Ta sẽ vì các vị chuẩn bị năm đạo đan văn độ kiếp đan. Thượng quan Tử Ly tự tin tràn đầy mà nói. Nha đầu, chúng ta làm giao dịch thế nào? Thôi quản sự lộ ra hồ ly mỉm cười. Nga! Nói đến nghe một chút. Nếu ta cảm thấy hứng thú nói, có thể suy xét một chút. Thượng quan Tử Ly giơ lên điểm mỹ mỉm cười. Nàng tươi cười thực hồn nhiên, tựa như những cái đó vô ưu vô lự thiếu nữ. Nhưng mà kia trong mắt một đạo tinh quang làm cho bọn họ minh bạch nàng này tuyệt đối không phải mặt ngoài sở thấy như vậy lương thiện. Về sau chúng ta tìm ngươi luyện chế đan dược, tài liệu chính chúng ta ra, một lò tài liệu chỉ cần 4 viên thành đan, thế nào? Thôi quản sự cười nói, ta tin tưởng ngươi năng lực. Ta cũng không hỏi ngươi một lò có thể thành đan nhiều ít, nhưng là ta tin tưởng tuyệt đối không ngừng 4 viên. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ vì ngươi làm chút khả năng cho phép sự tình. Đối mặt khác luyện đan sư mà nói, một lò thành đan 4 viên tỷ lệ đã là thiên phương đêm đàm, có chút mấy lò còn ra không được một viên. Bất quá thượng quan Tử Ly bất đồng, nàng thành đan suất cực cao, hiện tại lại có thể luyện chế cao cấp đan dược, cơ hồ không có hao tổn. Thôi quản sự đề nghị đối nàng mà nói có lợi mà vô hại, hoàn toàn là cố ý cho nàng chỗ tốt. Hơn nữa đối phương hứa hẹn, đây là ổn kiếm mua bán. Mặc kệ bọn họ là muốn cùng nàng giao hảo, vẫn là tưởng thám thính thân phận của nàng, nàng tiếp được cái này mồi. Thôi quản sự như thế chiếu cô văn bối, ta sao có thể không biết tốt xấu. Về sau Khiếu Phong Lâu đan dược cứ việc giao cho văn bối hứa hẹn một lò 5 viên thành đan. Thượng quan Tử Ly cười nói, hảo, hảo, hảo. Liên tục 3 tiếng hảo, thôi quản sự cùng lão nhân đều lộ ra thưởng thức thần sắc. Lão nhân hắc hắc cười nói, nha đầu, như vậy linh tiểu cũng đưa lão phu mấy đàn. Về sau các ngươi có thể đi có cái này đánh dấu cửa hàng lưu lại liên lạc tín hiệu, bọn họ sẽ thông chi ta. Thượng quan Tử Ly đem bọn họ trước kia ở ngàn thước phong sản nghiệp tiết lộ một cái. Cái này sản nghiệp trước kia vẫn luôn ở vào chỗ tối, liền kiếm tiên phái người cũng không biết là bọn họ sáng tạo, nhất thích hợp làm chút bí ẩn sự tình. Thượng quan Tử Ly cùng Thôi quản sự nói chút chi tiết. Mấy người lại thương lượng chút sự, về nàng đối phó Tử Ngoạt Điện cùng Ngự Thú Tông kế hoạch, nàng đặc biệt đề ra Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu đám người. Rời đi Khiếu Phong Lâu, Mạnh Chi Nhạc ôm nàng eo, phi thường bá đạo mà sử dụng pháp khí phi hành rời đi. Thượng quan Tử Ly không có dây rua, lười biếng mà dựa vào trong lòng ngực hắn tùy hắn lăn lộn. Trở lại khách điếm, Mạnh Chi Nhạc ôm nàng tiến vào nàng phòng. Hắn một phen ném xuống nàng trong lòng ngực Hồng Nguyệt Lang. Một đôi đơn phượng nhãn sắc bén mà nhìn thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly chiều hắn cười cười, không thèm để ý vẻ mặt của hắn. Vẻ mặt của hắn trung quy băng không được, trong mắt hiện lên bị thương thần sắc, ngồi ở trước bàn dầu dĩ mà sinh khí. Vì cái gì đi nguy hiểm như vậy địa phương? Cái kia Khiếu Phong lâu, ngươi như thế nào biết bọn họ không phải hang hổ? Mạnh Chi Nhạc thở phì phì mà nói. Ta biết ngươi lo lắng ta. Bất quá ta trước tiên hỏi thăm quá, bọn họ danh dự khá tốt, còn không có không đáng tin cậy địa phương. Lại nói ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nếu phát hiện bọn họ có không thích hợp địa phương, nhất định sẽ mang ngươi lập tức rời đi. Ta ở không đấy nhai ngắt lấy rất nhiều độc thảo độc hoa, đem chúng nó ma thành bột phấn, đối phó bọn đạo trích là phi thường hữu dụng. Thượng quan Tử Ly ngồi ở Mạnh Chi Nhạc bên cạnh người, lắc lắc cánh tay hắn nói, đừng nóng giận sao. Ta đi phía trước đã cấp cha mẹ nói qua, nếu chúng ta không có trở về, bọn họ liền đi tìm chúng ta. Cha mẹ thực lực ở đương kim cũng là ít có đối thủ. Bọn họ lại xuẩn, cũng sẽ không đắc tội hai cái tụ linh kỳ tu sĩ. Còn nữa ta là luyện đan sư, lại hướng bọn họ triển lãm ta năng lực, chỉ cần không phải đặc biệt xuẩn người đều biết cùng luyện đan sư giao hảo có lợi mà vô hại. Bọn họ nếu là thấy đan mắc hai, đoạt ta mấy trăm bình đan dược có thể sử dụng bao lâu. Còn không bằng cùng ta đạt thành hiệp nghị, về sau đại gia cùng có lợi. Hiện giờ cũng không biết Khiếu Phong lâu sau lưng người là ai. Bất quá hiện tại cũng không quan trọng, bọn họ không biết chúng ta là ai. Chúng ta chỉ lợi dụng bọn họ bám trụ Tử Ngoạt Điện cùng Ngự Thú Tông này hai cái đuổi. Chờ chúng ta hoán quá khí tới, lại tự mình giải quyết kia hai cái môn phái. Ngươi không phải muốn lợi dụng bọn họ thanh trừ kia hai cái môn phái sao? Mạnh Chi Nhạc kinh ngạc mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Tử Ngoạt Điện cùng Ngự Thú Tông thành lập như vậy nhiều năm, sao có thể bị Khiếu Phong lâu hoàn toàn thanh trừ? Ta chỉ là cho bọn hắn tìm chút không mau, thuận tiện làm cho bọn họ trêu chọc càng nhiều kẻ thù. Thượng quan Tử Ly nhìn Mạnh Chi Nhạc mặt cười duyên nói, ở Khiếu Phong lâu tiếp thu nhiệm vụ người đến từ các nơi, trong đó có tán tu, cũng có môn phái nhỏ đệ tử, thậm chí sẽ có tả tu cùng yêu tu. Bọn họ vì ta đan dược tiếp được nhiệm vụ, sau đó cùng hai cái môn phái người xé xác, nếu là thành công liền từ bỏ, nếu là thất bại, đương nhiên lại là một bút huyết cửu. Kia hai cái môn phái kẻ thù càng nhiều, đối chúng ta liền càng có lợi. Chúng ta nhân cơ hội an tâm mà chiêu binh mãi mã, dùng nhanh nhất tốc độ đem môn phái thành lập lên, hơn nữa bồi dưỡng một đám đáng làm chi tài. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, Khiếu Phong lâu người sớm muộn gì biết thân phận của ngươi, đến lúc đó bán đứng ngươi làm sao bây giờ? Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh nói, ớt cay đỏ, nếu đi một bước tính toán mặt sau 10 bước, người nọ còn sống có cái gì lạc thú mà nói? Ta chỉ có thể nói, muốn không bị người khinh, vậy lớn mạnh thực lực. Ở tuyệt đối thực lực trước, liền tính bọn họ muốn động thủ cũng muốn cân nhắc một chút chính mình năng lực. Một mặt co rúm, liền đạo tâm cũng sẽ mất đi. Thượng quan Tử Ly thu cười, trầm giọng nói. Tính! Ai làm ngươi cái này bổn nữ nhân là ta sư muội? Thực sự có cái gì nguy hiểm, ta còn có thể thấy chết mà không cứu. Mạnh Chi Nhạc lại khôi phục kiêu ngạo kiểu tiểu bộ dáng. Hiện tại chuyện của ngươi xong xuôi đi. Kế tiếp đi chỗ nào? Ta tu luyện gặp được bình cảnh, trước cùng cha mẹ đi xem chúng ta tương lai muốn sinh hoạt địa phương đi. Đến nỗi về sau, ta cũng không biết. Thượng quan Tử Ly mở ra tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhân sinh yêu cầu kinh hỉ, ta không thích mọi việc đều an bài đến rành mạch, như vậy quá không thú vị. Ta muốn đi tìm xanh. Mạnh Chi Nhạc nhữ mày nói, tên kia sẽ không vô duyên vô cớ mất đi liên lạc, hắn gặp được phiền toái. Đại sư huynh cùng hắn cùng nhau biến mất sao? Thượng quan Tử Ly nhìn trên cổ tay Linh Châu. Bọn họ ở Tử Ngoạt Điện địa bàn biến mất, xác thật thực lệnh người lo lắng. Thích thích thích. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hai người từ nặng nề không khí trung tỉnh táo lại. Ai a? Thượng quan Tử Ly một bên dò hỏi vừa đi hướng cửa. Tiểu thư, bên ngoài có người đưa tới một phong thơ. Khách điếm tiểu nhị nói. Thượng quan Tử Ly mở cửa, tiếp nhận tin hàm. Kia tin hàm là phàm giới bình thường trang giấy, mà không phải tu chân giới quen dùng đưa tin phi cáp. Mở ra nó, trống rỗng. Thượng quan Tử Ly không rõ nguyên do, cầm trang giấy nhìn lại nhìn, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ bị người trêu đùa? Ai như vậy nhàm chán? Mạnh Chi Nhạc tiếp nhận trang giấy, chiếu mặt trên niệm một cái chú ngữ. Chỉ thấy nguyên bản chỗ trống trang giấy hiện lên mấy hàng chữ, mà tự phương pháp sáng tác phi thường cổ quái, nàng hoàn toàn xem không hiểu. Ngươi biết là ai đưa tới sao? Thượng quan Tử Ly xem Mạnh Chi Nhạc như vậy thuần thục bộ dáng, biết hắn hẳn là biết sự tình nội tình. Vừa rồi chúng ta nhắc tới hai người. Mạnh Chi Nhạc dương môi cười nói, xanh ra hỏa này không có việc gì, hắn cùng đại sư huynh về gia tộc, quá đoạn thời gian liền sẽ trở về. Ngươi xác định là bọn họ đưa. Này cũng quá xảo. Bọn họ lại như thế nào biết bọn họ ở Linh Khê Trấn? Đương nhiên. Loại này truyền tin phương pháp chỉ có ta cùng xanh biết, đây là chúng ta khi còn nhỏ ước định. Đến nỗi truyền tin sự tình, ngươi quá coi thường xanh. Ngàn thước phong lớn nhỏ sự tình cơ hồ là hắn ở giúp sư phụ sư nương xử lý, muốn biết chúng ta hành tung cũng không khó. Huống chi này Linh Khê Trấn cũng có chúng ta ngàn thước phong cửa hàng, chỉ là che giấu thật sự thâm, ngươi không biết. 104 chương 104 Ly Vân Phái. Ly Vân Phái, đặt tên với thượng quan tử Ly cùng Lý Mị Vân. Đối trưởng môn thượng quan hoặc mà nói, hắn cả đời yêu nhất hai nữ nhân chính là thê tử cùng nữ nhi, cho nên lấy các nàng tên vì danh. Thành lập Ly Vân Phái không có trong tưởng tượng khó khăn. Kiếm Như riêng là cái kỳ quái nam nhân, đối ngàn thức phong thoát Ly Kiếm Tiên Phái việc cũng không để ý, chẳng sợ mặt khác mấy phong phong chủ vì thế nháo phiên thiên, hắn cũng không thay đổi quyết định. Hắn triệu cáo thiên hạ, thượng quan hoặc vợ chồng cùng thủ hạ các đệ tử thoát Ly Kiếm Tiên Phái, về sau cùng Kiếm Tiên Phái không còn quan hệ. Đến nỗi nguyên nhân, chỉ nói đúng đạo pháp lý giải không đồng nhất, ngàn thước phong nói luận cùng Kiếm Tiên Phái không hợp, chỉ có độc thành nhất phái. Vừa mới bắt đầu còn có các loại dư luận, thẹn thẹn Ngự Thú Tông cùng Tử Ngoạt Điện ngày gần đây bị các môn các phái tu sĩ âm thầm đánh lén sự tình áp qua như vậy việc nhỏ. Tử Ngoạt Điện thương vong vô số. Ngự Thú Tông cũng không có chiếm được chỗ tốt, hai đại môn phái từ trước đến nay tự cao rất cao, ngày thường đắc tội người liền không ít, lần này gặp không để lối thoát mà chèn ép. Từ Ngoạt Điện trưởng môn Tư Mã Mộ nuốt không dưới khẩu khí này, muốn dẫn người diệt trừ thượng quan hoặc Ly Vân Phái. Nhưng mà không đợi hắn hành động, ngoại giới truyền ra Từ Ngoạt Điện tính toán thanh trừ thiên hạ môn phái nhỏ lời đồn. Tuy rằng những cái đó môn phái nhỏ thực lực không cường, nhưng là số lượng không ít. Dù cho là Tư Mã Mộ cũng không dám trắng trợn táo bạo mà trêu chọc những cái đó con kiến. Khẩu khí này cứ như vậy nuốt xuống đi sao? Đương nhiên không có khả năng. Từ Ngoạt Điện cùng Ngự Thú Tông đang đợi cơ hội, Cung Nguyệt Vũ đang đợi cơ hội, Thượng Quan Tử Ly đương nhiên cũng đang đợi cơ hội. Đại sư tỷ, đại sư tỷ, đại sư tỷ ngươi xuất quan sao? Đại sư tỷ, chúng ta tính toán xuống núi tuyển nhận đệ tử, ngươi đi sao? Thượng quan tử Ly hiện tại là danh không phúc thật đại sư tỷ. Luận thực lực, nàng là sở hữu nữ tử mạnh nhất. Trước kia kêu nàng tiểu sư mọi người, hiện tại toàn bộ kêu nàng sư tỷ. Mới vừa bế quan nửa năm, phát hiện Ly Vân Phái thay đổi rất nhiều. Có lẽ là thói quen nguyên nhân, Ly Vân Phái chủ phong cùng nguyên lai ngàn thức phong cơ hổ giống nhau như lúc. Không thể không nói, tuy rằng Ly Vân Phái mới vừa thành lập không lâu, thuộc về danh điều chưa biết môn phái nhỏ. Nhưng là thượng quan tử Ly vẫn là cảm thấy có loại ngẩng đầu ưỡn ngực tự hào cảm. Trước kia cũng là ngàn thức phong đại tiểu thư, nhưng là Kiếm Tiên Phái phong chủ không ít, nàng cũng không phải nhất có quyền thế người kia, vẫn là không có hiện tại loại này đi ngang tiêu dao. Thì, người xuất quan. Thượng quan Tiêu Nhiên mới vừa đi thác nước nơi đó tu luyện trở về, thấy thượng quan tử Ly xuất quan, tức khắc nào tới. Tiêu Nhi, ngươi đã trở lại. Thấy chính mình yêu nhất đệ đệ trở về cùng bọn họ đoàn tụ, mới vừa chế tác ngũ giai linh phủ thượng quan tử Ly tâm hoa nộ phóng, cao hứng mà ôm cổ hắn cười đến giống cái hài tử dường như, nào có vừa rồi ra vẻ thâm trầm bộ dáng. Ngươi trường cao, cư nhiên so với ta cao nhiều như vậy, quá mức. Thượng quan Tiêu Nhiên nết miệng cười đến đắc y ở thượng quan Tiêu Nhiên trước mặt, dáng người mảnh dài thượng quan tử Ly thật sự thực nhỏ xinh, hắn có loại rốt cuộc có chuyện mạnh hơn tỷ tỷ tự hào cảm. Tỷ. Chúng ta Ly Vân Phái thật xinh đẹp. Phu cận mười mấy núi non toàn bộ trồng đầy linh thảo linh hoa, còn có rất nhiều linh thú chạy tới chạy lui, tựa như tiên cảnh giống nhau. Thượng quan Tiêu Nhiên đã trở lại hai tháng, còn không có nhìn chán cảnh đẹp như vậy. Cái này địa phương so ngàn thước phong còn muốn xinh đẹp, hơn nữa linh lực dư thừa, hắn tu luyện tốc độ tăng lên rất nhiều. Không chỉ có là hắn, những đệ tử khác cũng thực thích cái này địa phương. Nghe nói liền ngoại môn đệ tử tốc độ tu luyện cũng so trước kia mạnh hơn nhiều. Thượng quan tử Ly sủng nịch mà nhìn thượng quan Tiêu Nhiên nói Ly Vân Phái hết thảy. Nơi này nguyên bản liền có thực tốt linh mạch, nàng sau lại học xong bảy trận, khắp nơi vì nơi này bố thượng tụ linh trận, thiên phú kém cỏi nhất đệ tử tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên gấp 3, càng miễn bản những cái đó thiên phú tốt. Từ ngàn thước phong lại đây đệ tử cùng sở hữu 300 nhiều người. trừ bỏ số ít mười mấy người lưu tại kiếm tiên phái, đại đa số vẫn là lựa chọn tài bồi sư phụ của mình. Những người này trải qua vòng thứ nhất khảo nghiệm, thượng quan tử ly dò hỏi bọn họ có nguyện ý hay không dâng ra bọn họ trung thành, bọn họ mọi người trả lời là vâng. Vì thế nàng ở bọn họ trên người gieo phục tùng chung. Phục tùng chung, cuộc đời này không được phản bội, nếu không hồn phi phách tán, liền trọng sinh, cơ hội cũng không có. Những người này trở thành bọn họ trong tay trung thành nhất thủ hạ. Đối với sẽ không phản bội thủ hạ, thượng quan tử ly là phi thường hào phóng. Vì bọn họ bày trận chỉ là bước đầu tiên, nàng còn dùng linh tuyển chậm rãi cải thiện bọn họ thân thể. Hô hô, ngươi lại đi bướng bỉnh. Hô hô phát hồi thượng quan tử ly trên vai, làm nũng mà chạm chạm nàng mặt. Chủ nhân, hồng hồng khi dễ ta. Hồng hồng là Hồng Nguyệt Lang tên, Hồng Nguyệt Lang phi thường bài xích như vậy khó nghe tên, nhưng là hô hô luôn là thích dùng này hai chữ tới trêu chọc nó. Hồng Nguyệt Lang lưu tại thượng quan tử ly bên người, thượng quan tử ly thẹn thẹn thói quen nó tồn tại, có đôi khi nghĩ dứt khoát khế ước nó, chính là nàng căn bản không hạ thủ được. Cái này Hồng Nguyệt Lang phảng phất có rất nhiều bí mật, nàng chỉ có thể âm thầm đê, chỉ cần nó không làm nguy hại bọn họ sự tình, nàng cũng từ nó bị hô hô vui đùa chơi. Người nữ nhân này, rốt cuộc bỏ được ra tới. Mạnh Chi Nhạc mới từ bên ngoài trở về, thấy thượng quan tử ly lập tức đen mặt. Mấy ngày nay tới giờ, Mạnh Chi Nhạc thay thế Âu Dương Xanh ca vị trí, ly vân phái từ trên xuống dưới toàn từ hắn xử lý. Đến nỗi thượng quan hoặc vợ chồng, bọn họ yêu cầu vội sự tình rất nhiều. Thành lập một môn phái cũng không phải bọn họ cá nhân sự tình, còn phải được đến mặt khác môn phái tán thành. Bọn họ gần nhất vội vàng cùng mặt khác môn phái giao tiếp. Thượng quan tử ly biết đem sở hữu sự tình ném cho Mạnh Chi Nhạc thực quá mức, nghị nghị vãn trụ Mạnh Chi Nhạc tay, nhẹ giọng nói, tam sư huynh vất vả. Sư muội vừa định xuống núi, muốn hay không cùng đi giải sầu. Vừa vặn khoảng thời gian trước khiếu phong lâu định đan dược đã luyện hảo, ta tưởng cho bọn hắn đưa qua đi. Thì, ta cũng phải đi. Thượng quan tiêu nhiên hồi lâu không có đuổi kịp quan tử ly gặp nhau, mới vừa thấy nàng liền phải tách ra, trong lòng không muốn. Ta cũng thật lâu không có đi phẳng giới. Hô hô ghé vào nàng trên vai, làm tốt đi ra ngoài chuẩn bị. Hồng Nguyệt Lang không biết từ địa phương nào phát lại đây, phi thường chuẩn xác mà rơi vào nàng trong lòng ngực. Lúc này, một con màu bạc linh thú dẫm lên ưu nhã bước chân chậm rãi đi tới. Thân thể hắn khổng lồ, màu bạc lông tóc phi thường xinh đẹp, là đầu bạch sư. Nó nơi đi đến, sở hữu đệ tử vì nó nhường đường, phảng phất nên đón bọn họ vương giả. Trên thực tế, nó xác thật là có thể ở chỗ này đi ngang vương giả. Thượng quan hoặc vợ chồng đã từng nói qua linh thú chính là nó. Sư đại vương, ngươi có việc sao? Bạch sư là chỉ thực kiêu ngạo linh thú, thích người khác kêu nó đại vương. Ta cũng muốn xuống núi. Bạch sư ngạo mạn mà nói. Không quá phương tiện đi. Ta xuống núi là có chuyện muốn xử lý, nhưng không nghĩ vẫn luôn bị người khác quấy rầy. Nó một chút sơn. Những cái đó tu sĩ cấp cao còn không nổi điên A. Ngu ngốc. Bạch sư lắc mình biến hóa, biến thành mini tiểu bộ dáng, nhìn qua đáng yêu nhiều, liền biết nó chân thân thượng quan tử ly cũng không khỏi tâm động. Vừa tới nơi này thời điểm, bạch sư không muốn bọn họ sáng tạo môn phái, nàng dùng 10 viên ngưng thần đan cùng mấy bình linh tuyển thủy mới đả động nó. Cuối cùng nó đề ra rất nhiều điều kiện, đơn giản chính là không cho phép nhân loại thương tổn nơi này linh thú. Muốn cùng nơi này linh thú chung sống hòa bình, càng không được cưỡng chế khế ước chúng nó. Vì thế liền có hiện tại tu sĩ cùng linh thú cộng đồng sinh hoạt trạng huống. 105 chương 105 khiếu phong lâu chủ người. Thượng quan tử ly trong lòng ngực ôm Hồng Nguyệt Lang, hai chỉ bả vai phân biệt bản hô hô cùng bạch sư, bên cạnh đứng Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan tiêu nhiên. Nàng lại nhìn thoáng qua cách đó không xa dùng đáng thương ánh mắt nhìn nàng 10 tháng, đem hô hô hướng 10 tháng trong lòng ngực một ném. Bất đắc dĩ nói, vậy cùng đi đi. 10 tháng, đuổi kịp. 10 tháng tiếp được hô hô, mất mát đôi mắt trở nên tinh lượng. Hắn chạy chậm lại đây, giơ lên sán lạn mỉm cười. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc xuất quan, 10 tháng rất nhớ ngươi. Thượng quan tử ly đằng ra một bàn tay xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ, cười nói, vẫn là 10 tháng nhất ngoan, lại không gây chuyện, đâu giống hô hô cả ngày gặp rắc rối. Gần nhất thực nhàm chán đi. Không nhàm chán. Môn phái các vị tiên nhân đối 10 tháng thực tốt. 10 tháng mỗi ngày đều quá đến vui vẻ. 10 tháng gương mặt hiện lên ửng đỏ dạng mây đỏ. 10 tháng được đến thượng quan tử ly sở hữu ánh mắt, Thượng quan Tiêu Nhiên có chút ghen tị. Hắn ôm cánh tay của nàng, thân mật mà nói hắn khoảng thời gian trước trải qua sự tình. Mạnh Chi Nhạc hung hăng mà trừng mắt Hồng Nguyệt Lang, kia lang khinh miệt mà nhìn hắn, lang chảo chọn bạn mà đặt ở kia mềm mại địa phương. Mạnh Chi Nhạc khuôn mặt tuấn tú tối sầm, làm bộ mà chảo nó. Nó xúc ở thượng quan Tử Ly trong lòng ngực, kia lang miệng còn chiều nàng giữa cổ tới gần, vươn lang lưới liếm một chút. Đang ở cùng thượng quan Tiêu Nhiên nói chuyện phiếm thượng quan Tử Ly cả người cứng đờ, đôi tay bản năng ném ra trong lòng ngực đồ vật, cả người mềm mại nàng tức giận mà trừng mắt bị ném phi Hồng Nguyệt Lang. Hồng Nguyệt Lang ở không trung bay một vòng tròn, cuối cùng lại nhảy hồi nàng trong lòng ngực. Đối mặt thượng quan Tử Ly phẫn nộ hai mắt, nó bình tĩnh mà nhìn, không chút nào thoái nhượng. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Thượng quan Tử Ly bóp chặt Hồng Nguyệt Lang cổ, tức giận mà quát, lại lộn xộn, liền lăn xuống đi, đừng tới phiền ta. Hồng Nguyệt Lang mỹ lệ đôi mắt một mảnh bình tĩnh, nó an tĩnh ngược lại làm người cảm giác oan uổng nó. Thượng quan Tử Ly chán nản, chung quy không có cùng một con lang so đo đi xuống. Mạnh Chi Nhạc giơ lên đắc ý chấm biếm, ta sớm nói qua, ngươi ở dẫn sói vào nhà. Hiện tại hối hận còn kịp, nó thương đã sớm hảo, cũng nên đi. Hồng Nguyệt Lang hai tròng mắt hiện lên lánh quang. Nó nguy hiểm mà ngó Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái, gục đầu xuống, ngoan ngoãn mà xúc ở thượng quan Tử Ly trong lòng ngực, lại không trêu chọc thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly thả ra phi hành pháp khí. Cái này pháp khí là nàng luyện chế đệ nhất kiện thành phẩm, không nghĩ tới được đến thượng quan hoặc vợ chồng nhất trí khen ngợi. Hiện giờ Ly Vân Phái sở hữu trúc cơ kỳ trở lên đệ tử đều có thượng quan Tử Ly tự mình luyện chế phi hành pháp khí, bọn họ đối chúng nó yêu thích không buông tay. Này đó pháp khí tuyệt đối so với bên ngoài buôn bán thượng phẩm pháp khí còn muốn phương tiện thực dụng. Thì, trên đời này còn có ngươi làm không được sự tình sao? Bày trận, luyện đan, chế phủ, hiện giờ lại luyện khí. Ngươi mau trở thành vạn sự thông. Thượng quan Tiêu Nhiên tán thưởng. Cha mẹ cũng sẽ này đó a. Thượng quan hoặc vợ chồng cũng là vạn sự thông, nhưng là không có nàng như vậy tinh thông. Cha mẹ sớm nói, bọn họ ở này đó phương diện không bằng ngươi. Giả lấy thời gian thực lực của ngươi mạnh hơn bọn họ, khi đó bọn họ liền cho ngươi thoái vị. Thượng quan Tiêu Nhiên cười nói. Thượng quan Tử Ly không hề nói cái gì, chuyên tâm khống chế pháp khí. Về sau sự tình về sau rồi nói sau. Nếu cần thiết, nàng không bài xích tiếp nhận bọn họ vị trí. Lần này đi trước địa phương vẫn là Linh Khê Trấn. Từ Ly Vân Phái đến Linh Khê Trấn muốn 3 cái canh giờ phi hành thời gian, chờ tới rồi nơi đó đã là đêm tối thời gian. Bọn họ vào ở lần trước khách điếm, an bài thượng quan Tiêu Nhiên cùng 10 tháng hô hô bạch sư ở khách điếm chờ, nàng cùng Mạnh Chi Nhạc trước tặng đồ cấp Khiếu Phong Lâu.